Chờ Đỗ Lan học được đánh bài thời điểm, mới chơi trong chốc lát lúc sau, Đào Nhiên liền kêu không tới. Đừng a đừng a, ta lúc này mới vừa học được, ở đánh trong chốc lát ta. Đỗ Lan ở bên cạnh nói, tuy rằng đã đem lương thực đều thua không ít đi ra ngoài, nhưng vẫn là cảm giác đỉnh hảo ngoạn. Không được không được, các ngươi đánh đi, ta phải đi về, ta này mí mắt ở đánh nhau, không ngủ không được a. Đào Nhiên nói xoa xoa đôi mắt, sau đó nhéo nhéo bên hông. Nàng hiện tại khai bắt đầu có điểm thai phụ phản ứng, chính là thích ngủ cùng dễ dàng mệt, đặc biệt là eo đau. Tiểu Mạc thấy vậy vội vàng tiến lên đem nàng nâng dậy, A Nhã cũng vội vàng đứng lên. Không có việc gì không có việc gì, chính là ta có điểm mệt mỏi, không thể cùng các ngươi chơi. Mệt mỏi liền mau chút trở về nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại nghỉ ngơi quan trọng nhất, đánh bài gì đó, lần sau lại đánh cũng là giống nhau. A Nhã ở bên cạnh nói, cũng muốn đưa Đào Nhiên trở về, bất quá Đào Nhiên cự tuyệt. Đào Nhiên Tiểu Mạc đi rồi, bọn họ hai người cũng đánh không dậy nổi. Đồ Lan ở bên cạnh hỏi Đào Nhiên không có việc gì, lúc này mới ảo não nhớ tới Đào Nhiên mang thai, cũng không thể ngồi ở cùng cái địa phương lâu lắm, chờ Đào Nhiên đi rồi lúc sau, nàng cũng hứng thú vội vàng đi rồi. Bất chi bất giác chung thế nhưng sắc trời đều tối sầm, nàng vẫn luôn cố đánh bài, đều quên thời gian, cũng may thời gian này còn kịp, chạy nhanh đi xem mùa rối bóng, chờ xem sau khi xong lại đi tìm Lương Viêm tính. Nàng đến nhanh lên đem nàng phải ở lại chỗ này chuyện này cấp giải quyết rớt, bằng không đến lúc đó thật bận việc không được đã có thể chậm. Chờ Tiểu Mạc đem Đào Nhiên đưa về ra thời điểm, Đào Nhiên mới vừa rửa mặt xong lên giường, Đường Triệt cũng đã trở lại. Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Đào Nhiên ở bên cạnh hỏi đến. Từ biết Đào Nhiên mang thai lúc sau, gia hỏa này có thể sớm tan tầm liền sớm tan tầm, buổi sáng thời điểm có thể vãn đi liền vãn đi. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng như vậy vãn, hiện giờ đều trời tối, nhìn bên ngoài sắc trời, đánh giá đã có 7 giờ tới chung. Không có việc gì, chính là đột nhiên tới mặt khác bộ lạc tộc nhân, mang đến tân khoáng thạch, cho nên chỉ hoãn hạ. Đường Triệt đi tới, thực tự nhiên đem bàn tay đến trong ổ chăn đi, nhéo Đào Nhiên chân, làm nàng giảm bớt mệt nhọc. Đào Nhiên một ngày cũng không đi nhiều ít lộ, bất quá như vậy xoa xác thật là thoải mái. Bất quá Đào Nhiên cũng hiểu được đau lòng hắn, mau đi tẩy tẩy lên giường ngủ, ngươi cũng bận việc một ngày, muốn nghỉ ngơi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Đường Triệt ở bên cạnh cười, lại nhéo trong chốc lát, lúc này mới chạy đến bên ngoài đi rửa tay rửa chân lên giường ngủ. Mỗi ngày buổi tối Đường Triệt đều phải cùng hài tử hỗ động, tuy rằng hiện tại bụng còn không có phồng lên, nhưng là Đường Triệt tổng cảm giác tình thương của cha tràn ra tới, vẫn luôn vuốt nàng bụng, sau đó nói lặng lẽ lời nói. Đại khái chính là ngoan ngoãn, không cần nháo ngươi A Mộ linh tính nói, nghe đều cảm thấy thực chi kỷ. Đào Nhiên nhìn Đường Triệt, đều nhịn không được nở nụ cười, mà qua sau lại là một trận chua xót. Gia hỏa này, rõ ràng như vậy thích tiểu hải tử, lần trước nhìn thấy A Lệ sinh hải tử lúc sau, liền vẫn luôn không có ở để ra, hiện giờ Đào Nhiên thật sự có hải tử, lại biểu hiện như vậy mãnh liệt. Hảo, mau ngủ, ngày mai còn muốn đi làm việc đâu. Đào Nhiên ở bên cạnh cười thúc giục. A Nhiên cảm ơn ngươi. Đường Triệt lại ở bên cạnh nói một câu, Đào Nhiên trong lòng ấm áp, dầu môi đỏ, giả vờ tức giận, ngươi về sau lại nói những lời này ta liền thật sự sinh khí, cũng không để ý tới ngươi. Ha ha. Hảo, ta không nói, về sau đều không nói cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, nguyện ý vì ta sinh nhi dục nữ. Kỳ thật Đường ở Đào Nhiên mang thai thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ nằm mơ mơ thấy A Lệ sinh sản cảnh tượng, nhưng mà đối tượng lại không phải A Lệ, mà là biến thành Đào Nhiên. Mỗi khi lúc này hắn đều sẽ bừng tỉnh, sau đó nhìn bên người Đào Nhiên, trong lòng rất khó chịu, hắn thậm chí không biết chính mình làm Đào Nhiên lưu lại hài tử là đúng hay sai, thật sự thực mâu thuẫn. Mùa đông sáng sớm là thực lãnh, đặc biệt là đêm qua lại hạ một hồi đại tuyết, làm nguyên bản liền lãnh mùa đông càng thêm lạnh. Dĩ vãng ở trong bộ lạc thời điểm, tuy rằng cái gia thú rất nhiều, cũng thực giữ ấm, nhưng là tới rồi nửa đêm lúc sau, vừa đến hạ tuyết, tổng hội cảm giác lại lạnh một ít, nhưng mà đêm qua Đỗ Lan cảm thấy ngủ thật sự hương, thậm chí tới rồi hôm nay buổi sáng, nàng cũng không muốn mở to mắt, vẫn là nghĩ muốn đem thoát xác cơ sự tình nói cho Lương Viêm lúc này mới bừng tỉnh. Thật ấm áp a, nếu là chúng ta trong bộ lạc cũng có loại này giường thì tốt rồi. Đỗ Lan ở bên cạnh nghĩ nghĩ, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Khương Na ấm áp áo da thu phục đều mặc vào tới. Chờ đi vào đại sảnh thời điểm,

ở bên cạnh làm nũng nói. Ca, ngươi khiến cho ta lưu lại đi. Ta trước kia ở bộ lạc thời điểm, có ngài che chở ta, ta sinh hoạt thực sung sướng, nhưng là ta thực mê mang, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, thật giống như là vô cấm tuần hoàn như vậy sự, làm ta cảm giác một chút mục tiêu đều không có. Ta biết ta vừa nói lời này lúc sau, ngươi liền sẽ nói, nếu là ngươi nhàm chán nói, ta đây liền an bài ngươi đến bộ lạc công tác, làm ngươi phụ trách quản lý bọn họ, nhưng là ca, ta muốn không phải loại này, ta muốn ở chỗ này học tập các loại kỹ năng, nơi này một ít đều làm ta cảm giác được tò mò, ta bảo đảm, ta thật sự không phải nhất thời hứng khởi đồ lan là thật sự sốt ruột, liên tiếp ở bên cạnh nói thật nhiều. Lương Viêm vẫn là không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đồ lan, ánh mắt kia giống như là gặp được một cái hoàn toàn mới muội muội giống nhau. Hắn chưa bao giờ biết, muội muội đã đoái biến thành cái dạng này sao. Buổi nói chuyện làm hắn lại kiêu ngạo, có mê mang, không biết trước kia chính mình đối nàng bảo hộ phương thức có phải hay không quá mức một ít. Hồi tưởng lên, chính mình còn vẫn luôn đem nàng trở thành một cái tiểu nữ hài mà thôi, hiện giờ vừa thấy, thật sự à, cái này nghịch ngợm muội muội thật sự trưởng thành. Chương 1341 hình lộ, 2. Chương 1341 thả bay tự mình. K. Đồ Lan không biết Lương Viêm có hay không nghe đi vào, chỉ có thể sợ hai ở bên cạnh kêu một tiếng. Hảo. Lương Viêm đột nhiên ở bên cạnh nói một tiếng. Đồ Lan ngẩn ngơ, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe sai, lại ở bên cạnh hỏi một câu, ca ngươi vừa rồi nói cái gì? Không nghe được liền tính Lương Viêm nghĩ thông suốt, tâm tình cũng hảo lên, ở bên cạnh cười cười, sau đó tiếp tục ăn cái gì? Lần này Đồ Lan sẽ biết, lập tức cao hứng ở bên cạnh nhảy dựng lên, ôm chặt Lương Viêm, a, ta nghe được, ngươi không thể đổi ý, ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá, a nói tiếng thét chói tai càng kéo càng lớn. Ngươi liền như vậy cao hứng. Thanh âm kia đại đều phải đem ta lỗ thai đều cấp tạc điếc. Lương Viêm nhìn thấy nàng cao hứng như vậy, cũng ở bên cạnh cười. Ha ha. Cao hứng à, đương nhiên cao hứng. Ca ngươi cũng không biết nơi này đồ vật thật tốt ăn. Hôm nay ngươi không cần đi vội công tác, liền bồi ta ăn. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại nhận thức nhưng nhiều quầy hàng lão bản, đi thói quen, bọn họ còn sẽ cho ta thiếu một ít tiền đâu. Ngươi nhưng hảo. Đồ Lan ở bên cạnh thật sự rất cao hứng, vẫn luôn ở bên cạnh nói. Nay không thể được, ta còn phải đem sự tình đều an bài hảo, tận lực phải đi về mau chút. Lương Viêm ở bên cạnh nói. Bọn họ tới nơi này thời gian kỳ thật không tính quá dài, nhưng mà ở trên đường thời gian trường A, này một đi một về chính là trì hoãn không ít công phu, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ trở về. Ai nha, không quan hệ. Ngươi đem sự tình đều giao cho tể trưởng lao bọn họ đi vội thì tốt rồi sao? Dù sao bọn họ cũng đều đã biết, không có ngươi bọn họ cũng nhất định có thể làm tốt, ngươi liền bồi ta này non nửa thiên sao. Đồ Lan ở bên cạnh làm nũng, Tiêu Lương Viêm trong lòng mềm mại, nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Ha ha, kia thật tốt quá, kia chúng ta chạy nhanh ăn, nhưng là không thể ăn quá no, bằng không đợi chút đi ra ngoài đã có thể ăn không vô khác thứ tốt. Đồ Lan ở bên cạnh nói. Sau đó thúc giục hai người ăn cơm, này món chính nhưng thật ra ăn đến thiếu, đồ ăn không có thiếu, trực tiếp đều cấp ăn xong rồi. Nay cũng không thể lãng phí, cơm lời nói tới rồi buổi chiều nhiệt nhiệt còn có thể ăn, đến nỗi này đồ ăn, có thể ăn hại chết ăn luôn đi, dù sao cũng khá tốt ăn. Chờ hai người ăn xong lúc sau, liền cùng nhau đi ra ngoài, đồng hành còn có A Can, ba người cùng nhau đi ra ngoài, phía sau không có lại mang mặt khác tộc nhân. Như vậy đóng gói đơn giản không ít, cũng không như vậy dẫn người chú ý. Tuy rằng mới vừa ăn no, nhưng là đồ ăn vặt vẫn là có thể nuốt trôi đi, đặc biệt là bọn họ nơi này tỉ mỉ chế tác một loại kêu đậu phộng còn có mặt khác cái loại này cây đậu, ăn lên ăn rất ngon, còn có mặt khác ăn vặt, đều là kêu được với tên. Chờ mấy người gần nhất đến này phố ăn vặt thượng, từ đầu tới đuôi, chỉ cần là những cái đó quán chủ nhìn thấy đồ lan, đều sẽ chủ động hỏi một tiếng. Đồ Lan hôm nay từng có tới chơi à, mau tới, nếm thử nhà ta tiểu cá khô, mới từ trong sông mặt đánh đi lên, ăn rất ngon. Đồ Lan ngươi này ngày hôm qua nhưng không ở chúng ta quầy hàng ăn à, mau nói, có phải hay không nhà của chúng ta làm gì đó tay nghề giảm xuống, cho nên ngươi mới không tới ăn. Đồ Lan, nhìn phố ăn vặt quán chủ nhiệt tình, Lương Viêm là thật sự sợ ngây người, hắn chưa bao giờ biết nha đầu này thế nhưng sẽ như vậy được hoan nghênh. ở trong bộ lạc thời điểm, tộc nhân đảo cũng rất thích nàng, nhưng là hắn tổng cảm thấy là sợ hãi càng nhiều một chút, bởi vì thân phận của nàng cùng nàng được sủng ái trình độ, chẳng sợ chính là hắn bên người mấy người phụ nhân, đều không có một người dám đi trêu chọc nàng. Không nghĩ tới lúc này mới tới nơi này bao lâu à, thế nhưng liền cùng nơi này người quan hệ như vậy hảo, quả thực chính là lợi hại à. Này làm người xử thế có thể à? Ha ha! Ca ngươi xem đi, bọn họ đều là ta hảo bằng hữu, ngươi nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì, ta đợi chút làm lão bản cho ngươi đánh gãy, sẽ không thu ngươi quý, đây chính là bởi vì có ta cho nên mới có thể có chiết khấu Nga. Đồ Lan ở bên cạnh đắc ý rào rạt, này chiết khấu thứ này cũng đều là ở chỗ này học được, còn đừng nói, này vận dụng đến sinh hoạt thời điểm, mới phát hiện là thật sự thực dùng tốt Nga. Lương Viêm ở bên cạnh một trận khiếp sợ, rồi sau đó mạt mạt đi theo bên người nàng, sau đó mới giật mình kỳ phát hiện. Bọn họ tới nơi này đã lâu như vậy, vẫn luôn ở thị trường bên trong điều tra, nhưng mà đối thị trường lộ tuyến thế nhưng đều không có nàng quen thuộc, thậm chí còn biết rất nhiều điều đường nhỏ, chỉ cần là ngươi muốn đến địa phương, nói ra, ngay sau đó có khả năng nàng liền sẽ toát ra tân lộ tuyến ra tới. Vẫn luôn chơi đến buổi chiều thời điểm, Đồ Lan chơi thực tận hứng. Bởi vì biết phải ở lại chỗ này, cho nên dùng đều là Lương Viêm đồ vật, còn đừng nói, này tộc trưởng ra tay đồ vật chính là hảo, lấy ra tới đồ vật đều là nàng trân châu vài lần giá. Lúc này mấy người đang ở bánh gạo sạp bên trong ăn đâu, này lao bản chính là phía trước nàng vừa tới gặp được cái nào. Đồ Lan thực thích nhà hắn bánh gạo, cho nên thường xuyên lại đây thăm, này một cái phố đều đã quen thuộc, càng đừng nói nhà này lao bản. Gần nhất, kia lão bản liền cười ha hả nên nàng lại đây, đặc biệt chết lao bản nương, làm tặc dường như ở bên cạnh lấy ra một chuỗi đẹp vòng cổ, là một loại thụ hạt hạt làm thành, xuyến thành một chuỗi đẹp vòng cổ. Hoa! Thật là đẹp mắt, nơi nào làm ra, ta cũng muốn. Đồ Lan lập tức đôi mắt đều sáng, vội vàng ở bên cạnh nói. Đẹp đi, ta ở đối diện một cái cửa hàng nơi nào mua được, thật là đẹp chết, chính là có điểm quý, áo 5 cân lương thực đổi một chuỗi đâu. Ta đây đều là trộm mua tới, thích đã chết. Lão bản nương nói đôi mắt đều ở phiếm quang, nàng hiện tại còn đang suy nghĩ, rốt cuộc dùng cái gì lấy cớ đem cái này liên lấy ra tới hảo đâu. Thật là đẹp mắt, ta cũng phải đi mua. Đừng nói 5 cân lương thực, chính là 500 cân lương thực chỉ cần là Đồ Lan thích, đều có thể không chút do dự đi đổi. Phải biết rằng trên người nàng cái gì không nhiều lắm, chính là châu báu nhiều nhất, hơn nữa đối đồ ăn phân lượng không gì so đo. Lão bản nương bọn họ loại này bởi vì là giúp bộ lạc buôn bán, cho nên cũng phải nhìn mỗi ngày lượng tới bắt trích phần trăm. Hiện giờ nàng hai người một ngày có thể bắt được 50 cân lương thực tả hữu, vừa nghe là rất nhiều, nhưng là tưởng tượng kia 5 cân lương thực tới đổi thứ này nói, lại giống như có điểm không đăng giá, cho nên mới cất giấu không dám làm lão bản biết. Mua liền mua, có cái gì hảo tàng, ta lại không nói ngươi. Chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Liên ở hai người lén lút thời điểm, bên hai truyền đến lão bản quen thuộc thanh âm, tức khắc làm lão bản nương một trận xấu hổ, ở bên cạnh hắc hắc cười cái không ngừng, sau đó đối Đồ Lan đưa mắt ra hiệu, vội vàng qua đi hỗ trợ. Đồ Lan nhìn bọn họ cãi nhau bộ dáng đều nhịn không được bật cười, mà một bên Lương Viêm cũng nhìn muội muội. Dạo một ngày xuống dưới, hắn phát hiện hắn thật sự không cần lo lắng, nha đầu này làm người xử thế đều làm được thực hảo, mọi người cũng đều thực thích nàng. Giống nàng như vậy tính tình, vô luận là ở nơi nào, đều xài được. Chương 1342 hình lộ, 3. Chương 1342 thả bay tự mình, 2. Lương Viêm đi trở về, mang theo bọn họ bộ lạc đi trở về, ở trở về phía trước còn đem một tiểu đội nhân mã lưu lại, cùng với bọn họ bộ lạc một ít đặc sản, thật đúng là chính là bọn họ cái loại này khó ăn bánh. Đương nhiên cùng Đào Nhiên bọn họ cũng giao dịch thoát xác cơ này đây một cái phi thường không tồi giá cả. Bởi vì thoát xác cơ là phải dùng cục đá chế tạo, mà bọn họ con thuyền quá tiểu, căn bản không có khả năng vận chuyển trở về. Đào Nhiên liền nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là làm một cái loại nhỏ, làm cho bọn họ ở bên cạnh xem, sau đó nói cho bọn họ một ít nguyên lý, chờ bọn họ trở về lúc sau, ở chính mình động thủ làm ra tới là được. Thoát xác cơ loại đồ vật này nói phức tạp cũng không tính phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản, bất quá có người chỉ điểm nói, cũng thực dễ dàng lý giải, vì thế sao hai bên giao dịch sau khi thành công, bọn họ bước lên trở về lộ trình. A Căn lưu lại, A Căn vũ lực giá trị không tồi, hơn nữa đầu óc cũng thực hảo, ở Lương Viêm bên người đãi thật lâu, là hắn tâm phúc, hiện giờ vì Đồ Lan lưu lại, có thể nhìn ra được Lương Viêm là thật sự đối cái này muội muội để bụng. Ca các ngươi ở trên thuyền nhiều chú ý một chút. Con thuyền đã đi trước, cáo biệt đã hảo, Đồ Lan ở bờ biển lớn tiếng kêu, nhưng mà Lương Viêm đã đi vào khoang thuyền, căn bản nghe không được nàng lời nói, Đồ Lan không để ý đến, mà là tiếp tục hô to. Vẫn luôn chờ đến bọn họ con thuyền đi rồi rất xa, lúc này mới nhìn phương xa, trên mặt có không tha. Được rồi, không quan hệ, sau này ở chỗ này ta che chở ngươi, này tự còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến Đồ Lan một chút biến sắc mặt dường như, nơi nào còn có nửa phần thương tâm, ở bên cạnh cú sốc lên, sau đó hô, hoa ác, ta thật sự lưu lại, thật tốt quá, ta muốn ăn biến nơi này không có việc gì, dạo biến nơi này hảo ngoạn đồ vật. A ha ha ha. Đồ Lan ở bên cạnh cười lớn, ngay cả đôi mắt đều phiếm lục quang, làm A Nhã ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng, sau đó xem qua đi, nhìn thấy A Căn chính bụng mặt, tựa hồ so không nỡ nhìn thẳng hình ảnh này, tức khắc vô ngữ trợn trắng mắt. Hảo đi, nàng còn nghĩ nha đầu này như vậy luyến tiếc nàng ca ca, còn tưởng an ủi hai câu tới, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ chính là loại tình huống này, cũng là phụ. Ha ha. A Nhã tỷ ngươi vừa rồi nói cái gì? Đồ Lan cao hứng một hồi lâu mới nghĩ đến A Nhã vừa rồi giống như nói gì đó, nàng vừa rồi thật là vui, thế nhưng đều không có chú ý. Không có gì. A Nhã vô ngữ nhìn trời. Lương Viêm đã đến có thể nói không ngừng là đại biểu bọn họ mà thôi, lại còn có đại biểu cho càng nhiều kỳ ngộ. Hơn nữa hắn là đại viêm bộ lạc tộc trưởng, đáng giá A Mặc đám người vì hắn tiến đưa, ngay cả Đường Triệt cũng tới. Vừa rồi tại tiến hành cáo biệt nghi thức lúc sau, liền đưa bọn họ đưa lên con thuyền. Phía trước bọn họ là muốn đưa ra cùng hạnh phúc thị trường mua sắm con thuyền sự tình, sau lại ở trong lúc vô ý nghe được, bọn họ con thuyền cũng không đủ sử dụng, hiện giờ còn ở chế tạo chung, liền không có hỏi. Hơn nữa Lương Viêm có dự cảm, lần này giao dịch trở về vật phẩm nhất định sẽ thực hảo giao dịch đi ra ngoài, sở cố kỵ lần sau tới đoạn thời gian cũng sẽ không quá dài. Cho nên cuối cùng ở rời đi thời điểm, còn nhìn Đồ Lan lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, làm Đồ Lan xem không hiểu vẻ mặt của hắn, lúc ấy nàng đang ở nỗ lực ức chế chính mình mỉm cười. Lương Viêm là ai, chỉ là nhìn đến nàng là có thể biết nàng ý tưởng, không quan hệ, dù sao hắn sẽ thực mau tới đây, chẳng sợ không tới, cũng sẽ làm tộc nhân lại đây, đến lúc đó nếu là phát hiện nha đầu này ở chỗ này quá đến không hài lòng, cũng có thể lập tức tiếp đi, đến nỗi hiện tại. Coi như làm cho nàng một đoạn thời gian rèn luyện. Nhưng mà nơi này rèn luyện là thật sự thực sản, lúc này Đồ Lan thật sự như là thả bay tự mình. Bình thường bởi vì Lương Viêm ở, chẳng sợ hai người không có cùng nhau đi dạo phố, nhưng là mua đồ vật thời điểm vẫn là sẽ suy xét vấn đề, bởi vì hai người là cùng nhau trụ, lại còn có muốn thường xuyên bị khuyên trở về, cho nên mua sắm nhất định phải mua thiếu một chút, hiện giờ hảo, này căn bản là không tồn tại vấn đề. Lập tức lại đi tiền trang nơi nào đổi một viên hạt châu, sau đó đem A Căn như là sai sử nô lệ giống nhau, ở bên cạnh sai sử, vẫn luôn ở bộ lạc mua, sau đó A Căn liền ở bên cạnh phụ trách đề, loại này tiêu tiền cảm giác thật là thật tốt quá. Hào đến nàng đều quá phiêu, thật là quá phiêu, chỉ là một ngày mà thôi, nàng liền đem vật phẩm đổi thành 500 ngân lượng tiền cấp tiêu hết, sau đó mua một đống đồ vật đặt ở nàng thuê trụ trong phòng. Sau đó làm tộc nhân đều nhất bày biện, trong đó có rất nhiều đều là vô dụng vật phẩm, nhưng mà nha đầu này nơi nào quản này đó, mua chính là đẹp, chính là thư thái, hơn nữa nàng nhìn còn thiếu các loại đồ vật, trong đầu còn có ngày mai tinh tiết. Ngày mai còn muốn mua. Đừng! Đồ Lan ngươi thật sự đừng ở tới, ta chịu không nổi. A Căn nhìn đến Đồ Lan gương mặt kia, hiện tại là có thể biết nàng suy nghĩ cái gì, quá khủng bố, thật là quá khủng bố. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới đi dạo phố sẽ là cái dạng này một loại tội lỗi. Trước kia đi theo Lương Viêm bên người thời điểm, cảm thấy còn hảo a, hơn nữa giao dịch thị trường bên trong đồ vật rất nhiều, có thể đi vào đi dạo phố đều là tương đối hưởng thụ, nhưng mà hôm nay, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Nay ngày thường đều là cái gì a, quả thực chính là mưa bụi mà thôi, này Đồ Lan, tiêu tiền mua đồ vật thật đúng là khủng bố a. Quả thực chính là so ở bộ lạc thời điểm còn muốn khủng bố, hai người ở trên phố, ngươi độ không biết giây tiếp theo nàng muốn làm cái gì, trực tiếp liền đem kia đồ vật cho ngươi mua. Hơn nữa thứ này lại không phải quan trọng, hơn nữa bãi ở trong phòng còn có vẻ cồng kềnh, đổ cản, nhưng là nhân ra không nghe à, chính là không nghe à, sau đó mua trở về gặp thật sự vô dụng, sau đó liền bãi ở sân, bãi ở sân. Ha ha! Nhìn ngươi sợ tới mức, lại không cần ngươi ra tiền. Đồ Lan ở bên cạnh nói, có chút buồn cười nói. A Căn vô ngữ, đúng vậy, xác thật là không cho hắn ra tiền, nhưng là làm người ra mệnh à, thật sự muốn mệnh, ngươi cũng không biết đi rồi một ngày không được nghỉ ngơi quá cảm giác, còn có kia tùy thời cầm đồ vật đôi tay. A Căn cảm thấy chính mình ở mùa đông thời điểm đi ra ngoài tìm thực vật ăn cũng chưa như vậy khó, trong lúc nhất thời đều có chút hối hận đáp ứng lưu lại, nếu là biết bộ dáng này, còn không bằng làm tộc trưởng bẻ phái người lại đây đâu. Đừng! Đồ Lan ta nói chính là thật sự, ngươi ngày mai nếu là còn đi mua nhiều như vậy đồ vật, chờ tộc táng bọn họ lần sau tới giao dịch nói, ta liền nói ngươi ở chỗ này biểu hiện không tốt, làm tộc trưởng mang ngươi trở về. A Căn không có biện pháp, chỉ có thể ở bên cạnh uy hiếp. Đồ Lan mở to hai mắt, này A Căn, lá gan thật là quá lớn, cũng dám uy hiếp khởi nàng tới. Tức khắc trong mắt lửa giận tràn ngập, sau đó trừng mắt A Căn, nhưng mà A Căn căn bản không sợ. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, hai người rằng co hồi lâu, Đồ Lan ở bên cạnh hát hát cười. A Căn xem ngươi nói, giống như ta rất có tiền dường như, ta hôm nay đều mua như vậy nhiều đồ vật, nơi nào còn có tiền đi mua A, ngươi nói có phải hay không? Chương 1343 Tế Thiên Người. Chương 1343 Thả Bay Tự Mình. 3. A Căn ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Đồ Lan nhìn hắn kia chết bộ dáng, hận không thể ở bên cạnh cho hắn hai chân, nghĩ vẫn là nhịn xuống tới. Tính, lần trước Ga Nhã tỷ đã từng nói qua, làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, này A Căn là cái không kiến thức, chính mình không bất hòa hắn giống nhau so đo, nghĩ liền làm A Căn đi xuống, lâm hành thời điểm, còn ở bên cạnh bảo đảm rất nhiều nói, A Căn lúc này mới không nói chuyện, sau đó liền đi xuống. Chờ hắn vừa đi, Đồ Lan lập tức đóng lại phòng. Sau đó giống như một cái chú lùn dường như, cao hứng đem mấy thứ này đều lộng xử lý, một chút sờ sờ cái này, một chút sờ sờ cái kia, cao hứng muốn chết, mai cho đến sắc trời đã khuya, nàng cũng vây được không được, lúc này mới bỏ được đi ngủ, này đây, Đồ Lan ngày đầu tiên tốt đẹp sinh hoạt bắt đầu rồi. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Đồ Lan khởi dị thường sớm, đương A Căn nghe được tộc nhân tới báo thời điểm, quả thực là không thể tin được. Này Đồ Lan khi nào như vậy cần mẫn? Cho dù là ở bộ lạc thời điểm, cũng đều không có như vậy cần mẫn a. Ngày đó không phải muốn ngủ tới khi ngày phơi ba xảo mới cam tâm. Nga, đúng rồi, lần trước hắn đi cầu tộc trưởng lưu lại thời điểm cũng là sớm như vậy, cũng không biết lúc này đây lại có cái gì không tốt tin tức. Tưởng tượng đến cái này, A Căn thật sự cảm giác chính mình muốn khóc, này Đồ Lan thật là quá có thể lan lộn. Nay tộc trưởng mới đi rồi bao lâu à? Ngày hôm qua buổi sáng mới đi, ngày hôm qua điên chơi một ngày còn không được, hôm nay lại tới. Tường rất là vô ngữ, bất quá cũng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chờ đi vào đại sảnh thời điểm, Đồ Lan còn ở bên cạnh ăn cơm sáng đâu. A Căn sớm A, lại đây bồi ta cùng nhau ăn cơm sáng A. Đồ Lan ở bên cạnh thực vui vẻ. A Căn ở bên cạnh thật lâu sau mới xả ra một tia khó coi tươi cười. Đồ Lan ngươi sớm như vậy lên muốn làm gì? Ngày hôm qua không phải đã nói sao? Hôm nay liền không đi mua đồ vật. A Căn ở bên cạnh hảo ngôn khuyên bảo, ai ngờ, lời này vừa ra, Đồ Lan kia gương mặt tươi cười lập tức liền âm trầm xuống dưới, sau đó nhìn chằm chằm A Căn. A Căn ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu? Ta là cái loại này người sao? Ta dậy sớm đó là bởi vì ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy người một ngày tuyệt đối không thể dễ dàng lãng phí, trước kia ta đã sai rồi. Này từ nay về sau ta muốn sửa đổi tới, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy, nói, có phải hay không bởi vì ngươi chính mình muốn ngủ nướng cho nên mới cố ý ở bên cạnh nói như vậy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đồ Lan cùng với nàng nói ra nói, A Căn tức khắc liền ốc, sau đó vô ngự chịu chịu khỏe miệng. Này tiểu nha đầu, cư nhiên còn sẽ lấy những lời này tới đổ hắn miệng, thật đủ lợi hại, bất quá nếu là nàng về sau đều có thể như vậy tự giác, đảo cũng là chuyện tốt. Nghị không có phản bác, mà là ở bên cạnh nói. Là thuộc hạ vô tri, thuộc hạ không nên tùy ý suy đoán ngài ý tưởng. Ân. Đồ Lan ở bên cạnh uy nghiêm gật gật đầu, sau đó nói, hảo đi, nếu ngươi biết sai rồi, ta cũng liền không nói ngươi, bất quá ngươi về sau nhớ kỹ, ngàn vạn đừng như vậy suy nghĩ, nếu là mỗi người đều như ngươi như vậy, bộ lạc còn như thế nào thay đổi. Lời này vừa ra, A Căn lông mày một trọn, sau đó nhìn về phía Đồ Lan, nhìn thấy nàng trong mắt mừng thầm, liền ở bên cạnh nhíu mày cảnh cáo một chút, Đồ Lan cả kinh, sau đó làm bộ nhìn về phía nơi khác, giả ho khan vài tiếng, khụ khụ. Được rồi, về sau đừng tái phạm là được, ta ăn cái gì? Nói thực chột dạ ở bên cạnh dùng cơm, ngẫu nhiên trộm ngắm A Căn sắc mặt, thấy hắn không có gì bệnh trạng, lúc này mới cười không nói chuyện. Ha ha! Này học ca ca bộ dáng cũng thật hảo chơi. Chờ về sau lại có chuyện gì, chính mình ở học ca ca. Đồ Lan ở trong lòng nghĩ, ăn cơm sáng càng thêm nhạc ca. Chờ hai người đều ăn được lúc sau, Đồ Lan liền đi tìm Đào Nhiên. Đào Nhiên trong khoảng thời gian này đặc biệt thích ngủ, ban ngày thời điểm cùng A Nhã bọn họ chơi trong chốc lát lại muốn chạy tới ngủ, ăn nhưng thật ra rất có thể ăn, Đường Triệt vì thế còn sợ Đào Nhiên sẽ ra cái gì vấn đề. Sau lại Đào Nhiên nói không có việc gì lúc sau, còn làm tộc khác người hỗ trợ chuẩn bệnh, chờ tất cả mọi người nói không có việc gì lúc sau, lúc này mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Đào Nhiên tỉ tỉ, ta thấy đến chúng ta bộ lạc phu nhân đang mang thai thời điểm đều là quá thật không tốt, không ngừng là thường xuyên phun, lại còn có ăn không vô đồ vật. Ta hiện tại xem ngươi quá một chút cũng không vất vả, hẳn là bảo bảo thực hiểu chuyện đâu, chờ về sau ra tới, nhất định sẽ đặc biệt ngoan ngoãn. Đồ Lan ở bên cạnh nói, nhìn Đào Nhiên bụng có vui mừng. Ha ha! Cảm ơn ngươi cắt ngôn. Đào Nhiên cũng thích nghe lời hay, đặc biệt vẫn là loại này, ở bên cạnh cười rừng không được tới. Ai ta nói Đồ Lan, ta ngày hôm qua chính là nghe nói, ngươi có phải hay không hóa rất rất nhiều tiền ở bộ lạc mua rất nhiều đồ vật trở về a? Hơn nữa đều là một ít ăn chơi. A Nhã ở bên cạnh hỏi, bởi vì ngày hôm qua Đồ Lan danh tác, một ít nguyên bản không quen biết nàng đều ở truyền ồn ào huyên náo. Này giao dịch mặt khác đồ vật không hiếm lạ, hiếm lạ chính là nàng giao dịch đồ vật đều là một ít ăn chơi, đây chính là làm người đều kinh ngạc đâu. Hảo gia hỏa, một ngày liền đem nhân ra mấy xe đồ vật đều cấp giao dịch đã trở lại, ngươi nói thật không chấn động, hiện giờ này Đồ Lan nhưng xem như ở trong bộ lạc nổi danh. Đồ Lan căn bản là không quản người khác nói như thế nào, hiện giờ A Nhã nhắc tới tới. Nàng cũng ở bên cạnh cười nói, đúng vậy, không dối gạt các ngươi nói, ta đã sớm tưởng mua mấy thứ này, từ ta vừa tới đến các ngươi thị trường thời điểm liền thích, bất quá đồ vật quá nhiều, hơn nữa ta ca cũng ở, ta còn không có cái kia lá gan đi mua nhiều như vậy, này không phải hắn không ở bên này sao? Ta đương nhiên không thể bạc đãi chính mình. Đồ Lan nói đúng lý hợp tình. Ha ha, kia nếu là ngươi ca lần sau lại đây đâu? Lần sau lại đây hắn gặp được cũng sẽ tức giận đi. A Nhã tò mò hỏi. Ha ha. Ai còn quản hắn A, nói nữa, ta mua đều mua đã trở lại, hắn có thể làm sao bây giờ? Còn không phải từ ta. Đồ Lan ở bên cạnh đắc ý rào rạt, bất quá đây cũng là xét thấy A Căn ở bên ngoài thủ không có tiến vào, bằng không làm cho A Căn mặt, nàng cũng không dám nói, bằng không chờ trở về thế nào cũng phải bị hắn lại nhảy chết. Nếu không phải có ngày hôm qua nói, nàng hôm nay không chừng lại ở nơi nào huyết đua đâu. Không thể không nói này, mua đồ vật tâm tình quả thực là quá sung sướng, có thể chị càng hết thể không tốt tâm tình a. Đồ Lan này chơi lưu manh nói nhưng thật ra là mọi người không lời gì để nói, tại đây một khắc, mọi người đều đối A Căn tỏ vẻ đồng tình. Này Đồ Lan vừa thấy chính là cái không hảo hầu hạ tiểu tổ tông, này Lương Viêm mới trở về bao lâu thời gian a? Này về sau A Căn còn phải có ăn. Đúng rồi Đào Nhiên tỉ tỉ, ta biết ngươi có rất nhiều kiếm tiền phương thuốc, có hay không thích hợp ta? Nói cho ta bái, chờ ta kiếm được tiền, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chia. Đồ Lan đang nói trong chốc lát lúc sau, trực tiếp chạy đến Đào Nhiên trước mặt lại nói tiếp, làm Đào Nhiên ngây ngẩn cả người, nha đầu này, thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó à, tính tình này làm nàng nghĩ tới hồi lâu không thấy Tư Ngữ, cũng không biết kia nha đầu quá thế nào. Chương 1344 Tế Thiên Người 2. Chương 1344 Đầu Góc Thông Minh. Ách! Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đào Nhiên sợ chính mình không nghe rõ, vì thế ở bên cạnh hỏi hạ. Ai nha, ngươi nghe được không sai, ta tưởng cùng ngươi hợp tác làm buôn bán. Đồ Lan ở bên cạnh nói, có dựa vào Đào Nhiên một chút. Ta nói Đồ Lan ngươi không điên đi, ngươi lời này là hỏi ai a? đây chính là chúng ta bộ lạc tộc trưởng phu nhân, nay toàn bộ giao dịch thị trường đều là chúng ta phu nhân, ngươi tưởng cùng chúng ta phu nhân kết phường làm buôn bán. Ngươi đầu óc không hư đi. A Nhã trực tiếp vô tình nói. Ai nha, ngươi đừng vội cự tuyệt ta a. Nghe ta nói xong sao, chán ghét. Đồ Lan cau mày ở bên cạnh nói. Hành hành hành, ngươi nói, ta đến là muốn nghe nghe ngươi rốt cuộc có cái gì tự tin dám như vậy cùng chúng ta phu nhân nói chuyện hợp tác. Ta cũng tò mò. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh nói, giật mình ra bội phục nàng dũng khí. Các ngươi đừng dùng ánh mắt kia xem ta, ta là thực sự có ý tưởng, không phải tùy tiện nói có được không. Đồ Lan trợn trắng mắt, mấy người vô tình đả kích cũng không có làm nàng thất vọng, thậm chí trong lòng còn có điểm mừng thầm. Bọn họ biểu hiện như vậy hoàn toàn là đương nàng là bằng hữu mới như vậy nói, bằng không đổi làm là người khác nói, phỏng chừng đã sớm bị hoanh đi ra ngoài. Đào Nhiên tỷ tỷ, ta biết ngươi đầu óc thực thông minh, cũng biết ngươi không thiếu ý tưởng, nhưng là ngươi thiếu nhiệt tay à, đặc biệt là ở chỗ này, tuy rằng này toàn bộ thị trường đều là của các ngươi, nhưng là các ngươi thực tế dùng nhân thủ hữu hạn, bằng không các ngươi cũng không có khả năng hạn chế mặt khác bộ lạc tộc nhân tới giao dịch cái sọt hoặc là xe đẩy tay linh tinh đồ vật, ta nói đúng không? Đào Nhiên gật đầu, chuyện này xác thật là không tồi. Tuy rằng chúng ta nhân thủ là rất thiếu, đại sự ngươi nên sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ đem này cái sọt kỹ thuật bán cho ngươi đi. A Nhã nói, ánh mắt giống như là đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. A Nhã tỷ, ta thật muốn đánh ngươi một đốn, ta ngày đó là nói như thế nào? Ta có như vậy ngu xuẩn. Nếu là liền vấn đề này đều không thể tưởng được ta còn dám tìm các ngươi nói chuyện hợp tác. Làm ơn ngươi có thể hay không câm miệng, nghe ta hảo hảo nói một chút, chờ ta nói xong, ngươi ở vấn đề hảo sao? Đồ Lan cau mày, kia nguyên bản tròn vo mặt có vẻ càng đáng yêu. A Nhã bị nàng dối không lời nào để nói, ở bên cạnh cười cười, hành hành hành, ngươi nói đúng, ta câm miệng, nhưng là ngươi đợi chút nếu là nói không nên lời y lìa Nga hảo kế hoạch tới, ngươi xem ta muốn hay không tấu ngươi. A Nhã nói, ở bên cạnh còn làm một cái uy hiếp thủ thế, thế nhưng ngón tay xương cốt niết khanh khách vang, làm Đồ Lan nuốt nuốt nước miếng, sau đó ở bên cạnh cười nịnh nọt. Đào Nhiên Tiểu Mạc hai người nhìn thấy bọn họ hô động quả thực là muốn cười đã chết. Này hai người tính cách cho phép kém rất nhiều, nhưng đến là rất hợp nhau, bất quá như vậy càng tốt, như vậy ở chung càng hòa hợp. Đào Nhiên tỷ tỷ là cái dạng này, ngươi đừng nhìn ta ca lưu lại tộc nhân thiếu, nhưng là các ngươi đừng quên, nơi này còn có một cái thứ lương bộ lạc, mà thứ lương bộ lạc có thể nói là chúng ta người, cho nên ở nhân thủ phương diện chúng ta vẫn là có thể bảo đảm. Đồ Lan lại ở bên cạnh tiếp tục, ta biết cho các ngươi ra kỹ thuật là rất khó. Cũng sợ hai sẽ đem kỹ thuật này cấp đánh mất đi ra ngoài, nhưng là hiện giờ các ngươi ít người là sự thật, nếu là các ngươi tưởng phát triển nói, vẫn là muốn dựa vào ngoại lực, mà ta chính là cái không tồi lựa chọn. Các ngươi có lẽ cảm thấy ta lưu lại chính là vì ăn no chờ chết, kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng là ta cũng là có lý tưởng, đặc biệt là lần trước ta nói kia tiểu đồ vật giao dịch lúc sau, ta cảm giác cho ta dẫn dắt quá lớn. Cho tới nay ta cũng không biết chính mình muốn chính là cái gì, hiện giờ hảo, ta có mục tiêu, đó chính là ta tưởng cùng các ngươi hợp tác, ta tưởng khai cửa hàng, nhưng không phải cái loại này tiểu sạp cửa hàng, nếu là có thể, về sau ta còn muốn lớn mạnh, đem này cửa. Hàng chạy đến rất nhiều thần lục thậm chí là rất nhiều bộ lạc đi. Đồ Lan ở bên cạnh nói những lời này thời điểm là phi thường nghiêm túc, như vậy làm Đào Nhiên đám người nhìn đều bị nàng hấp dẫn ở. Một người chỉ cần nàng nỗ lực, nghiêm túc, nhiệt tình, kia trên người thật sự sẽ tản mát ra quang hoàn, làm quanh thân người đều không thể xem nhẹ đến nàng Mỹ. Đồ Lan chính là người như vậy, chẳng sợ nàng cuối cùng không có làm hảo kia chuyện, nhưng là nàng nỗ lực đều sẽ được đến người khác tán thành. Có lẽ tộc nhân của ngươi ở chỗ này còn có khả năng, nhưng là thứ lương bộ lạc chỉ là dựa vào các ngươi mà thôi, ngươi làm sao có thể bảo đảm bọn họ không tiết lộ kỹ thuật đâu. Nói chính sự thượng, Đường Triệt cũng sẽ không đem nàng trở thành hài tử, mà là ở bên cạnh công bằng cùng nàng nói chuyện. Đồ Lan ánh mắt sáng lên, Đào Nhiên nguyện ý nói những việc này, vậy chứng minh là có khả năng, lập tức ở bên cạnh cười cười, đương nhiên không thể bảo đảm, nhưng là Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi đừng quên, trước mắt chúng ta là phù hợp nhất các ngươi điều kiện người, đến nỗi các ngươi bộ lạc, chẳng sợ ở tương lai có thể tiến cử càng nhiều tộc nhân, nhưng là các ngươi cũng muốn cho người khác một ít cơ hội mới được không phải. Bằng không cái gì đều là các ngươi bộ lạc kiếm xong rồi, ngươi nói này lực vương thần lục người có thể hay không bất mãn. Đồ Lan nói, ở bên cạnh lịch ngậm cười, giống như là một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Còn có Đào Nhiên tỷ tỷ, Thứ Lương bộ lạc người ở chỗ này thực lực vẫn là thứ tốt, trung gian có chúng ta điều tiết là sẽ không ra vấn đề. Hơn nữa các ngươi nếu là đáp ứng rồi, Thứ Lương bộ lạc người lại sao có thể sẽ như vậy ngốc, đem kiếm tiền phương thuốc đều cấp ném. Ngài nói đúng không? Không thể không nói Đồ Lan thật là một cái đàm phán chuyên gia, lời nói làm A Nhã Tiểu Mạc trợn mắt há hốc mồm, lần trước còn khen nàng tài ăn nói hảo, không nghĩ tới là thật sự hảo. Xem nàng nói ra những cái đó căn cứ, bọn họ đều tâm động, nghĩ, lại nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên cũng sửng sốt một chút, thật lâu sau nở nụ cười, ngươi nói rất có nói. Nói thấy Đồ Lan ánh mắt sáng lên, theo sau lại tiếp tục nói, nhưng là ta còn không có nghĩ tới cái này, tự cấp ta 2 ngày thời gian đi, ta hảo hảo suy xét một chút, nếu là có thể nói, đến lúc đó chính là chúng ta hợp tác rồi. Đào Nhiên nói làm Đồ Lan có chút thất vọng. Bất quá này lần đầu tiên nói điều kiện cũng đã giảng thành loại này kỳ thật đã rất lợi hại, lập tức ở biến thương nghiệp vui vẻ nở nụ cười, giống như là một người xúc vô hại tiểu nữ hài, cùng vừa rồi cái kia lời nói sắc bén nữ tử hoàn toàn không giống nhau, làm A Nhã cùng Tiểu Mạc ở bên cạnh kinh hãi, đồng thời cũng chính thức đánh giá một chút Đồ Lan. Nha đầu này tuyệt đối không đơn giản, có thể có được như vậy đầu óc, ngươi nếu là còn dám nói nàng buồn, vậy ngươi chính là thật sự xuẩn. Nghĩ trong lòng đối nàng cảm giác đều hơi chút đổi, bất quá A Nhã cũng thực mau liền phản ứng lại đây, Đồ Lan giống như là hai cái cực đoan, mấy người chỉ cần không nói chuyện cộng sự, nha đầu này chính là cái kia xuẩn manh nha đầu, nếu là nói đến chính sự, kia nhưng chính là tuyệt đối đại lão hổ. Đồ Lan nhìn không ra tới A, ngươi cũng thật lợi hại. A Nhã ở bên cạnh nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đúng vậy ngươi thật là lợi hại, cũng hảo thông minh. Đây là Tiểu Mạc cho tới nay đều muốn, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ, một cái như vậy thú vị người, cũng là tràn đầy vui mừng. Nhìn bọn họ trong mắt chân thành bộ dáng, Đồ Lan trong lòng thật sự thật cao hứng. Chương 1345 hợp tác. Chương 1345 hình lộ. Mùa đông ban đêm thực lãnh, đặc biệt là hôm nay còn hạ một hồi tuyết, lúc này liền ở Hoa Thơm bộ lạc cách đó không xa rừng rậm bên trong, một cái tiêu điều bóng người đang ở chậm rãi mà đến. Hình lộ không biết nàng chạy rất xa, cũng không biết phía trước là nơi nào, hiện giờ nàng trong đầu chỉ có một chữ, vậy trốn, thoát được càng xa càng tốt, vẫn luôn hướng nam phía trước chạy tới, thẳng đến đi đến chân đều chết lặng, lúc này mới nhìn đến nơi xa còn có ngọn đèn dầu sáng lên. Hình lộ tay vịn ở một cây đại thụ bên cạnh, thở phi phò, nhìn quanh thân đen nghìn nghịt rừng rậm, nhập tịch duy nhất ánh sáng chính là đầu trên đỉnh kia một vòng trăng rằm. Trăng rằm ánh sáng nhẹ rơi tại đại địa, cấp đại địa mạ lên một tầng ánh huỳnh quang, thoạt nhìn rất là trắng tinh thần thánh, nhưng mà lúc này hình lộ căn bản là không có tâm tư quan khán. Thời gian dài đói khát cùng với liên tục đi rồi hồi lâu lộ làm nàng thực mỏi mệt, nhưng mà hôm nay buổi tối cư trú địa phương đều còn không có, năm đó nhìn đến đối diện thế nhưng có bộ lạc thời điểm, đôi mắt lại lần nữa sáng lên. Nàng không biết phía trước là cái gì bộ lạc, nhưng là nàng có thể xác định. Mặc kệ nơi nào có cái gì nguy hiểm, chính mình vẫn là đến qua đi, nếu là vận khí tốt nói, có lẽ còn có thể đụng tới một cái tốt bộ lạc, nếu là đụng tới cái kém bộ lạc, cũng chỉ có thể đem mệnh công đạo ở nơi nào, nhưng là không có biện pháp, trước mắt đã không có làm nàng có thể lựa chọn đường lui cơ hội. Nghĩ chỉ có thể ở bên cạnh nơi nào chậm rãi hướng tới ánh sáng địa phương dị động, bất quá vì thận trọng khởi kiến, hình lộ vẫn là hướng ít người địa phương đi đến. Vẫn luôn đi rồi rất xa, hình lộ mới kéo mỏi mệt bất kham thân mình đi tới Hoa Thơm bộ lạc bên ngoài. Ở nơi xa một cây đại thụ phía dưới, hình lộ nhìn phía trước cách đó không xa bộ lạc, vừa mới bắt đầu nhìn qua thời điểm, là bởi vì nơi này có ánh lửa, nguyên bản nàng cho rằng nơi này người ở làm lửa trại tiệc tối, cho nên nơi này mới có thể ánh lửa long lánh. Nhưng mà thật sự đi vào nơi này thời điểm, chỉ thấy ở đại tuyết bao trùng hạ, còn có thể nhìn đến bọn họ từng hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng ở, cùng với kia thật lớn thị trường. Quanh thân còn có rất nhiều đèn lồng, kia mặt trên lóng lánh quang mang, làm người buổi tối nhìn đều có thể thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Hình lộ ở trong đầu hồi ức, thẳng đến trong chốc lát, nàng mới biết được chính mình đi tới địa phương nào. Nàng ở trong bộ lạc thời điểm, liền nghe nói qua bọn họ thần lục tới một cái mặt khác thần lục bộ lạc, nghe nói là đến từ một cái kêu hạnh phúc thần lục địa phương. cái này bộ lạc gần nhất tới rồi nơi này, liền nhanh chóng đem một cái thị trường cấp xây lên tới, sau đó bên trong có vô số đồ vật cùng người giao dịch. Trong khoảng thời gian này, sở hữu bộ lạc đều ở thảo luận cái này chuyện này, chẳng sợ chính là bọn họ bộ lạc người cũng say sưa nhạc nói, từ lúc bắt đầu không chút nào thu hút ngoại tộc bộ lạc, biến thành xa gần nổi tiếng đại bộ lạc. Hạnh phúc thị trường nhanh chóng quật khởi, bọn họ thần lục cũng đã tới nơi này giao dịch qua rất nhiều lần vật tư, đều giao dịch tới rồi phi thường thực dụng đồ vật. Hình lộ cũng may mắn gặp qua từ bọn họ bộ lạc giao dịch trở về đồ vật, là một kiện rất đẹp đồ gốm, kia gian đồ gốm là tuyết trắng, là nàng trước nay đều không có gặp qua bộ dáng, vô luận là đồ gốm bộ dáng, cùng với kia tài liệu, đều làm người xem thế là đủ rồi. Hơn nữa không ngừng là này đó mà thôi, bọn họ bộ lạc còn thay đổi rất nhiều đồ vật trở về, ở đổi về đi thời điểm, đều sẽ khiến cho vô số tộc nhân truy sùng, bọn họ đều phi thường thích này đó đến từ ngoại tộc bộ lạc đồ vật. Hình lộ rất tò mò, càng có rất nhiều hướng tới, có thể làm ra tốt như vậy đồ vật bộ lạc, nàng nghĩ nhiều đi xem một chút ta. Không nói bộ lạc, liền nói bọn họ ở chỗ này thành lập giao dịch thị trường, không phải ai đều có thể đi. Nàng thân phận thấp kém, càng là cả đời đều không thể có loại này khả năng, nhưng mà thế sự khó liệu, không nghĩ tới nàng tưởng ở thế nhưng đi tới nơi này, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức lại đây, chỉ là nghĩ đến đây, đều sẽ cảm thấy một trận trào phúng. Bất quá trước mắt không phải cảm khái thời điểm, nàng cần thiết muốn tìm một chỗ qua đêm mới được, bằng không tại đây còn tại hạ tuyết buổi tối, nàng nhất định sẽ đông chết, hơn nữa nàng đã thật lâu không có ăn qua đồ vật. Thể lực cũng bắt đầu tiêu hao quá mức, nghĩ, ở bên cạnh nhìn thấy bên cạnh tuần tra đội không ngừng đi tới đi lui, lại ở bên cạnh cảm khái một chút, bọn họ thật sự rất coi trọng trong bộ lạc an toàn. Hình lộ nghĩ cuối cùng chậm rãi đi xuống đi, bởi vì thời tiết thực lạnh, lại còn có rơi xuống tiểu tuyết, sắc trời cũng thực ám, hình lộ thân mình cũng coi như linh hoạt, ở lặng lẽ đi xuống tới lúc sau, gặp được có người thời điểm, liền lập tức trốn đến bên cạnh nơi nào. Vẫn luôn đi vào giao dịch thị trường bên trong, thế nhưng độ không có bị phát hiện, làm nàng hảo một trận may mắn. Hình lộ miêu thân mình, nhạy bén nhìn những cái đó tuần tra người, thậm chí đã ở trong đầu bắt đầu tính toán thời gian, đại khái này bọn họ khi nào sẽ qua tới tuần tra một lần. Ở giao dịch thị trường bên trong đồ vật, bởi vì quầy hàng đồ vật nhiều, bọn họ cũng không có khả năng mỗi ngày đều dọn tiến dọn ra, cho nên nơi này vẫn là có rất nhiều đồ vật. Ở một ít tương đối quý báu trong cửa hàng, đều sẽ an bài vài người ở nơi nào phụ trách trông giữ, mà phố ăn vặt bên này, bởi vì đồ vật không quý, hơn nữa có thể tới nơi này người, không có khả năng sẽ bởi vì một chút lương thực đi làm trộm sự tình, cho nên đảo cũng vẫn luôn đều bình an không có việc gì, hơn nữa mỗi cách hơn 10 phút sẽ có một đội nhân mã lại đây tuần tra, cho nên từ khai quán đến bây giờ, cũng vẫn luôn đều không có xuất hiện quá bị trộm đồ vật sự tình. Hơn nữa hiện giờ trời ra rét, đảo cũng không có gì động vật tới ăn vụn. Hình lộ cũng là đánh bậy đánh bạ đi tới phố ăn vặt nơi này, ở một bát người đi rồi lúc sau, cái mũi thực nhạy bén đã nghe tới rồi một ít thức ăn hương vị, tuy rằng bụng rất đói bụng, bất quá vẫn là khắp nơi nhìn, sau đó lúc này mới chạy đến trong một góc, đem những cái đó thức ăn đều nhảy ra tới, đều có chút còn không có ăn xong bánh gạo hoặc là mặt khác thức ăn. Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên cũng phóng lâu một chút, chẳng sợ hôm nay không ăn xong, ngày mai hâm nóng vẫn là có thể tiếp tục bán, hoặc là lưu lại ngày hôm sau chính mình ăn cũng là có thể. Hình lộ không biết thứ này là cái gì, nhưng là có thể nghe được đến mùi hương, ở vội vàng móc ra tới lúc sau, không hề nghĩ ngợi tưởng liền phóng tới trong miệng ăn. Lúc này bánh gạo bởi vì phóng thời gian dài, đã lạnh thậm chí còn có chút lạnh, nhưng mà hình lộ lại ăn đến này bánh gạo thời điểm, cảm thấy là trên đời này ăn ngon nhất đồ vật. Ba lượng khẩu liền đem những cái đó bánh gạo cấp ăn, sau đó ở nhảy ra tới, đem kia dư lại toàn bộ đều cấp ăn xong rồi. Thật lâu sau, thẳng đến ăn không vô, lúc này mới ngừng lại, sau đó ngồi xổm sạp phía dưới, cho dù là có tuần tra đội tới, cũng không xem một đám lục soát, căn bản nhìn không ra tới. Hình lộ ăn xong rồi đồ vật, lại uống lên một ít thủy, lúc này mới cảm giác dạ dày thoải mái rất nhiều, bất quá chính là rất lạnh. Đặc biệt là gió thổi qua tới thời điểm, bất quá hiện giờ đã ăn no, đảo cũng coi như là giải quyết một việc. Hình lộ ngồi ở bên cạnh, nghe bên thai thổi tới tiếng gió, cùng với kia cách đó không xa mông lung ánh đèn, nước mắt bám một chút liền xuống dưới, nàng không dám phát ra âm thanh, chỉ là yên lặng đem nước mắt lau, nhưng mà bất đắc dĩ chính là, kia nước mắt vẫn luôn đi xuống rớt. Chương 1346 hợp tác, 2. Chương 1346 hình lộ, 2. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến thiên hơi hơi lượng thời điểm, hình lộ nghe được nơi xa tạp xảo thanh, một chút liền bừng tỉnh lại đây, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn bên ngoài sắc trời, lúc này sắc trời còn không có lượng, còn thực hắc, bất quá đã bắt đầu để lộ ra, đang xem nơi xa, ngẫu nhiên có thể xem tới được một ít đầu người kích động, bất quá bọn họ đều còn không có hướng bên này. Hình lộ bị kinh tới rồi, vội vàng nhìn nhìn, sau đó lại chạy đến mặt khác quầy hàng thượng, tìm hồi lâu, lúc này mới đem mặt khác quầy hàng một ít dư lại ăn chín đều lấy mất, nàng kế tiếp còn không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể trước vài thứ kia đi ăn trước, sau đó ở làm tính toán. Hình lộ đi rồi, vẫn luôn lặng lẽ đi vào bộ lạc cách đó không xa trong rừng, sau đó tìm cái địa phương ở chỗ này hoa. Nàng hiện tại là bộ lạc đào phạm, nàng không thể tùy ý đi ra ngoài, bất quá nàng vận khí là thật tốt, thế nhưng thật sự đi tới hạnh phúc thị trường. Lúc trước đang nghe các tộc nhân thảo luận thị trường này thời điểm, nàng bởi vì cảm thấy hứng thú cho nên liền ở trong bộ lạc hỏi rất nhiều người, biết hạnh phúc thị trường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có bộ lạc tới giao dịch, hơn nữa bọn họ nơi này thời gian dài nghỉ chân quầy hàng, bọn họ bộ lạc nguyên bản cũng là muốn ở chỗ này thiết lập quầy hàng. Bất quá năm nay mùa thu thời điểm, bởi vì vật tư chuẩn bị không phải thực sung túc, đã không có dư thừa đồ vật cho bọn hắn tới nơi này bày quán, mấy cái trưởng lao ở cộng lại hạ, dù sao bọn họ bộ lạc cũng không phải đại bộ lạc, nhìn không thấy bọn họ tin tức cũng chưa quan hệ, dù sao chờ lúc sau bọn họ lại đây, nếu là phát hiện tân đồ vật, ở giao dịch chính là, không cần lãng phí nhân thủ tới nơi này bày quán, chính là như vậy, hình lộ bọn họ bộ lạc người không có ở chỗ này. Hình lộ giờ khắc này vô cùng may mắn, cũng may bọn họ bộ lạc không bỏ được ra này đó vật tư, bằng không tới nơi này, đến lúc đó ở gặp gỡ bọn họ bộ lạc người, kia nàng nhất định sẽ không toàn mạng. Nơi này là sở hữu bộ lạc tụ tập trung tâm, mỗi ngày đều sẽ tới bất đồng tân gương mặt, cho nên chẳng sợ nàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cũng một chút đều sẽ không có vẻ không hợp nhau. Hình lộ cũng chú ý tới điểm này, cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu, trong lòng vẫn là thực kích động, nàng không có gì địa phương nhưng đi, hiện giờ đi vào nơi này, chỉ có thể nói là ý trời. Nghĩ vẫn luôn ở bên cạnh nơi nào trộm chú ý bên cạnh tình huống, muốn nhìn xem, bên này người rốt cuộc yêu cầu cái gì. Thị trường bên trong tiểu quầy hàng, nàng nhiều nhất còn có thể tại đi một hai lần, nếu là thường xuyên đi nói, khẳng định sẽ nghi ngờ, đến lúc đó nếu như bị bọn họ bắt được, kia chính mình liền xong rồi, nhưng nếu là vẫn luôn không ra đi nói, nàng ăn cơm liền không có biện pháp giải quyết, đến nỗi trụ, hiện tại đối nàng mà nói, chỉ cần là cái có thể nằm là được, không có gì yêu cầu. Hình lộ một ngày đều ở rừng cây biên cục đá phùng vẫn luôn trộm quan sát đến mọi người, nhìn thấy bọn họ một ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cùng bọn họ hoàn toàn có thể không giống nhau, hơn nữa cũng không biết đối phương là đang làm gì. Bọn họ bộ lạc bởi vì tộc đàn tiểu, vật tư thiếu, cho nên ở ngay lúc này đều là đãi ở trong sân động, cũng không ra đi, chính là ngủ, tốt nhất có thể một ngày ngủ đến vãn cái loại này, bởi vì ngủ đến nhiều, ăn liền ít đi. Tiêu hao thể lực cũng tương đối giảm bớt rất nhiều. Nay không chỉ là bọn họ bộ lạc mà thôi, mặt khác bộ lạc cũng là giống nhau. Lúc này ở chỗ này, nàng thấy được, tại đây ác liệt thời tiết, thế nhưng ở thị trường bên trong còn có vô số người đến người đi, có người ở công tác, còn có người cầm thức ăn đi tới đi lui, cái này làm cho nàng rất là hâm mộ. Quan trọng nhất một chút là, đi vào nơi này mọi người đều phi thường sạch sẽ. Nguyên bản đen tuyền mọi người lúc này trên mặt trên tay đều thực sạch sẽ, chẳng sợ quần áo rách tung tóe, tóc cũng thực hỗn độn, nhưng là trên mặt như cũ sạch sẽ, như vậy phóng nhãn nhìn lại, đều cảm thấy bọn họ người sạch sẽ rất nhiều. Hình lộ phải làm chuyện thứ nhất chính là rửa sạch mặt còn có tay chân, nàng phải nhanh một chút dũng mãnh vào đi vào, không thể quá không hợp nhau, bằng không nàng sớm hay muộn là phải bị phát hiện. Hình lộ vì không cho người khác phát hiện dị thường, riêng chạy tới nơi xa bờ sông, sau đó ở bên cạnh rửa sạch, chờ rửa sạch sẽ lúc sau, thoạt nhìn không như vậy dị thường lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa quay người lại tưởng trở về thời điểm, chỉ thấy bên cạnh có một cái 7-8 tuổi hài tử nhìn nàng đâu. Ở định nhãn vừa thấy, trừ bỏ này nữ hài ở ngoài, ở cách đó không xa còn có một nam một nữ cùng với hai đứa nhỏ sợ tới mức hình lộ sắc mặt đều trắng bệnh, cũng không dám nói chuyện, cứ như vậy nhìn bọn họ. Tỷ tỷ ngươi cũng là tới câu cá sao? Thảo Nhi nhìn về phía cái kia diện mạo đẹp tỷ tỷ, ở bên cạnh nghiêng đầu xem, lúc này Thảo Nhi trên tay còn cầm một cái khung đâu. Hình lộ không nói gì, nơi xa Hoàng tới cùng A Thải cũng đi tới, nhìn thấy trên người nàng quần áo Hoàng tới liền ở bên cạnh cười cười, ngươi là đi theo bộ lạc lại đây đi. Hình lộ hành sự tìm được rồi một cái cớ như vậy, vội vàng ở bên cạnh gật đầu. Ân ân. Tỷ tỷ ngươi một lần tới chúng ta bộ lạc A, vậy ngươi như thế nào một người sao nơi này đâu? Chúng ta bộ lạc hiện tại nhưng lớn, không giống trước kia lúc, ngươi một người, tiểu tâm đợi chút tìm không thấy các ngươi bộ lạc Nga. Thảo Nhi ở bên cạnh cười nói. Ách! Không có việc gì hình lộ đứng lên ở bên cạnh nói, có chút nói lắp, trong lòng kinh hoàng, thực khẩn trương. Ha ha! Không có việc gì, ngươi là cái nào bộ lạc? Nếu là ngươi nếu không đến nói, đợi chút đi trở về, liền cùng tuần tra đội người ta nói một tiếng, đến lúc đó bọn họ sẽ chỉ điểm ngươi đi tìm. Hoàng tới ở bên cạnh hữu hảo nói. A phụ ăn cá tiểu nữ hài ở bên cạnh đều, nàng đã chờ không kịp, cũng mặc kệ Hoàng tới cùng người khác nói chuyện, nàng chỉ là nhớ rõ ràng, A phụ đáp ứng nàng, hôm nay muốn dẫn bọn hắn tới bắt cá. Hoàng tới nghe đến nhị nữ nhi ở bên cạnh nói, cười sờ sờ nàng đầu, hôm nay hắn vừa lúc nghỉ phép, nghe được nữ nhi nói cách vách ra nhị cẩu tử một nhà ăn cá, rất thơm ăn rất ngon, vì thế thừa dịp hôm nay nghỉ phép, hơn nữa không có hạ tuyết, liền lại đây, không nghĩ tới nhìn thấy một cái lạc đơn cô nương. Xem cô nương này vẻ mặt ngốc bộ dáng, liền ở bên cạnh cười nói. Ha ha! Hảo, A phụ mang ngươi đi bắt cá Hoàng tới cùng hình lộ chào hỏi, sau đó liền mang theo hải tử đi xuống, A thải còn ở bên cạnh cười cùng hình lộ cho chuyện. Sau đó cũng con hải tử cùng đi. Hình lộ nhìn thấy bọn họ đi rồi, trong lòng may mắn, hận không thể mau chút rời đi, nhưng mà Thảo Nhi như là có tân phát hiện dường như, ở bên cạnh nói, nha, tỷ tỷ ngươi tay bị thương. Hình lộ nghe vậy, tức khắc đem cánh tay thượng ra thú kéo xuống tới một chút, nhưng mà hiểu chuyện Thảo Nhi cao hứng từ bên cạnh lấy ra một gốc cây dược thảo tới, sau đó nhiệt tình nhường một chút hình lộ sát thượng. Tỷ tỷ, sát thượng đi. Đây là trong bộ lạc dạy chúng ta dược thảo, đối miệng vết thương nhưng hảo. Thảo Nhi ở bên cạnh nói, kia hồn nhiên biểu tình, cùng với kia quan tâm bộ dáng, làm hình lộ đôi mắt nóng lên. Chương 1347 hợp tác, 4. Chương 1347 hình lộ, 3. Cảm ơn ngươi tiểu bằng hữu. Hình lộ ở bên cạnh tiếp nhận, sau đó nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Thảo Nhi được nói lời cảm tạ ở bên cạnh vui vẻ cười rộ lên. Sau đó không ngừng xoay quanh, này đó đều là giao dịch thị trường phổ cập cho bọn hắn dược thảo, làm cho bọn họ nếu là tại giã ngoại trên tay nói, có thể dùng này đó dược thảo đắp thượng, có thể hữu hiệu ức chế trụ miệng vết thương. Tỷ tỷ ngươi phải đi về sao? Nếu là ngươi không cần cấp nói cùng chúng ta cùng nhau chảo cá đi, nơi này cá nhưng hào bắt. Thảo Nhi ở bên cạnh phát ra mời. Hình lộ theo bản năng tưởng cự tuyệt, ở nhìn đến Thảo Nhi ánh mắt khát vọng lúc sau. Thế nhưng không tự giác gật đầu, sau đó dây tiếp theo đã bị đưa tới bờ biển. A Thải nhìn thấy hình lộ có chút kinh ngạc. A mô, nay tỷ tỷ không có việc gì làm, muốn cùng chúng ta cùng nhau chảo cá, đợi chút chúng ta bắt được cá lớn lúc sau muốn phân cho tỷ tỷ Nga. Thảo Nhi ở bên cạnh cao hưng nói. A Thải có chút kinh ngạc, ở bên cạnh cười nói tiếng hảo A một theo sau hình lộ liền nhìn đến bọn họ chảo cá bộ dáng. Chỉ thấy bọn họ lấy tới một chút mới mẻ thịt sau đó phóng tới khung bên trong, sau đó chậm rãi để vào trong nước, chờ cảm giác được khung có cái gì thời điểm, ở một xả, thế nhưng thật sự liền đem cá cấp lộng lên đây. Bất quá này bờ biển cá đều không lớn, đều là một ít tam ngón tay như vậy đại cá, không đủ chính là như vậy cũng làm này mấy cái hải tử cao hứng nửa ngày. Tiểu nhi tử còn rất nhỏ, bất quá ở nhìn thấy lúc sau cũng là cao hứng thẳng vỗ tay. Hình lộ ở bên cạnh nhìn này hạnh phúc một nhà, cái mũi có chút lên men, ở trong trí nhớ, nàng khi còn nhỏ cũng là có A phụ A mộ hảo gia đình, chỉ là A phụ A mộ không còn nữa lúc sau, nàng sinh hoạt càng ngày càng khó khăn, đặc biệt là ở phía trước đoạn thời gian càng là đã xảy ra những cái đó sự, nàng không muốn chết, lúc này mới từ bộ lạc trốn thoát. Tỷ tỷ chúng ta bắt tới rồi thật nhiều cá. Thảo Nhi cao hứng ở bên cạnh thằng nhảy. Nhưng mà chờ nàng quay đầu lại thời điểm đã không thấy hình lộ. Gì? Vị kia tỷ tỷ đâu? Nàng hẳn là có việc đi trở về. A Thải nhìn thấy nàng trong mắt có thất vọng, ở bên cạnh an ủi một câu. Nga Thảo Nhi gật đầu, lại chạy nhanh chạy đi tìm A Phụ, mà Hoàng Tới biết hình lộ đi rồi lúc sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không có gì. Chờ Hoàng Tới đêm này đó cá đều rửa sạch hào lúc sau, lúc này mới ôm bọn nhỏ về nhà. Từ Đào Nhiên bọn họ đi vào nơi này lúc sau, không chỉ có là cho bọn họ phát lương thực, hơn nữa cũng giáo hội bọn họ một ít thức ăn, trước kia bọn họ cơ hồ đều không ăn cá, bởi vì cá tiểu, hơn nữa thứ quá nhiều, cho nên cũng chưa như thế nào ăn qua. Sau lại ở Đào Nhiên đêm này đó cá cách làm nói cho đại gia lúc sau, mọi người đều thích ăn cá. Bình thường nếu là không có việc gì thời điểm, rất nhiều gia đình đều sẽ mang theo hải tử tới bờ sông bắt cá. Này nếu là trước kia thời điểm, mọi người đã sớm đều chạy xuống tới, nhưng mà lúc này bọn họ đều có công tác, tới bắt cá cùng công tác, đương nhiên là ở trong bộ lạc càng có lời, hơn nữa bọn họ còn đều phân phối tới rồi phòng ở, về tình về lý đều không thể từ bỏ. Mấy người một đường trở về, tiểu nhi tử cũng không biết làm sao vậy, lại đột nhiên khóc giống lên, như thế nào hống đều hống không tốt. A Thải vừa thấy, phát hiện là hài tử đói bụng, vì thế vì lên đường trở về liền từ kia rừng cây nhỏ đi trở về đi, chờ sắp đến xuất khẩu thời điểm, đột nhiên nghe được có một tia động tĩnh, Hoàng Tới cau mày, cùng A Thải nói một chút. A Thải kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lắc lắc đầu, trong mắt thậm chí có một tia khẩn cầu, nhưng mà ở Hoàng Tới ánh mắt hạ cuối cùng bại trận, vì thế tiếp nhận hài tử, kéo lên nhị nữ nhi tay, tiêu thượng Thảo Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Mà Hoàng Tới ở bọn họ đi ra ngoài trong nháy mắt, liền hướng phía sau đi đến, thuận tiện ở bên cạnh nhặt một cái trường côn tử, sau đó nhanh chóng chạy tới một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, ở nơi nào cau mày hô to, ngủ ở chỗ nào lén lút, mau ra đây. Nhưng mà đợi hồi lâu vẫn là không có động tĩnh, Hoàng Tới cau mày, muốn chạy, bất quá lại nói một tiếng, ta nhìn đến ngươi, nhanh lên ra tới, bằng không đợi chút ta bạn lữ kêu người tới ngươi muốn đi thì đi không xong. Nghe thế câu nói lúc sau, chỉ nghe thấy kia địa phương truyền đến một ít tiếng vang, Hoàng Tới theo bản năng đi đến bên ngoài một chút, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng cũng bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Đang đợi vài phút lúc sau, một đạo hình bóng quen thuộc đi ra, thế nhưng là vừa mới ở bờ sông gặp hình lộ. Hoàng Tới kinh ngạc một chút, bất quá biểu tình không hề có thả lỏng, ở bên cạnh hô to, ngươi giấu ở chỗ này làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hình lộ tâm sinh sợ hãi, đặc biệt là sợ hãi Hoàng Tới gọi người, đôi mắt đều đỏ, tức khắc thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, ở nơi nào cầu xin, đại ca. Vị này đại ca cầu ngươi, đừng kêu người hảo sao. Ta không phải người xấu, thật sự. Ngươi là cái gì bộ lạc người? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Các ngươi bộ lạc người đâu? Hoàng Tới trước tiên trong đầu liền toát ra Tú Nhã gương mặt kia, tức khắc tâm sinh cảnh giác. Sau đó nhìn nhìn quanh thân, sợ đợi chút cũng có người nhảy ra, sau đó cho hắn một trận oan uổng, kia đảo thời điểm thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Ta hình lộ ở bên cạnh sốt ruột, lại không dám nói ra chính mình thân phận thật sự, sợ đợi chút lại làm cho bọn họ đưa trở về. Mau nói, đừng có rông dài, bằng không ta lập tức liền kêu người tới. Hoàng Tới hung tợn nói, nhưng mà liền ở ngay lúc này, A Thải đi mà quay lại. Bất quá bên người không có mang hài tử lại đây, nhìn thấy là hình lộ thời điểm, cũng là hoảng sợ. Ngươi như thế nào đã trở lại, không phải là ngươi mang theo hài tử đi mau sao? Hoàng Tới ở bên cạnh sốt ruột mắng thanh. Ta không yên lòng ngươi, A Thải ở bên cạnh nghĩ, không dám nói ra. Ngươi còn nhanh điểm thành thật công đạo. Bằng không đợi chút chúng ta người tới, ngươi liền đi không xong. Hoàng Tới nghĩ lại ở bên cạnh này sinh ác độc nói, A Thải không nói gì. Liền ở bên cạnh nhìn, ánh mắt cũng tràn ngập cảnh giác. Ta, ô ô, ta là An cùng tộc người, đại ca đại tỷ ta thật sự không phải người xấu, ta là từ bộ lạc chạy trốn ra tới, cầu các ngươi thả ta đi, ta thật sự không muốn chết, ô ô. Hình lộ ở bên cạnh đột nhiên khóc lớn ra tới. Nàng thật sự cảm thấy quá tâm mệt mỏi, dọc theo đường đi toàn bộ là chạy trốn, hiện giờ thật vất vả đi vào nơi này, lại bị người khác bắt lấy. Chạy ra tới. Ngươi ở trong bộ lạc phạm vào tội gì? Vì sao sẽ chạy ra tới? Ngươi lại như thế nào tiến vào chúng ta bộ lạc? Hoàng Tới lại ở bên cạnh phát ra một loạt dò hỏi. Ô ô, đại ca ta nguyên bản sinh hoạt ở An cùng tộc, A phụ A mổ bởi vì đi săn thú bị manh thú cắn chết, sau lại vẫn luôn ở bộ lạc đi theo tộc nhân sinh hoạt, đã có thể ở phía trước mấy ngày, chúng ta bộ lạc bởi vì có tộc nhân nhiễm bệnh, chúng ta trong tộc hiến tế nói đây là trời cao đối chúng ta trừng phạt, cho nên cần thiết muốn tế thiên mới được, mà ta chính là cái kia phải bị tế thiên người, sau lại ta vừa vặn nghe được những lời này liền liều mạng trốn thoát. Chương 1348 bộ lạc náo sự. Chương 1348 tế thiên người. Hình lộ ở bên cạnh khóc lớn nói, thật là muốn hỏng mất. Hoàng tới ở bên cạnh nghe trong lòng một lộn bộ, sau đó vội vàng nói, ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thật sự, ta thể ta nói đều là thật sự, nếu là ta có nửa điểm giả dối, ta nguyện ý tiếp thu thần bất luận cái gì trừng phạt. Hình lộ trực tiếp ở bên cạnh phát thề độc. Vậy ngươi nói, các ngươi bộ lạc người đều nhiễm bệnh gì? Người chết nhiều sao? Tình huống thế nào? Ở thời đại này, nhiễm bệnh nguy hiểm cũng là đại đại tăng lên, hơn nữa lây bệnh cực nhanh. Này vừa nói, hoàng tới tâm đều lạnh nửa thanh, vội vàng dò hỏi, kỳ thật ở hình lộ thề thời điểm, hoàng tới cũng đã tin, rồi sau đó hình lộ lại ở bên cạnh nói rất nhiều lời nói, chứng thực thật là như vậy. Không được, chuyện này nhất định phải đăng báo cấp trong tộc, người theo ta đi hoàng tới đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng ở bên cạnh nói. Một phen liền đem tay nàng lôi kéo, muốn kéo qua đi. Không, ta không đi, nếu là làm chúng ta bộ lạc người nhìn thấy ta, ta nhất định sẽ chết. Hình lộ ở bên cạnh nói, bởi vì sợ hai đôi mắt mở to cực đại. Không được, ngươi nhất định phải cùng ta đi, như vậy mới có thể làm chúng ta bộ lạc làm tốt phòng bị thi thố. Ngươi yên tâm, chúng ta bộ lạc. Ách, đường triệt tộc trưởng thực khai sáng, đặc biệt là Đào Nhiên phu nhân, ngươi tới nói cho bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ không mặc kệ, bọn họ sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, nhưng ngươi hiện tại nếu là đào tẩu, ngươi ngẫm lại, ngươi một cái từ nhiễm bệnh địa phương chạy ra tới, ngươi cảm thấy cái kia bộ lạc có thể thu lưu ngươi. Chẳng sợ ngươi hiện tại không có bệnh, nhưng là bọn họ đều sẽ đem ngươi giao cho các ngươi bộ lạc trong tay. Hảo, ở tỷ như nói, ngươi thật sự có thể đào tẩu, chính là tại đây lực vương thần lục ngươi có thể đi nơi nào. Hoàng tới ở bên cạnh phân tích lời nói. Ô, chính là ta sợ hãi. Hình lộ ở bên cạnh nói. Ngươi là hiện tại theo ta đi, vẫn là muốn chết ở chỗ này, ta cho ngươi một cái lựa chọn. Hoàng tới gặp khuyên bất động, trực tiếp ở bên cạnh uy hiếp, trong tay gậy gộc đã đổi thành một cục đá. Hình lộ hãi hùng khiếp vía nhìn hắn, nhìn thấy hắn trong mắt quyết tuyệt, trong mắt có một tia tuyệt vọng. Muội tử, ngươi liền cùng hắn đi thôi, nơi này tộc trưởng cùng phu nhân thật sự đều thực tốt, ngươi nhìn xem chúng ta. Hiện giờ chúng ta đều sinh hoạt thực hảo, nơi này hết thể đều nguyên với bọn họ, nếu là ngươi trợ giúp bọn họ, chẳng sợ ngươi lúc sau thật sự bị các ngươi bộ lạc người nhận ra tới, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ vì ngươi nghĩ cách, hơn nữa ngươi còn có khả năng bởi vì đăng báo có công, khả năng bị cho phép lưu lại, ngươi nhìn xem chúng ta bộ lạc, ngươi không nghĩ lưu lại nơi này. Sao? Á Thải ở bên cạnh vội vàng hỗ trợ khuyên giải. Hình lộ đôi mắt thực hồng. Có sợ hãi có bất lực, nghe xong A Thải nói lúc sau, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới cầu xin nhìn nàng, thật vậy chăng? Bọn họ thật sự sẽ trợ giúp ta sao? Thật sự, ngươi gặp được chúng ta tộc trưởng, phu nhân ngươi liền sẽ minh bạch. Hoàng tới cùng A Thải đã sớm đem đường triệt Đào Nhiên trở thành chính bọn họ tộc trưởng cùng phu nhân, chẳng sợ Hoa Thơm tộc trưởng còn ở nơi này, cũng không ảnh hưởng bọn họ đối Đào Nhiên tôn kính. Hình lộ điểm này gật gật đầu. Sau đó đứng lên, hồng con mắt nói, hảo, ta tin tưởng các ngươi, ta và các ngươi đi. Hoàng tới lúc này mới trong lòng buông lỏng, trực tiếp bắt được tay nàng, sau đó làm A Thải rời xa, ngươi hiện tại liền đi đem những việc này nói cho Lỗ Ca, làm Lỗ Ca hỗ trợ đăng báo đi lên, ta mang nàng đi quanh thân những cái đó phòng trống, nhớ kỹ, nhất định phải đem sự tình nghiêm trọng tính cấp nói ra. Hoàng tới cau mày, tâm tình thực ngưng trọng. A Thải ở bên cạnh cũng đỏ hốc mắt, trịnh trọng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chờ đi vào không xa nơi nào, lúc này bọn nhỏ đều đang ở bên cạnh một cái hàng xóm trong nhà, vừa vặn nhìn thấy bọn họ, cho nên cho bọn hắn hỗ trợ xem một chút. A Thải không kịp giải thích, làm kia hàng xóm ở hỗ trợ nhiều xem trong chốc lát, sau đó bằng mau tốc độ nhằm phía đồ gốm trong tiệm. Lúc này đồ gốm trong tiệm còn có một ít tộc nhân ở bên trong xem đâu, có ngoại tộc người cũng có bổn tộc người. Lỗ Chính vội đến hang xe nhi, bởi vì đồ gốm cửa hàng là rất nhiều người yêu cầu, cho nên lúc này đã chiêu vài cá nhân ở bên trong hỗ trợ. Lỗ cùng mấy cái tiểu nhị đang ở cùng khách nhân nói chuyện đâu, A Thải đi vào liếc mắt một cái liền tìm tới rồi hắn, trực tiếp chạy tới một phen lôi kéo hắn. Lỗ không có phòng bị, lảo đảo một chút, vừa định mở miệng mắng chửi người, liền thấy được A Thải, muốn chào hỏi, liền nhìn đến nàng khóc đỏ hai mắt, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không hoàng tới huynh đệ xảy ra chuyện? A Thải lắc lắc đầu, sau đó nói, Lỗ ca ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói, ngươi cùng ta ra tới một chút. Lỗ gật đầu, sau đó đi vào một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương, còn không có mở miệng hỏi, A Thải liền đem sự tình đều nói ra, Lỗ ở bên cạnh sợ ngây người, sau đó vội vàng nhanh chóng chạy tới tộc trưởng làm công địa phương. Tộc trưởng cùng mặt khác cao tầng ở nơi đó làm công, là một tòa xây dựng tương đối tốt phòng ở, ở ngoài cửa bên cạnh có thật mạnh nhân thủ đêm này, Lỗ thở hổn hển đi vào lúc sau. Vội vàng cùng bên cạnh thủ vệ nói một chút tình huống này, người nọ cũng biết chuyện quá khẩn cấp, thực mau liền chạy tới nói cho A Mặc, theo sau vội vàng đem hắn chiêu đi vào. Hiện tại người ở đâu? Đường Triệt hôm nay vừa vặn ở chỗ này làm công, ở nghe được lúc sau, trước tiên liền triệu kiến Lỗ, sau đó liền hỏi chuyện. Kia nữ đã bị khống chế đi lên, hiện giờ ở một gian trong căn phòng nhỏ mặt đóng lại. Lỗ nói, Đường Triệt cùng Đào Nhiên học quá y y thuật, chỉ là không hề người ngoài trước mặt hiển lộ quá, kỳ thật y thuật trình độ còn tính không tồi. Hơn nữa ở bệnh tật phương diện này sự tình, Đào Nhiên cũng có nói với hắn quá, lập tức làm người đi phái chữa bệnh đội người đi trước điều tra. Muốn hay không nói cho phu nhân? A Mặc ở bên cạnh hỏi một câu, có lo lắng sốt ruột. Đào Nhiên là toàn bộ lạc, thậm chí là toàn bộ thần lục cao minh nhất y y giả, cho nên mấy vấn đề này một chút nghĩ tới nàng, chỉ là thực không vừa khéo. Hiện giờ Đào Nhiên vừa mới mang thai, loại tình huống này kỳ thật rất nguy hiểm. Đường Triệt lắc lắc đầu, không cần, chúng ta đi trước nhìn xem. Nói nhanh chóng đi ra ngoài, chờ đi vào thời điểm, quanh thân đã bị kéo giải băng cảnh báo, lại còn có người ở nơi nào thủ. Bọn họ trước kia ở bộ lạc thời điểm, cũng ngẫu nhiên nghe nói qua một ít bệnh tật phát sinh, chỉ là cũng may đều cách bọn họ bộ lạc khá xa, cho nên đều không có phát sinh cái gì. Chỉ là hiện tại loại tình huống này làm cho bọn họ không thể không coi trọng. Hạnh phúc thị trường hiện giờ chính là một người lưu lượng lớn nhất, mọi người hội tụ trung tâm, cho nên vô luận là cái gì chi tiết đều không thể buông tha. Đường Triệt ở tới thời điểm, vẫn luôn bên ngoài chờ, sau đó chờ đợi những cái đó ý nghĩa giả ra tới thời điểm, mới nói hình lộ không có gì vấn đề, là bình thường. Cái này làm cho mọi người đều hoãn khẩu khí, bất quá cũng là... Nếu là liền hiến tế người đều có vấn đề nói, đó chính là thiên đại chê cười. Chương 1349 bộ lạc náo sự, 2. Chương 1349 tế thiên người, 2. Hình lộ chính mình ở một cái tiểu phòng ở chung, tuy rằng này phòng ở thoạt nhìn mọi thứ đều không tồi, không chỉ có là có cái bàn ghế, thậm chí còn có kia xinh đẹp chén trà còn có giường linh tinh đồ vật, nhưng vẫn là tâm lý thấp thỏm bất an. Nàng bị một cái kêu hoàng tới người phát hiện, sau đó đưa tới này tiểu phòng ở tới, đợi trong chốc lát lúc sau liền tới rồi một đống người bịt mặt, bọn họ đem miệng cái mũi đều mông lên, sau đó ở trên người nàng làm rất nhiều đồ vật, nàng cũng không biết đối phương là đang làm cái gì, chỉ có thể phối hợp bọn họ, sau đó đợi hồi lâu bọn họ mới đi rồi sau đó bọn họ lại người tới, nâng một cái đại thùng gỗ tiến vào, còn trang nước gấm ở bên trong, làm nàng nhảy vào đi tắm rửa, thậm chí còn tới hai cái nữ ở bên cạnh chỉ điểm nàng, vẫn luôn đem thân thể tóc đều rửa sạch sẽ lúc sau, mới cho nàng thay sạch sẽ quần áo. Thật ấm a. Mặc vào bọn họ kia bộ mềm như bông quần áo lúc sau, hình lộ cảm thấy thực ấm, hơn nữa trải qua tắm rửa lúc sau, cả người đều thoải mái rất nhiều. Các ngươi muốn đem ta quần áo kia đi chỗ nào? Ở bọn họ bỏ chạy thùng gỗ mấy thứ này lúc sau, ngay cả nàng quần áo cũng đều thu đi rồi, tân lộ vội vàng hỏi. Tộc trưởng nói này đó quần áo đều không thể để lại, muốn bắt đi tiêu hủy, về sau ngươi liền xuyên hiện tại trên người này thân quần áo đi. Ngươi nọ thực khách khí, ở giải thích lúc sau, liền nhanh chóng rời đi, lại còn có nói cho nàng, an tâm ở nơi này, tạm thời không thể rời đi, đợi chút lúc sau sẽ có người đưa đồ ăn lại đây cho nàng. Hình lộ đến bây giờ đều cảm thấy đầu óc choáng váng, hiện giờ đãi ngộ cùng nàng trong tưởng tượng thực không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng đối phương ở biết thân phận của nàng lúc sau, không phải muốn đem nàng đưa trở về an cùng tộc, chính là nhốt ở không thấy ánh mặt trời tiểu phòng ở, không cho ăn không cho uống cái loại này, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra làm nàng có một loại thượng tân cảm giác. Bất quá thực mau hình lộ lắc lắc đầu, chính mình cũng không thể bị này đó đổ vật liền cấp lộng ốc, nói không chừng mặt sau còn có mặt khác sự làm nàng làm đâu. Hình lộ tâm tình thực thấp thỏm, vẫn luôn ở bên cạnh đợi hồi lâu, rồi sau đó bởi vì trên giường quá ấm áp, còn không có bao lâu liền ngủ rồi, chờ đến buổi chiều lúc sau, có tộc nhân cầm đồ ăn lại đây, hình lộ lúc này mới bị đánh thức, sau đó nhìn những cái đó đưa cơm nhiệt, ngượng ngùng cười cười, sau đó chờ đến đối phương đi rồi lúc sau, liền đột nhiên ăn khởi cơm tới. Ở đồ ăn bên cạnh nơi nào có cái muỗng, nhưng mà hình lộ căn bản không biết là dùng để làm gì, trực tiếp liền sở trường bắt lấy ăn. Chờ ăn đến nóng hầm hập đồ ăn lúc sau, đôi mắt không ngừng trợn to, sau đó nhanh chóng cầm lấy tới, đột nhiên ăn thượng. Tuy rằng ngày hôm qua ăn kia đồ vật kia cũng ăn rất ngon, nhưng là này đồ ăn dù sao cũng là chọc đến, không phải ngày hôm qua lánh bánh gạo có thể bằng được. Chờ ăn xong rồi lúc sau, lại đợi trong chốc lát lúc sau, hình lộ nghe được ngoài cửa thanh âm, sau đó một đốn, khẩn trương nhìn cửa phòng, sau đó chỉ nghe thấy đối phương có lễ phép gõ gõ môn, hình lộ cô nương chúng ta có thể tiến vào một chút sao? Ách! Có thể hình lộ ở bên cạnh trả lời một chút, vội vàng nói. Chờ cửa mở lúc sau, lúc này mới phát hiện cầm đầu nam nhân có được một trường trí mạng khuôn mặt, hắn kia hoàn mỹ ngũ quan tức khắc liền đem hình lộ cấp hấp dẫn ở, kia sống ngội hơi thở cũng làm nàng hảo không kháng cự. Thẳng đến bên cạnh giả khụ thanh truyền đến, hình lộ mới đỏ mặt, sau đó túi đầu không dám nói lời nào. Hình lộ cô nương đúng không? Đây là chúng ta hạnh phúc bộ lạc tộc trưởng, ngươi kêu hắn Đường Triệt tộc trưởng thì tốt rồi, ta kêu A Mặc. A Mặc ở bên cạnh đơn giản giới thiệu một chút bọn họ. Hình lộ tức khắc ngẩng đầu, nguyên lai cái này chính là cái này bộ lạc tộc trưởng A, thật tuổi trẻ A, lớn lên cũng đẹp, vừa thấy chính là có đầu óc phi thường lợi hại người. Bất quá hiện giờ nhìn bọn họ bộ lạc đồ vật liền biết hắn phi thường lợi hại. Các ngươi bộ lạc ở cái gì phương vị? Đường Triệt một mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Liền. Nội tính nơi này đại khái 5-6 thiên lộ trình, nếu là người đi nhanh điểm nói, thời gian còn sẽ ngắn lại một chút. Bất quá chúng ta bộ lạc cư trú địa phương thực sơn, bởi vì trước kia thời điểm, chúng ta bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc bùng nổ qua chiến tranh, sau lại chúng ta tộc trưởng vì bộ lạc an toàn suy nghĩ. Liền di chuyển đến Càng Sơn chạy đi đâu, nơi nào tứ phía đều là huyền nhai, không quen thuộc tộc nhân rất khó đi lên, là một cái dễ thủ khó công địa phương. Hình lộ ở hắn mở miệng lúc sau, lập tức liền giải thích lên. A Mặc nhìn cái kia mặt đỏ nữ nhân, nhịn không được nở nụ cười, này lần trước là hắn trúng chiêu, không biết tộc trưởng có thể hay không vì nữ nhân này mà nháo ra lần trước chê cười đâu. Ngươi lúc ấy chạy ra tới thời điểm, các ngươi bộ lạc tình huống thế nào? Dựa theo nàng lời nói, bọn họ bộ lạc một năm cũng rất ít ra tới, chính là lần trước hạnh phúc thị trường nháo đến động tĩnh quá lớn, mới đem bọn họ hấp dẫn lại đây mà thôi. Nếu đổi làm ngày thường, phỏng chừng bọn họ trừ bỏ săn thu ở ngoài, đều sẽ không rời núi. Ta ra tới thời điểm, đã có 3-4 người chết mất, còn có mười mấy người bởi vì sinh bệnh mà bị đuổi ra bộ lạc. Sau lại chúng ta hiến tế tính ra là chúng ta bộ lạc lâu lắm không có hướng về phía trước thiên hiến tế lễ vật. Cho nên bọn họ tức giận, cho nên ta mới bị lựa chọn nói nơi này, hình lộ ánh mắt có mê mang cùng thống khổ. Từ nhỏ liền tiếp thu loại này giáo dục, nghe theo thiên thần an bài, mà hiến tế chính là thiên thần sứ giả, đại biểu cho thiên thần tồn tại, nàng vẫn luôn đều cùng tộc nhân giống nhau, đối hiến tế tin tưởng không nghi ngờ. Sau lại kia lão hiến tế muốn được đến nàng, nàng không muốn, lại quá không lâu liền đã xảy ra như vậy sự tình, sau đó lão hiến tế liền làm ra như vậy quyết định. Nàng thực sợ hãi, cũng thực phẫn nộ, nhưng mà nàng biết này hết thảy đều là nàng đều phản kháng không được, nàng chỉ có thể chạy trốn, cũng may lúc ấy không có gì người chú ý tới nàng, bằng không nàng hiện tại phỏng chừng đã bị tế thiên. Hảo, ta đã biết. Đường Triệt ở bên cạnh nói một câu, sau đó nhanh chóng đứng lên liền đi ra ngoài, A Mặc đám người cũng vội vàng đuổi kịp, thẳng đến cửa phòng phanh một tiếng, ở một lần bị đóng lại, hình lộ mới thật sướng đốc. Này! Này liền hỏi một câu lời nói mà thôi. Liền không khác sao. Không hỏi xem còn có cái gì tình huống sao. Bất quá quay đầu tưởng tượng giống như cũng chính là như vậy. Rốt cuộc nên nói, phía trước đã nói qua, còn có thể hỏi cái gì đâu. Tức khắc lại có chút tự rêu cười rộ lên. Lúc này ở ngoài cửa Đường Triệt mấy người đang ở đi đường. Tộc trưởng chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? A Mặc ở bên cạnh nói. nếu là lấy trước là tiểu bộ lạc thời điểm, liền không có gì băn khoăn, chỉ cần quản hảo tộc nhân là được, hơn nữa ít người cũng nghe lời nói, giống nhau đều sẽ không xuất hiện mặt khác vấn đề, nhưng mà hiện giờ đâu, bọn họ thị trường đang ở xây dựng thêm, hơn nữa rất nhiều bộ lạc căn bản là không biết an cùng tộc sự tình, nào chính là đã biết, cũng sẽ không để ý, rốt cuộc bọn họ cảm thấy bất quá chính là một ít tiểu bệnh tiểu đau mà thôi, có người chết thực bình thường, cho nên như thế nào có. Thế bởi vì cái này liền đi bộ đi rồi đâu. Chương 1350 đồ lan phân tích. Chương 1350 hợp tác. Hiện giờ những lời này đều chỉ là hình lộ phiến diện chi tử, chúng ta không biết đối phương hay không nói chính là thật là giả, hơn nữa hiện giờ không phải cao nguy bệnh biến, trước kia ở bộ lạc thời điểm, loại tình huống này liền thường xuyên phát sinh, chúng ta đều là bỏ mặc, hiện giờ nói Đường Triệt nói trầm mặc một chút, sau đó nói, trước nhìn xem đi, nếu là thật sự có cái gì, chúng ta ở làm tính toán. Không phải Đường Triệt không làm phòng ngừa chú đáo, mà là hiện giờ bệnh tình còn không tính cái gì. Hơn nữa bọn họ là ở tại tương đối sơn địa phương, nếu là đối phương trong lúc này không hề lại đây giao dịch nói, kia hẳn là liền không thành vấn đề, nghĩ làm bên cạnh người nhiều chú ý một chút, đặc biệt là ở gần nhất tới giao dịch người chung, nhất định phải chú ý, nếu là bọn họ bộ lạc người, liền trước tạm thời không cần bỏ vào tới, sau đó chờ tới lúc sau ở bẩm báo bọn họ, giao từ bọn họ xử. Lý A Mặc ở bên cạnh gật đầu, kia hình lộ làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể vẫn luôn đóng lại nàng A. Liền trước như vậy đi, chờ thêm một đoạn thời gian thật sự không có việc gì, ở đem nàng thả ra. Đường Triệt nói, A Mặc thấy hắn có an bài cũng không có gì. Chuyện này làm bảo mật công tác vẫn là không tồi, Đào Nhiên đám người từ đầu chí cuối đều còn không biết. Lúc này Đào Nhiên còn ở suy xét Đồ Lan nói sự tình đâu. Lần trước Đồ Lan nói phương án nàng suy nghĩ một chút, xác thật cảm thấy được không? Hiện giờ bọn họ ở chỗ này đã dần dần đứng vững bước chân, nhưng mà bởi vì nhân thủ quan hệ phát triển triển lãm đình chỉ, hiện giờ đại viêm bộ lạc tới đây giao dịch cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng, phỏng chừng mặt khác thần lục cùng mau cũng sẽ được đến tin tức, đến lúc đó chỉ dựa vào bọn họ nói vẫn là có điểm khó, vì thế hôm nay ở Đồ Lan lại lần nữa lại đây thời điểm Đào Nhiên lại lần nữa nhắc tới chuyện. Này, Đồ Lan ngươi phía trước nói phương án ha cũng không tệ lắm, vậy ngươi có suy xét quá sao? Chúng ta chia làm muốn như thế nào tính? Đào Nhiên lời này vừa ra Đồ Lan liền ở bên cạnh cao hứng chết khiếp, là thật sự cao hứng. Đào Nhiên nói ra những lời này liền đại biểu nàng nghĩ thông suốt, ở một lần bội phục nàng đầu góc cùng thấy xa, nhìn một cái, đây mới là nhất tộc phu nhân phong phạm A, lúc này mới suy xét bao lâu, cũng đã có ý tưởng. Ách! Như vậy, các ngươi này phương phân bốn thành, chúng ta cùng thứ lương bộ lạc phân tam thành. Đồ Lan như là đã sớm nghĩ kỹ rồi ở bên cạnh nói. Đào Nhiên chính là ra phương án mà thôi, mà quản lý còn có tài liệu các phương diện đều là bọn họ ra, nhân gia loại này cũng coi như là đủ nghĩa khí. Tuy rằng Đào Nhiên có ý tưởng, nhưng là nàng không có nhân thủ, nghĩ đủ loại phương án, Đào Nhiên đảo cũng tiếp nhận rồi. Hành, vậy như vậy. Thật tốt quá, Đào Nhiên tỉ tỉ ngươi ý tưởng này nhất định là chính xác. Chúng ta nhất định có thể tránh rất nhiều bạc. Đồ Lan ở bên cạnh cao hưng nói, hiện giờ này bạc ở chỗ này cũng lưu hành sử dụng lên, thật là quá dùng tốt. Ở chỗ này nghỉ chân mọi người, cơ bản đều đi tiền trang nơi nào đổi một ít bạc, như vậy ở hàng ngày sử dụng chung muốn hào rất nhiều, đương nhiên tới giao dịch mọi người vẫn là muốn vật phẩm, bọn họ cũng sẽ không lấy vật tư còn đổi ngươi bạc, thứ này tới rồi bọn họ trên tay lúc sau, liền biến thành phế vật. Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi nói nhanh lên, chúng ta phải làm chính là cái gì a? Ta đều đã gấp không chờ nổi. Đồ Lan hai ngày này đều chơi thực hảo, nhưng là từ có muốn kinh thương cái này ý tưởng lúc sau, liền vẫn luôn chờ Đào Nhiên, phi thường chờ mong cùng nàng cùng nhau hợp tác. Không ngừng là bởi vì Đào Nhiên ý tưởng độc đáo, còn có nơi này cũng là Đào Nhiên địa bàn, ở chỗ này làm buôn bán, chỉ cần không phải mắt mù tâm manh người, liền không khả năng ở chỗ này tìm phiền toái. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười, nha đầu này thật đúng là nóng nội a, bất quá nàng nhưng thật ra nghe thích loại này tinh thần. Như vậy, chúng ta trước làm giống nhau thiết bị đều là có sẵn đồ vật, đến nỗi làm cái gì, liền làm cái bản ghế dựa ngăn tủ gì đó. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Đồ Lan mặt nháy mắt liền sụp đổ, không phải đâu, làm cái này a, mấy thứ này cũng chưa cái gì dùng a, hơn nữa các ngươi bộ lạc tộc nhân đều đã làm. hơn nữa cũng ở buôn bán, vật như vậy có thể có cái gì tiền lợi a? Đồ Lan có chút bất mãn, cảm thấy Đào Nhiên có điểm ở chơi nàng ý tứ. Ha ha! Nói ngươi tính nôn nóng thật là một chút sai đều không có, ngươi đều còn không có nghe ta nói xong đâu, liền bắt đầu ở bên cạnh nơi này nói. Đào Nhiên nhịn không được cười cười. Nàng a chính là như vậy, bằng không Đào Nhiên ngươi cũng đừng cùng nàng một ngoại nhân hợp tác rồi, cùng ta hợp tác đi, chờ ta đi khác bộ lạc chiêu một đám công nhân trở về, sau đó hai ta hợp tác, che lấp kiếm tiền đều đến chúng ta túi được không? Dù sao nàng cũng trứng mắt. Ở bên cạnh A Nhã vội vàng tiếp nhận lời nói tới nói. Đồ Lan tức khắc liền tạc, ta làm A, ta khi nào nói không làm, hơn nữa A Nhã tỷ ngươi đây cũng là thật quá đáng, ai nói này làm buôn bán phải dùng người một nhà, nên là cùng ngoại tộc người ta nói cho ngươi, hơn nữa Đào Nhiên tỷ tỷ này chú ý là chính mình tưởng, tính không đến bộ lạc, này đó về sau đều là Đào Nhiên tỷ tỷ tài sản riêng, cùng chúng ta hợp tác, vừa vẫn thích hợp. Đồ Lan vội vàng nói, Lam Tiểu Mạc ở bên cạnh cười nửa ngày. Ha ha! A Nhã tỷ ngươi là nói bất quá Đồ Lan, ngươi lại không phải không biết nàng tài ăn nói thật tốt. Hừ hừ, đúng không? Cho nên về sau không cần ngay trước mặt ta đoạt ta sống, bằng không ta liền phải khai mắng, dù sao các ngươi cũng mắng bất quá ta. Đồ Lan ở bên cạnh hừ hừ nói, làm Đào Nhiên đám người một trận buồn cười. Ai nha đều phải bị các ngươi mang trận, Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi mau nói. Ta không đánh gãy ngươi nói, làm gia cụ, chẳng lẽ chúng ta là phải làm không giống nhau gia cụ sao? Đồ Lan lại khôi phục thành một cái tiểu vô lại bộ dáng. Ha ha! Đối, ngươi xem này đó, đều là ta ngày hôm qua họa tốt bản vẽ, trước nhìn xem vừa lòng không. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, sau đó đem một ít bản vẽ lấy ra tới, chỉ thấy này mặt trên bản vẽ họa chính là một ít đẹp ngăn tủ cái bàn, thoạt nhìn liền phi thường cao lớn thượng. Giao dịch thị trường bên trong đã có cái bàn cùng ngăn tủ, nhưng đều là một ít đơn giản nhất ngăn tủ cái bàn, bởi vì phía trước muốn vội vàng các loại, cho nên đều là ra đơn giản mà thôi. Hiện giờ nhìn đến này mặt trên bản vẽ, chỉ là nhìn một chương giấy mà thôi, là có thể làm người kinh diễm lên. Hoa! Này ghế còn có giường đều còn có thể làm thành loại này a, thật là thật xinh đẹp a. Đồ Lan ở bên cạnh nói, đều nhịn không được sờ sờ. Ha ha! Cái này không nói chúng ta phu nhân không có ý tưởng đi. Tiểu Mạc ở bên cạnh cũng nhịn không được trêu chọc. Không nói không nói, phía trước đều là ta ý tưởng nông cạn, ha ha. Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần để ý, ha ha ha. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Ha ha, kia cũng không phải là thực hảo sao. Hơn nữa này chúng ta này chung quanh cái gì nhiều nhất. A Nhã ở bên cạnh nói. Tiểu Mạc một chút không phản ứng lại đây, ở bên cạnh nói. Lời này vừa ra tới, liền đã chịu mọi người nhất trí xem thường. Chương 1351 bất hòa các ngươi giao dịch. Chương 1351 hợp tác, 2. Tiểu Mạc ở bên cạnh ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt bạo hồng, ha ha. Là thụ, ta lần này tưởng kém, các ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta sao. Ai làm ngươi nói ra này ngu ngốc đáp án. A Nhã trắng nàng liếc mắt một cái, nhịn không được nói. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta thật cho rằng Đào Nhiên tỷ tỷ cố ý đậu ta đâu. Hiện tại tưởng tượng, giống như thật là hảo hảo Nga. Hiện giờ này mùa đông nơi nơi đều là tuyết bao trùm, trừ đại thụ cái gì đều nhìn không tới. Nếu nói muốn tìm tài liệu nói, chính là đại thụ tốt nhất tìm. Hiện tại làm gì đó đều là dùng đầu gỗ làm, nhưng còn không phải là phương pháp tốt nhất sao? Đồ Lan ở bên cạnh vui vẻ cười. Đặc biệt là nhìn về phía Đào Nhiên ánh mắt khi, càng sáng. Cảm thấy Đào Nhiên thật là quá có trí tuệ, tuy rằng Đào Nhiên trong đầu ý tưởng phương án đều rất nhiều, nhưng là ngươi nếu là không có tài liệu nói, kia uổng có ý tưởng cũng là vô dụng, hiện giờ này cây cối chính là có sẵn, vừa lúc đền bù bọn họ cái này chỗ trống. Hoa Nga! Đào Nhiên tỷ tỷ, ngươi quả thực chính là ta đã thấy thông minh nhất người, so với ta ca ca còn thông minh, ngươi thật là quá lợi hại. Từ nay về sau ngươi chính là ta nhất sùng bái người. Đồ Lan ở bên cạnh đều nhịn không được nói. Hắc hắc hắc, nói giống như Đào Nhiên chỉ có ngươi này một cái fans dường như. A Nhã ở bên cạnh phun tào nói một câu. Fans? Gì là fans? Là có thể ăn một loại sao? Nàng nhớ rõ có loại đồ ăn gọi là mì, chỉ là không rõ bọn họ vì sao phải nói những lời này. Ha ha, fans cũng là có thể ăn một loại. nhưng là lại danh người sùng bái chi nhất người, bởi vì người sùng bái người quá nhiều, cho nên liền có một cái thống nhất cách nói, chính là gọi là fans. A Nhã ở bên cạnh giải thích. Kia vì cái gì kêu fans ra, ta cảm thấy kêu mì mới dễ nghe, lại có thể ăn. Đồ Lan ngây ngốc nói. Ha ha, ta cũng không biết, này đó từ ta toàn bộ đều là ở Đảo Nhiên nơi nào học được, nếu muốn biết vì cái gì, ngươi đi hỏi nàng đi. A Nhã đối ném nổi nhất lành nghề. Nhìn thấy Đồ Lan tưởng do hỏi, Đào Nhiên hảo không do dự cự tuyệt, ngươi không đi theo thứ lương bộ lạc người ta nói một tiếng sao. À, đúng vậy, muốn cùng bọn họ nói một tiếng mới được, bất hòa các ngươi nói, ta phải chạy nhanh đi rồi. Đồ Lan cao hứng ở bên cạnh sắp cất cánh, cũng mặc kệ fans ý tứ, vội vàng liền chạy. Ha ha, người này thật đúng là, nói vừa ra là vừa ra. Lúc này Đồ Lan mang theo A Căn nhanh chóng hướng thứ lương bộ lạc nghỉ chân mà đi, bọn họ tộc nhân còn ở bên ngoài bảy quán đâu. Bất quá bên cạnh cũng có người ở trong phòng mặt nghỉ ngơi. Bọn họ thuê địa phương là một cái sân, có trụ địa phương. Còn có làm công địa phương, lúc này ngoài cửa người vừa thấy đến Đồ Lan thời điểm, vội vàng cung kính vân an, sau đó nhanh chóng đi tìm bọn họ người phụ trách đã trở lại. Người phụ trách là Thường Quý. Thường Quý lần trước theo chân bọn họ lại đây còn không có trở về đâu, mà là làm tộc nhân đem những việc này đều nói cho thứ lương tộc trưởng. Lúc này ở được đến Đồ Lan lại đây thời điểm, cũng vội vàng chạy tới. Đối với Đồ Lan ấn tượng, Thường Quý vẫn luôn là cảm thấy đều là đại tiểu thư một cái mà thôi, nàng lưu lại cũng là vì ở chỗ này ăn nhậu chơi bời mà thôi, nhìn thấy nàng chính là cung kính nói chuyện là được, còn lại không có gì sự tình. Nhưng mà mới vừa tiến vào còn không có nói chuyện thời điểm, Đồ Lan liền đem hắn kéo qua tới. Thường Quý đại nhân, ngươi mau tới đây, ta cùng ngươi nói à, ta có một cái sự tình tốt muốn cùng các ngươi cùng nhau hợp tác, nếu là đến lúc đó làm thành, chúng ta bộ lạc đã có thể có hạng nhất tiền lời đâu. Đồ Lan kia cao hứng bộ dáng làm Thường Quý có chút ốc, không biết nha đầu này rốt cuộc nói cái gì. Thật sự, ngươi mau chút phái người sẽ đi nói cho thứ lương tộc trưởng. Làm hắn nhiều an bài chút nhân thủ lại đây, chúng ta muốn phát tài, ha ha. Đồ Lan vẫn luôn ở bên cạnh nói cái không ngừng, mà Thường Quý ở bên cạnh cũng rốt cuộc nghe được một chút. Ngài là nói, chúng ta hợp tác hạng mục. Cái gì hợp tác hạng mục? A, ngươi xem ta rất cao hứng, đều quên cùng ngươi nói, là cái dạng này, ta cùng Hạnh Phúc thị trường Đảo Nhiên phu nhân làm một cái ước định, chính là chúng ta tham gia. Chúng ta bộ lạc còn có Đảo Nhiên phu nhân còn có các ngươi thứ lương bộ lạc, chúng ta tam gia cùng nhau hợp tác lộng điểm đồ vật tới bán, Đảo Nhiên phu nhân ra kế hoạch, ta đâu ở bên cạnh làm người trung gian, các ngươi đâu, ra người liền hảo, đương nhiên, ta bên người những người này cũng là muốn hỗ trợ. Đồ Lan hứng thú vội vàng nói, A Căn ở bên cạnh nhìn nàng, vẻ mặt vô ngữ, nha đầu này thật đúng là, quá kích động, cũng lời nói đều nói không rõ. Bất quá Thường Quý cũng đã nghe được. Cái gì sinh ý cái gì hạng mục? Chính là làm ra cụ A, ghế cái bàn còn có giường những cái đó, ha ha. Xem ngươi vẻ mặt ngốc bộ dáng, ta vừa rồi cũng là cái dạng này, bất quá tin tưởng ta, ngươi gặp được này đó họa lúc sau khẳng định sẽ thay đổi ý tưởng. Đồ Lan nói, lúc này mới chính thức đem này đó tranh vẽ lấy ra tới, sau đó hưng phấn chỉ vào mặt trên đồ vật. Nhạ nhạ nhạ, chính là này đó. Chúng ta nếu là đem này đó đều làm thành, kia chúng ta liền có thể cầm đi giao dịch, đến lúc đó có thể kiếm rất nhiều tiền. Hơn nữa này chung quanh đều là cây cối, chúng ta chỉ dùng xuất lực là được. Đồ Lan thật là từ tiến vào đến bây giờ, tươi cười vẫn luôn cũng chưa đỉnh quá. Thường Quý nhìn nàng đưa qua họa, tiếp nhận tới, sau đó vừa thấy, đôi mắt liền lập tức trừng lớn, run rẩy nói, này, chính là này đó, xem đi, ngươi nói. Nếu là này đó bản vẽ mặt trên đồ vật đều lộng đi lên, ngươi có chịu không bán? Đồ Lan nói, trên mặt tất cả đều là kích động tươi cười. Thường Quý rốt cuộc hoán lại đây, ở bên cạnh cũng lộ ra kinh ngạc cùng kích động tươi cười. Ngài là nói thật, chúng ta tam gia cùng nhau hợp tác làm loại này gia cụ phải không? Đào Nhiên phu nhân chính miệng nói sao? Thật là thật tốt quá. Thường Quý cũng không phải tầm thường người, cùng Hạnh Phúc thị trường cũng đánh quá giao dịch rất nhiều lần. Bọn họ nơi này càng là có rất nhiều ngăn tủ linh tinh đồ vật, lúc trước ở nhìn thấy mấy thứ này thời điểm đều đã tràn đầy chấn kinh rồi, hiện tại xem này bản vẽ mặt trên đồ vật mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đồ vật mới thể hiện rồi không đến 1/3 a. Nếu là như thế nói, kia thật là quá lợi hại. Hơn nữa chỉ là nhìn đến này bản vẽ, liền biết nếu là thật sự làm ra tới, kia về sau bọn họ khẳng định sẽ bán hòa bạo. Bất quá Thường Quý cũng là lý trí, thực mau liền hỏi rõ ràng bọn họ chi gian chia làm. Đào nhiên ra kỹ thuật hơn nữa về sau còn có khả năng sẽ có tân đa dạng, phân 4 tầng đó là hẳn là, đến nôi đồ lan, không có nàng trợ giúp, bọn họ cũng không có khả năng bắt lấy này đơn tử. Hơn nữa bọn họ tính lên vẫn là, bọn họ bộ lạc người lãnh đạo trực tiếp, cùng chính mình lấy chính là giống nhau chia làm, giống như cũng không sai biệt lắm. Lập tức liền ăn nhịp với nhau đáp ứng rồi xuống dưới, như thế chuyện tốt không cần xin chỉ thị tộc trưởng, bằng không chờ cùng tộc trưởng xin chỉ thị nói, đều phải thật lâu. Hảo thời điểm bọn họ một cái không kiên nhẫn, trực tiếp để si bên người khác, kia bọn họ mới thật là mệt lớn đâu. Chương 1352 bất hòa các ngươi giao dịch, 2. Chương 1352 hợp tác, 3. Thường Quý đã thật lâu không có cảm giác được như vậy vui vẻ. Ở tiễn đi đổ lan thời điểm vẫn luôn ở bên cạnh đi tới đi lui. Suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, khiến cho người trở về, sau đó đem chuyện này cùng một tiểu đội tộc nhân nói tốt, sau đó làm cho bọn họ vội vàng mang theo lương thực nhanh chóng trở về. Lúc này đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ, dựa theo ngày thường xuất phát tới tính đã là có điểm chậm, nhưng là Thường Quý vẫn như cũ không ngại, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là nghĩ muốn bằng mau phương thức đem những lời này truyền đạt cho bọn hắn tộc trưởng. Khoảng thời gian trước tộc nhân mới vừa trở về truyền tin không lâu, không nghĩ tới hiện giờ lại nên đón một cái tin tức tốt, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Chờ an bài hảo những việc này lúc sau, lại chạy đi tìm Đồ Lan, Đồ Lan lúc này đang ở nàng thuê trụ trong phòng nghỉ ngơi đâu. Vừa mới cùng Thường Quý liêu hảo những việc này, hiện tại liền chờ bọn họ tộc nhân đã đến, tại đây phía trước bọn họ quan trọng nhất chính là muốn đem nơi sân sửa sang lại ra tới. Thấy muốn khai làm gia cụ, như vậy đầu tiên bọn họ muốn tìm hảo địa chỉ là này thị trường bên trong tuy rằng có phòng trống, nhưng là đều không có riêng tư, đều là một khối to, nếu là ngươi ở chỗ này chỉ làm nói, bên cạnh có khả năng sẽ có người tới rình coi, đến lúc đó đem này đó kỹ thuật học đi bọn họ đã có thể muốn có hại, suy nghĩ một chút lúc sau, Đồ Lan cảm thấy chuyện này vẫn là muốn đi tìm Đào Nhiên thương lượng mới được. Ai ngờ mới ra tới lúc sau, liền đụng tới Thường Quý. Ngươi làm người đem tin tức truyền quay lại đi sao? Ngươi liền hướng bên này chạy. Đồ Lan nhíu nhíu mày. Đồ Lan tiểu thư yên tâm, như vậy chuyện quan trọng ta đương nhiên là an bài hảo lúc sau mới đến tìm ngươi, chỉ là ta còn có một chỗ nghi hoặc, cho nên muốn tới làm ngươi hỗ trợ giải đáp một chút. Thường Quý ở bên cạnh nói. Cái gì nghi hoặc? Hiện tại ta đã làm tộc nhân bằng mau tốc độ đi nói cho chúng ta biết tộc trưởng. Bất quá chỉ là từ nơi này trở về nói sẽ dùng tới vài thiên, chẳng sợ tộc trưởng ở trước tiên được đến này tin tức, cũng muốn an bài người, sẽ trì hoãn 1-2 ngày, còn có bọn họ cuối cùng ở lại đây nơi này, phỏng chừng chỉ là trì hoãn thời gian cũng muốn 10 ngày qua như vậy, ta tưởng thừa dịp này 10 ngày qua công phu trước đêm nên làm tốt sự tình làm, đừng đến lúc đó chờ bọn họ tới ở bắt đầu, nói vậy liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thường Quý nghĩ nghĩ nói. Đồ Lan nhìn hắn, trong ánh mắt có ti ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Thường Quý nhưng xem như thứ lương bộ lạc trí não, rất nhiều chuyện tưởng đều so thứ lương tộc trưởng chú đáo. Vì thế ở bên cạnh cười cười, ngươi nói chính là ta trong lòng tưởng sự tình, chỉ là nơi này là Đào Nhiên tỷ tỷ địa bàn, nếu chúng ta tham gia kết phường, kia vẫn là muốn phiền toái nàng hỗ trợ chỉ điểm một chút mới được, đi, chúng ta cùng đi. Đồ Lan nói đi ở phía trước. Thường Quý nghe vậy cũng vội vàng theo sau. A Căn còn lại là vẫn luôn đều ở bên cạnh đi theo, lúc này hắn nhìn Đồ Lan ánh mắt đều có chút cổ quái. Hắn thật sự vẫn luôn cho rằng Đồ Lan là ham chơi này lưu lại, không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự suy nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ tộc trưởng mới trở về bao lâu. Nàng cũng đã cùng Đào Nhiên phu nhân nói hảo hợp tác rồi, hơn nữa bọn họ đều phải bắt đầu rồi, thật là làm người không thể tin được. Chờ mấy người lại lần nữa đi tới vẽ tranh bộ nơi nào, có người thông chi biết, A Nhã sớm nhất trợn trắng mắt. Nơi này chính là chúng ta vẽ tranh bộ văn phòng, thật đúng là thành các ngươi tới nơi này nói chuyện phiếm địa phương lạc. Ha ha! Không có biện pháp, ai làm Đào Nhiên tỷ tỷ thích nơi này đâu, chúng ta đương nhiên muốn tới nơi này tìm nàng lạc. Đồ Lan ở bên cạnh cười ha hả nói. A Nhã bĩu môi, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Đào Nhiên làm cho bọn họ ngồi ở bên cạnh sau đó nói. Là cái dạng này Đồ Lan ở bên cạnh đưa bọn họ nói vấn đề đều cấp nói ra. Sau đó ba người liền ở bên cạnh thảo luận. Bờ sông nơi này có rất nhiều địa phương đều kiến tạo phòng ở. Hơn nữa này đó phòng ở đều là hữu dụng, đến nỗi đơn độc sân gì đó, đều tương đối tiểu. Bọn họ nếu là ở chỗ này công tác nói, căn bản cất chứa không được như vậy nhiều người. Suy nghĩ tưởng lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới hiện giờ ở Hoa Thơm ở trong bộ lạc cũng đang ở xây dựng, đã có rất nhiều địa phương đều lục tục hoàn thành, hơn nữa nơi đó còn không có dự định gì đó, bọn họ nhưng thật ra có thể ở nơi nào thuê một ít phòng ở sau đó đến lúc đó lại làm tộc nhân đưa bọn họ bên cạnh cấp vây quanh, như vậy liền không cần lo lắng riêng tư vấn đề. Đương nhiên, này đó phòng ở cùng thổ địa xem như hạnh phúc bộ lạc, cho nên bọn họ muốn ở nơi nào công tác nói, vậy cần thiết muốn theo chân bọn họ bộ lạc thuê ở. Tuy rằng diện tích đại, nhưng là hiện giờ bộ lạc đang ở Quảng Chiêu các tộc nhân sĩ tới nơi này gây dựng sự nghiệp, cho nên ở tiền thuê vấn đề thượng khẳng định sẽ giảm rất nhiều. Như vậy vừa nói liền dẫn tới hai người ở bên cạnh cao hứng hô to. Đào Nhiên tỷ tỷ, ngươi thân thể hiện tại thế nào? Nếu là không có gì nói, chúng ta liền đi thôi. Cùng đi nhìn xem được không? Đồ Lan nói phong chính là vũ, vội vàng ở bên cạnh nói. A Nhã vừa định ở bên cạnh thế Đào Nhiên cự tuyệt, Đào Nhiên vội vàng nói hảo A, vừa lúc ta hôm nay ngồi một ngày, là phải hảo hảo hoạt động một chút lúc này mới đứng lên sau đó cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Tiểu Mạc cũng theo bên người. Kỳ thật hiện giờ Đào Nhiên chính là cảm thấy người dễ dàng mệt, mặt khác cũng không có gì không thoải mái địa phương, hơn nữa ở chỗ này đã lâu như vậy, thân mình cũng cường tráng không ít. Nếu là nàng ở mới vừa xuyên qua tới thời điểm, liền mang thai, kia mới là sợ hãi đâu. Thấy bọn họ đi rồi lúc sau, A Nhã cũng ngồi không yên, vội vàng đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết còn tính sáng sủa, tuy rằng không có thái dương, nhưng là không trung thực lam, hơn nữa không có gì phòng, đi đến bên ngoài tới cũng chưa cảm thấy rét lạnh. Trong bộ lạc lộ vẫn là thực hảo tẩu, hiện giờ những cái đó đại đại lộ, đặc biệt là thường xuyên đi cái loại này, đã đều trải lên ma bình cục đá, một cái hoàn chỉnh con đường liền ở dưới chân, ngẫu nhiên gặp được tuyết rơi, đem kia con đường bao phủ, cũng sẽ lập tức liền có tộc nhân tới rửa sạch sạch sẽ, cho nên mọi người đi ở kia trên đường cũng không có khó đi. Bởi vì ở Hoa Thơm bộ lạc nguyên bản trong bộ lạc kiến phòng ở, cho nên kia hảo tẩu con đường vẫn luôn kéo dài đến nơi nào, lúc này mấy người cùng nhau qua đi, này dọc theo đường đi thường xuyên sẽ gặp được tộc nhân. Rất nhiều tộc nhân đều là vận chuyển đầu gỗ, còn có tộc nhân là không có việc gì làm tới du ngoạn, tóm lại cho dù là ở mùa đông, mọi người đều có thể nhìn ra một mảnh sinh cơ, cùng dị vãng tử khí trầm trầm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Chờ hai người đi rồi trong chốc lát lúc sau, mọi người một đường trải qua rừng rậm ruột thừa tiểu đạo, hiện giờ đã khai phá thành một cái đại lộ, nhìn quanh thân đều mạ lên một tầng tuyết trắng, đang xem phương xa bận rộn công nhân. Đều nhịn không được làm người cảm thấy tốt đẹp. Chờ đi vào Hoa Thơm bộ lạc lúc sau, rất xa là có thể nhìn đến các tộc nhân ở nóc nhà thượng làm việc, kia địa phương còn truyền đến một trận tạp xảo, thậm chí có rất nhiều người bởi vì công tác quá nhiệt, đều chỉ là đơn giản mặc một cái hơi mỏng da thú mà thôi. Chương 1353 bồi tội. Chương 1353 hợp tác. 4. Đào Nhiên mấy người tới rồi lúc sau, thực mau bên cạnh liền có người chạy tới. Phu nhân ngài như thế nào lại đây? Người tới đúng là Ninh Lăng, hiện giờ Ninh Lăng phụ trách bên này công trình, giống nhau không có gì sự đều sẽ ở chỗ này bận việc, ngẫu nhiên sẽ đi đường triệt nơi nào, lúc này thấy đến Đào Nhiên lại đây, vội vàng lại đây chào hỏi. Ha ha, có chút việc lại đây nhìn xem. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, sau đó ở bên cạnh nhanh chóng nói bọn họ tới nơi này mục đích, đương nhiên nàng lần nữa cường điệu, là nàng cá nhân cùng bọn họ hai bên hợp tác. Không có bộ lạc quan hệ, cho nên làm cho bọn họ việc công xử theo phép công. Vừa nghe đến những lời này, Ninh Lăng sẽ biết, phu nhân đây là ở nhắc nhở hắn ngàn vạn không cần bởi vì nghe được tồn tại, liền đem không nên tránh cho đồ vật miễn, hảo tộc nhân khác giống nhau an bài là được. Đồ Lan cùng Thường Quý ở bên cạnh không nói chuyện, cũng là nghe hiểu được, bất quá hai người cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Rốt cuộc Đào Nhiên muốn suy xét các loại, hơn nữa có Đào Nhiên ở chỗ này, chẳng sợ nàng thật nói như vậy, đối phương không có khả năng thật sự sẽ cái gì đều không cho nàng. Thức mau, mấy người liền đi theo Ninh Lăng đi tới một chỗ trong phòng. Bên này thượng đều là hợp với phòng ở, lại còn có tiểu độc đống, bởi vì bên cạnh có một khối thật lớn cục đá, cho nên đem phòng ở cấp gián đoạn. Lúc này đang xem này phòng ở diện tích, cùng với này đất chống diện tích, không sai biệt lắm vừa vặn thích hợp. Chính là nơi này tương đối phù hợp các ngươi nói địa phương, tuy rằng nơi này không có tường vây ngăn đón, bất quá không quan hệ, chờ đến lúc đó các ngươi tộc nhân lại đây, đến lúc đó làm cho bọn họ vây thượng là được, yên tâm, nếu là bọn họ vây không tốt lời nói, đến lúc đó ta làm mấy cái sư phó đi chỉ điểm các ngươi. Ninh Lăng nghĩ nghĩ ở bên cạnh nói, là không tồi, bằng không chúng ta liền định ở chỗ này đi. Đồ Lan cũng coi trọng này một khối địa phương. Ta nhìn cũng hảo, chỉ là Ninh Lăng đại nhân, chúng ta tộc nhân còn muốn quá đoạn thời gian mới có thể lại đây, ngài xem như vậy được chưa? Chính là cho các ngươi một ít tộc nhân bất thời giờ tới giúp chúng ta vây một chút sân, yên tâm chúng ta cũng sẽ ra mỗi ngày nhiều ít đồ ăn cho bọn hắn, các ngươi ra nhiều ít, chúng ta cũng sẽ ra nhiều ít. Thứ Lương bộ lạc một cái khác người phụ trách ở bên cạnh đại khí nói. Kỳ thật ở bọn họ trong bộ lạc, nhân công đều là miễn phí, chính là ngoại tộc người tới hỗ trợ, nhiều nhất mỗi ngày cùng ngươi ăn no liền không tồi, còn muốn thêm vào lương thực. Chỉ là những người này đều là đi theo đường triệt bọn họ, cho dù là Hoa Thơm bộ lạc hiện giờ hậu trưởng cũng là bọn họ, cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương pháp thỉnh bọn họ. Nhưng mà Ninh Lăng ở nghe được những lời này thời điểm, mày đều nhíu lại, nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, sau đó nói, xin lỗi. Chúng ta bên kia còn có rất nhiều địa phương đám người dùng người, thật sự chịu không ra nhân thủ giúp các ngươi, nếu là các ngươi chờ không kịp nói, liền chính mình động thủ đi. Lời này vừa ra, Thứ Lương bộ lạc người phụ trách liền chịu chịu khoe miệng, hận không thể một cái tắt liền ném đi qua, nói như vậy đâu. Không thấy được chính bọn họ Đào Nhiên phu nhân ở bên này sao? Huynh đệ ngươi lời này nói liền không đúng rồi, chúng ta lại không phải không phó lương thực người nọ mới vừa nói xong. Liền cảm thấy trên mặt đau xót, sau đó cái này thân mình không nghe sai sử hướng bên cạnh xoay tròn, sau đó té rớt. Giây tiếp theo liền cảm giác được đau đớn, trong miệng kia ngọt tính vị cũng tùy theo mà đến. A phản ứng chậm nửa ngày ở bên cạnh lớn tiếng hô lên tới, cảm tưởng mắng chửi người, nhưng mà liền thấy được Thường Quý mặt tâm trầm, thậm chí còn vặn vẹo thủ đoạn, mà quanh thân người còn lại là một bộ xem diễn bộ dáng. Thực rõ ràng là Thường Quý đánh hắn, tức khắc kinh hô lên. Sau đó chịu đựng đau nhức, bụng mặt nói, Thường Quý ngươi làm gì vậy? Đánh ngươi. Ngươi tới à, Vương Đại Nhân thân thể không thoải mái, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đem hắn đưa trở về. Thường Quý sắc mặt xanh mét, trực tiếp ở bên cạnh hạ mệnh lệnh rõ ràng. Mà theo tới kia mấy cái Thứ Lương bộ lạc người nghe thấy, ngẩn người, bất quá vẫn là nhanh chóng đi lên, một tay đem hắn cấp giữ chặt, sau đó hướng phía sau kéo. A, Thường Quý ngươi làm gì vậy? Ngươi thật to gan, cũng dám đối với ta như vậy. Ta nhất định phải nói cho tộc trưởng nhất định phải. Ngươi nọ ở bên cạnh dãy rủa, nhưng mà vẫn là bị kéo đi xuống. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Thường Quý mới ở bên cạnh trịnh trọng cấp Đào Nhiên khom lưng cùng Ninh Lăng nhận lỗi. Đào Nhiên phu nhân, Ninh Lăng đại nhân, ngượng ngùng, vừa rồi làm hai vị chê cười, còn thỉnh không cần để ở trong lòng, tường vây sự, chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Còn thỉnh không cần bởi vì như vậy một người phá hủy chúng ta Thứ Lương bộ lạc ở ngài trong lòng địa vị. Cuối cùng này một câu là đối Đào Nhiên nói, thậm chí khom lưng đều lùn chút. Không có việc gì, mỗi cái bộ lạc đều sẽ có mấy cái đuôi mù người, không cần thiết đều phóng tới trong lòng. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói một câu. Là thật sự không sao cả, kia bất quá chính là một ít nhảy nhót vai hề mà thôi. Ngươi nếu thật sự sinh khí, cùng Thứ Lương bộ lạc có khúc mắc mới có vẻ ngươi cỡ nào không tự tin. Nhìn Đào Nhiên thái độ, Thường Quý ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở trong lòng hận không thể vừa rồi người kia cấp mắng chết. Người nọ ở trong bộ lạc thời điểm đầu óc cũng không thấy là cái dạng này a, như thế nào đi vào nơi này sẽ biến thành như vậy vụ về. Thế nhưng liền lời nói mới rồi đều dám nói ra, nếu là Đào Nhiên thật sự bởi vì những lời này mà ghi hận bọn họ, hợp tác một khi ngâm nước nóng, kia hắn tin tưởng. Tộc trưởng thật sự sẽ đem hắn cả nhà đều giết cho hả giận. Cũng may Đào Nhiên phu nhân rất rộng lượng. Đồ Lan không nói chuyện, nhưng mà ở bên cạnh xem Thường Quý ánh mắt càng ngày càng thưởng thức, không tồi, nhưng thật ra cái có đầu óc. Ninh Lăng cũng không để bụng những việc này, ở bên cạnh giới thiệu sau khi xong, liền bắt đầu miệng hiệp nghị. Không có biện pháp, đối phương không quen biết văn tự, ký kết công văn đối bọn họ không công bằng, dù sao bọn họ thuê ở nơi này, nếu là đến lúc đó thu thuê, bọn họ khất nợ nói, đưa bọn họ đuổi đi là được. Bất quá này đó đều là Đào Nhiên ý tưởng thôi, liền hiện tại mà nói, còn không có xuất hiện quá khất nợ tình huống, thậm chí mọi người đều còn không có nghĩ đến này phương pháp. Chờ mọi người ở chỗ này thương định lúc sau, Đào Nhiên liền cùng A Nhã đám người đi trở về, vốn dĩ nàng chính là phụ trách ra bản vẽ cùng đến lúc đó dạy bọn họ như thế nào làm mà thôi, nhà xưởng sự tình còn phải dựa chính bọn họ. Đồ Lan cũng rất có hứng thú, cùng Thường Quý ở bên cạnh hưng phấn nói hồi lâu. Thứ lương bộ lạc hiện giờ ở quầy hàng thượng còn có một ít đồ vật giao dịch đâu. Này giao dịch tình huống còn tính có thể, mỗi ngày nhưng thật ra cũng có thể kiếm được một ít lương thực, bất quá đối với bọn họ tới nói không gì tác dụng, rốt cuộc tộc nhân nhiều như vậy, khai quầy hàng chính yếu sự tình vẫn là ở nhìn chằm chằm các tộc động tác mà thôi. Hiện giờ bọn họ nhân thủ không đủ, tự nhiên là trước đem quầy hàng đặt ở một bên, bất quá cũng không tính đặt ở giống nhau. Còn ngẩn một cái tộc nhân lưu tại nơi đó hỗ trợ chăm sóc, còn lại người bắt đầu đi theo Thường Quý đến bên cạnh đi chặt cây cây cối, dù sao hiện giờ cũng không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng nhiều làm chút sự tình đâu. Chương 1354 bồi tội, 2. Chương 1354 bộ lạc náo sự. Thường Quý bên này ra người, Đồ Lan bên này cũng đem những người đó đều an bài đi ra ngoài, kỳ thật không bao nhiêu người. Liền 20-30 người mà thôi, bất quá người nhiều lực lượng đại, này mấy chục người một ngày đến cũng có thể bận việc rất nhiều. Cứ như vậy, chờ Thường Quý mang theo tộc nhân đem rất nhiều đầu gỗ đều chặt cây trở về lúc sau, Ninh Lăng khiến cho trong bộ lạc hai cái tộc nhân tới chỉ điểm bọn họ. Hạnh phúc thị trường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Thường Quý đám người ở triệu tập người đi đốn cây một ngày lúc sau, cũng đã có người nhìn ra vấn đề, lập tức ở bên cạnh hỏi thăm. Cuối cùng trực tiếp có người đi tìm Thường Quý bọn họ. Chuyện này vốn dĩ liền không tính toán muốn gạt bọn họ, hơn nữa cũng lừa không được bao lâu, vì thế đơn giản, ở mọi người tới hỏi thời điểm, liền đem chuyện này nói ra đi. Mọi người ở biết bọn họ thế nhưng tam gia hợp tác rồi lúc sau, đều ở bên cạnh xảo phiên thiên, hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng này nghe tới không phải gì thứ tốt, nhưng là có thể cùng bọn họ phu nhân hợp tác ca, kia khẳng định là có chỗ lợi. Nghĩ liền ở bên cạnh động viên mọi người, sôi nổi nháo tới rồi Đường Triệt làm công địa phương. Mọi người đều tỏ vẻ bất mãn, vì sao chỉ cùng Thứ Lương bộ lạc cùng Đại Viêm bộ lạc người hợp tác, kia bọn họ đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn luôn ở làm công nơi nơi nào đợi hồi lâu, Đường Triệt vẫn luôn ở công tác, cũng không có thời gian đi để ý tới bọn họ, vẫn luôn đem trong tay sự tình vội xong rồi lúc này mới ra tới thấy bọn họ. Chờ Đường Triệt ra tới thời điểm, mọi người rốt cuộc nhịn không được, toàn bộ một tổ hong ra tới. Đường Triệt tộc trưởng các ngươi bộ lạc còn có cái gì muốn hợp tác hạng mục, chúng ta cũng tưởng cùng các ngươi hợp tác. Đường Triệt tộc trưởng chúng ta bộ lạc cũng rất có thực lực, tộc nhân đều chịu khổ nhọc, ngươi nhiều chiếu cố chúng ta. Còn có chúng ta bộ lạc người đến bây giờ đều còn ăn không đủ no, thỉnh cũng giúp chúng ta bộ lạc đi. Mọi người lúc này giống như là gặp được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Vẫn luôn ở Đường Triệt bên người nói, thẳng đến A Mặc ở bên cạnh lấy ra thanh la cổ gõ một chút, mọi người nhóm lúc này mới an tĩnh, sau đó nhìn A Mặc, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại bắt đầu lảm nhảm hình thức. Kia mấy chục thượng trăm người ở chỗ này nói chuyện, trong lúc nhất thời đều có thể làm người cảm giác đầu đều lớn. Đang đang đang. A Mặc lại ở bên cạnh liên tục gõ vài thanh, nhìn thấy mọi người dừng lại lúc này mới nói, đều câm miệng cho ta, an tĩnh an tĩnh. Nghe chúng ta tộc trưởng nói, mọi người ở bên cạnh nhìn A Mặc hung thần ác sát bộ dáng, căm giận, cuối cùng đều chạy đến bên cạnh ngồi dậy. Bọn họ đại biểu nhân vật đều ngồi ở trên ghế, mà cùng bọn họ cùng tới, đều đứng ở bọn họ phía sau. Chư vị ý đồ đến ta đã rõ ràng, nhưng là ta nói một câu, trước mắt chúng ta bộ lạc đã không có muốn hợp tác hạng mục, nếu là tương lai có lời nói, sẽ suy xét chư vị. Ai? Nay không thể được A Đường Triệt tộc trưởng. Này các ngươi cũng quá không công bằng, chúng ta cũng giống như bọn họ, đều là tới nơi này cùng các ngươi giao dịch, hơn nữa chúng ta ở ngươi quầy hàng thượng cũng thuê phòng ở, ngươi không thể như vậy đối đãi với chúng ta à. Đúng vậy, Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta là thiệt tình thành ý muốn cùng các ngươi bộ lạc hợp tác. Mọi người lại bắt đầu ở bên cạnh tố khổ, A Mặc nhìn thấy tình huống này, lập tức trực tiếp hô, đều câm miệng cho ta. Chờ mọi người đều trừng lại đây lúc sau, A Mặc mới hừ lạnh một tiếng, các ngươi tới chúng ta bộ lạc giao dịch là không giả, thuê nhà ở tử cũng không giả, nhưng là các ngươi cũng đừng quên, các ngươi ở chúng ta bộ lạc giao dịch, đó là bởi vì các ngươi nhìn thấy này giao dịch chỗ tốt rồi, nếu là không có chỗ tốt, liền tỉ như chúng ta nơi này lương thực so các ngươi đổi còn muốn quý các ngươi sẽ đến sao. Thuê trụ nói cử càng buồn cười, các ngươi nếu là không hài lòng có thể tự hành đến bên cạnh kiến phòng ở A, chúng ta bộ lạc cũng không thiếu các ngươi tiền thuê. A Mặc cường ngạnh thái độ bậc lửa mọi người lửa giận, ở bên cạnh mắng to, ngươi nói gì vậy, nếu không phải có chúng ta bộ lạc cùng các ngươi giao dịch, các ngươi có thể ở chỗ này khai đi xuống. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, thế nhưng nói ra như vậy buồn cười nói tới. Cũng không phải là sao. Phía trước là xem các ngươi đồ vật xác thật là hảo mới cùng các ngươi giao dịch, nếu là các ngươi loại thái độ này nói, chúng ta về sau đã có thể không dám tới nơi này lạc. Dù sao phía trước chính là không có các ngươi chúng ta cũng có thể sống sót. Mấy người ở bên cạnh nói, trên mặt đều lộ ra khinh thường tươi cười. Đường Triệt nhàn nhạt ánh mắt đảo qua kia mấy người, này mấy người vẫn là thuộc gương mặt tới, nhưng là đều thực xảo, đều là bộ lạc người phụ trách mà thôi, cũng không phải tộc trưởng. Vài vị có thể đại biểu được các ngươi bộ lạc sao? Đường Triệt nhàn nhạt nói một câu trên mặt không có gì biểu tình. Mọi người còn đang chờ Đường Triệt xử lý A Mặc đâu, cảm thấy việc này nháo lớn như vậy, hắn không nói mặt khác, miệng răn rẻ khẳng định là không chạy thoát được đâu, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này câu. Lập tức kia mấy cái nháo đến nhất hung người ở bên cạnh ngẩn người, sau đó trong lòng có chút bồn chồn, bất quá nghĩ vậy mấy người phía trước lời nói, liền kiên cường nâng lên ngực. Chúng ta đều là các tộc người phụ trách, tộc trưởng làm chúng ta tới nơi này, tự nhiên là làm chúng ta đại biểu bộ lạc. Đúng vậy, ta đại biểu được ta bộ lạc. Ta cũng là, đại biểu được ta bộ lạc. Một khi đã như vậy, kia vài vị ngày mai liền mang theo đồ vật trở về đi. Thuận tiện cùng các ngươi tộc trưởng nói một chút, sau này hạnh phúc thị trường vật phẩm không đối với các ngươi bộ lạc tiến hành mở ra. Đường Triệt hưu nhiên nâng lên đôi mắt, sau đó ở bên cạnh nói. Này liếc mắt một cái liền giống như thị huyết manh thu giống nhau, làm mọi người đều tâm lạnh, rồi sau đó lại nghe được hắn nói câu nói kia, lập tức ở bên cạnh sửng sốt một chút, thẳng đến nghe được quanh thân tranh luận thanh, lúc này mới hoãn quá thần, sau đó hỏi, ngài nói cái gì? Chúng ta tộc trưởng nói các ngươi mấy cái ngày mai liền lăn ra chúng ta bộ lạc, về sau đều không cần ở tới nơi này, chúng ta bất hòa các ngươi giao dịch. A Mặc ở bên cạnh nói, kia mấy người ở bên cạnh kinh hãi, sau đó mở to hai mắt nhìn, cái gì? Các ngươi cũng dám làm ra như vậy quyết định. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Ta nói cho các ngươi ở này phiến thổ địa là chúng ta lực vương thần lục, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Đại gia hỏa, các ngươi nhìn xem a, hiện giờ này ngoại thần lục người đều khi dễ đến chúng ta trên đầu tới. Đúng vậy, các tộc nhân, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ ở chỗ này tùy ý làm bậy a. Đem bọn họ đuổi ra đi. Trả chúng ta một mảnh an bình. Đuổi bọn hắn đi ra ngoài, quyết không thể làm cho bọn họ ở trên đầu chúng ta tác vai tác phúc. Đi đầu nháo sự người vẫn luôn ở bên cạnh mắng, rất là kích động, mà phía sau những người đó nguyên bản chỉ là nghĩ đến điểm chỗ tốt, không nghĩ tới thế nhưng nháo đến động tĩnh như vậy đại, lập tức đều ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, chính là không có tham dự bọn họ nói muốn đuổi người đi ra ngoài. Đường Triệt nhìn bọn họ, trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng thật ra A Mặc ở bên cạnh khí chết khiếp. Ta nói các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ a, chúng ta cùng ai hợp tác đó là chúng ta tự do, dùng đến các ngươi loại này thủ đoạn tới vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chương 1355 mời gia nhập bộ lạc. Chương 1355 bộ lạc náo sự 2. Đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Bên cạnh người lúc này cũng chưa nói những lời khác, liền ở bên cạnh kêu ngạo mắng. Người tới. Đường Triệt ở bên cạnh hô một tiếng, tức khắc nhóm tới liền lập tức chạy vào một đội uy vũ binh lính. Lúc này phía trước một loạt người đã đem cung tiễn lấy ra tới làm tốt phóng ra chuẩn bị, mà một khác phái người còn lại là cầm đại đao. Sau đó gắt gao nhìn bọn họ, chỉ cần Đường Triệt ra lệnh một tiếng, bọn họ liền nhanh chóng tiến lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Thiên A, bọn họ đây là thẹn quá thành giận muốn tới giết chết chúng ta A. Đại gia mau xem a, trong tay bọn họ vũ khí thực sắc bén, chúng ta trốn không thoát, bọn họ muốn giết chết chúng ta. Bên cạnh người còn đang nói, những cái đó nguyên bản ngồi người đã đứng lên, toàn bộ đều tê ở một đống. Câm miệng, ở nhiều lời một câu giết các ngươi. A Mặc cũng ở bên cạnh móc ra đại đao, đôi mắt nhìn chằm chằm kia mấy cái nháo sự lớn nhất mọi người. Tức khắc tiếp thu đến tử vong ánh mắt mọi người không ở dám nói lời nói, nuốt nuốt nước miếng, gắt gao nhắm lại miệng, bọn họ là thật sự sợ hãi. Đường. Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta. Chúng ta không có ý khác, chính là tưởng cùng các ngươi hợp tác mà thôi. Phía sau những người đó thấy vậy, vội vàng run run rẩy rẩy nói. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng, ngài ngàn vạn đừng có ngừng những người đó hồ ngôn loạn ngữ a, chúng ta không tưởng đuổi các ngươi đi. Đúng vậy Đường Triệt tộc trưởng, ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh a, còn không phải là hợp tác sao? Hơn nữa này hợp tác ở chỗ một cái tộc, các ngươi thích với ai hợp tác liền với ai hợp tác, chúng ta không có quan hệ. Mọi người nhanh chóng sửa lại khẩu phong, sợ Đường Triệt thật sự hạ lệnh đưa bọn họ bắn chết. Các ngươi không cần như thế kinh hoàng, ta sẽ không đem các ngươi thế nào, bất quá ta chỉ nói một chút, hợp tác đó là thành lập ở tín nhiệm cơ sở thượng, hơn nữa hợp tác đồng bọn sẽ chọn lựa. Nếu là các ngươi có cái gì tốt phương án, các ngươi muốn hợp tác, vô luận các ngươi tìm cái gì bộ lạc người đều có thể, chúng ta sẽ không để ý, cho nên cũng thỉnh các ngươi tôn trọng chúng ta bộ lạc. Tựa như vừa rồi A Mặc đại nhân nói, các ngươi tới nơi này giao dịch, không ngừng là chúng ta đã chịu chỗ tốt, các ngươi đồng dạng cũng là có chỗ tốt cho nên mới sẽ lại lần nữa lại đây. Đường Triệt nhìn bọn họ dừng một chút, tiếp theo nói, các ngươi muốn đuổi chúng ta đi, có thể. Lấy chúng ta hiện giờ thực lực, vô luận là đi đâu cái thần lục đều là cái nào thần lục được lợi giả, nhìn thấy đại viêm bộ lạc sao. Đó là băng thần lục đại bộ lạc, liền bọn họ đều bị hấp dẫn lại đây, thậm chí liền đại viêm tộc lớn lên muội muội đều lưu lại nơi này, lúc sau các ngươi cảm thấy chúng ta thị trường sẽ không ra bên ngoài khuyết tán sao. Ta chỉ nghĩ nói một câu, nhiều nhất ở quá một tháng, chúng ta thị trường sẽ nên đón mặt khác thần lục giao dịch. Đường Chiến nói, phất phất tay. Bên cạnh những cái đó mang theo vũ khí tộc nhân lúc này mới lui đi ra ngoài. Mà mọi người thấy vậy, trong lòng cũng mới hơi chút thả lỏng chút. Được rồi các ngươi đi thôi, ta chỉ có một câu, cùng cái kia bộ lạc hợp tác đó là chuyện của chúng ta, ai đều quản không được, nếu là các ngươi thật muốn liên hợp đem chúng ta đuổi ra đi, cứ việc tới. Đường Triệt nói liếc liếc mắt một cái mọi người, sau đó mới khí phách xoay người rời đi. Thấy Đường Triệt đi rồi. A Mặc mới ở bên cạnh trào phúng một câu, thật đúng là đương các ngươi nơi này là hương bánh trái. Chúng ta muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn người có người, nếu không phải lúc trước tâm huyết dâng trào tới các ngươi nơi này dàn xếp dễ thị trường, thật đúng là cho rằng phi các ngươi thần lục không thể. Đi đi đi, đều chạy nhanh cho ta đi, nếu là muốn đi bộ lạc cáo trạng liên hợp đuổi chúng ta, vậy thỉnh nhanh lên, đừng làm cho chúng ta ở nhiều bận việc công tác. A Mặc nói cũng mặc kệ bọn họ, nhanh chóng rời đi. Chờ Đường Triệt A Mặc đều đi rồi lúc sau, nơi này nhân tài tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xem đi, ta đều nói không cần lại đây, nhân gia muốn cùng ai hợp tác là bọn họ sự tình, quan chúng ta chuyện gì, chúng ta chính là có sự tình tốt cũng không có khả năng tìm hạnh phúc thị trường hợp tác. Chính là, ta đều nói không tới còn thế nào cũng phải kéo ta tới bên cạnh người ta nói nói. Nói cái gì nói? Các ngươi thật đúng là bị hắn kia nói mấy câu cấp dọa tới rồi. Nhân ra đây là ở hù chúng ta mà thôi. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ thái độ như vậy kiêu ngạo các ngươi thật sự có thể chịu đựng đi xuống. Chính là a, hiện tại bọn họ đều còn chỉ là vừa tới không lâu mà thôi. Nếu là lần này chúng ta thật sự không làm chờ về sau, ngươi nhìn xem chờ tương lai, bọn họ có thể hay không càng kiêu ngạo. Vậy các ngươi tưởng ngươi làm sao bây giờ? Bên cạnh một cái tộc nhân đều nhìn không được bọn họ sắc mặt, ở bên cạnh hỏi. Thế nào? Ừ, đương nhiên là đại gia liên hợp mặt khác chống lại bọn họ, bằng không đến lúc đó khẳng định bị bọn họ đắn đo gắt gao. Người này ở bên cạnh em ngon nói. Ha ha, ha ha, bên cạnh một cái tộc trưởng cười, sau đó nhìn người nọ liếc mắt một cái. Ngươi này châm ngòi ly gián bản lĩnh cũng thật hành a, các ngươi này tộc trưởng nhưng xem như suối quẩy. Kia tộc trưởng nói, đầu lắc lư rời đi. Mấy người kia sửng sốt, theo sau ở bên cạnh lớn tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Các ngươi tộc trưởng cho các ngươi đến nơi đây tới, nhiều nhất chính là cho các ngươi đem nơi này phát sinh sự tình kịp thời nói trở về đi. Như thế nào? Các ngươi hiện tại thật đúng là lông gà đương lệnh tiễn. Cho rằng các ngươi tộc trưởng cho các ngươi một câu liền có thể tùy tiện làm. Ha ha! Các ngươi liền không nghĩ hôm nay sự, nếu là chuyển tới các ngươi tộc trưởng bên hai, các ngươi tộc trưởng sẽ như thế nào làm? Sẽ giữ được các ngươi? Vẫn là đem các ngươi lôi ra đảm đương đệm lưng? Chờ cái này tộc trưởng nói xong, này mấy người đầu hoành một chút, cảm giác sắp tạc. Trong khoảng thời gian này bọn họ ở chỗ này là thật sự thoải mái, lại không có tộc trưởng quản chế. Hơn nữa nơi này đồ vật tiện nghi ăn ngon, ở hơn nữa tùy tiện mang về tới một cái nữ, thuộc hạ còn có nhất ba người. Trong khoảng thời gian này tác vai tác phúc quán, thậm chí bọn họ đều cho rằng bọn họ là bộ lạc tộc trưởng. Nhưng mà này tộc trưởng lời nói vừa ra, mọi người mới đột nhiên bị bừng tỉnh, giống như là bị điên cuồng vả mặt mới đúng. Đúng vậy, bọn họ như thế nào có lá gan xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vừa rồi còn nói như vậy nói nhiều. Bọn họ tộc trưởng chỉ là làm cho bọn họ đại làm một chút sự tình mà thôi, cũng không phải thật sự đem quyền lợi giao cho bọn họ à, nghĩ thân mình mềm nhũn ngã ngồi xuống dưới, mà bên cạnh người thấy vậy đều là cười nhạo một tiếng, theo sau đều rời đi. Vẫn luôn qua thật lâu, chờ đến kia ba người cảm thấy chân cẳng hảo một chút lúc sau, lúc này mới bỏ dậy, sau đó nhanh chóng rời đi, bọn họ nếu muốn, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này cũng coi như là nháo thật sự đại. Không trong chốc lát công phu liền chuyển tới giao dịch thị trường bên trong. Đồ Lan ở nghe được chuyện này thời điểm, ở bên cạnh cười hồi lâu, nàng thật sự không biết này đó bộ lạc như vậy tưởng, đặc biệt là những cái đó tộc trưởng, thế nhưng còn không có đầu óc đi theo đi nháo, cũng là kỳ ba a. Thường Quý cũng được đến tin tức, chính hướng Đồ Lan nơi này đổi đâu. Chờ đi vào thời điểm, nhìn thấy Đào Nhiên đang ở thảnh thơi ăn đồ vật đâu. Chương 1356 mời gia nhập bộ lạc 2. Chương 1356 Đồ Lan phân tích. Ngươi lại đây làm gì? Không phải ở rừng cây bên kia chặt cây sao? Đồ Lan ăn đồ vật, lẩm bẩm. Thường Quý chịu chịu khoe miệng, ngươi nghe nói không có. Nghe nói cái gì? Nghe nói cách vách Mỹ Mỹ có hay không cùng trong bộ lạc mọi thứ hòa hảo không? Vẫn là thuần dưỡng bên kia con thỏ ấp trứng không? Đồ Lan mở to hai mắt chớp chớp, lộ ra một bộ thiên chân bộ dáng. Làm người nhìn đều nhịn không được vô ngữ, ngay cả A Căn ở bên cạnh nhìn đến Đồ Lan như vậy, đều nhịn không được quay mặt đi, thậm chí còn theo bản năng cách hắn xa một chút, ở trong lòng yên lặng nhắc mãi, đừng tới gần ta, đừng tới gần ta. Nhìn thấy Thường Quý bị nàng đổ đến, Đồ Lan ở bên cạnh cười ha ha, sau đó mới nói, ai nha còn không phải là kiện chuyện nhỏ sao. Nói nữa, Đường Triệt tộc trưởng đều đã xử lý xong rồi, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Chuyên tâm đi vội ngươi không sai biệt lắm. Nói lại tiếp tục ăn nàng đồ vật. Ăn ngon thật ta này mì, mềm mại, hơn nữa những cái đó nước sốt, quả thực. Nhìn tâm đại Đồ Lan, Thường Quý không thể không nhắc nhở nói, Đồ Lan tiểu thư ta phải nói một tiếng, Đường Triệt tộc trưởng cái loại này cách làm cũng không phải thực hảo, quá kiên cường, liền sợ đến lúc đó những người này không nghĩ ra, thật sự triệu tập người tới liền không hảo. Kia có cái gì? Đồ Lan vẻ mặt không sao cả. Kia có cái gì? Kia có cái gì? Thường Quý ở bên cạnh nói đều nhịn không được nở nụ cười. Đồ Lan tiểu thư nói thật đúng là nhẹ nhàng, bất quá cũng đúng, chẳng sợ nàng ở thông minh, đầu lại hảo xử, kia cũng là thời gian dài đã chịu đại viêm bộ lạc bảo hộ, nơi nào sẽ hiểu được bên này tình cảnh như thế nào nguy hiểm. Nhìn Thường Quý kêu bách chuyển thiên hồi mặt, Đồ Lan nhịn không được cười, ha ha. Xem ngươi như vậy. Để cho ta tới đoán xem ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ách! Ngươi suy nghĩ, nha đầu này chính là một cái từ đại viêm bộ lạc ra tới ngốc nưu thôi. Suốt gôn sao cũng đều không hiểu còn muốn ở chỗ này nói chuyện, có phải hay không? Ha ha! Ngốc nưu Đồ Lan ở bên cạnh nói, chính mình đều nhịn không được cười nửa ngày. Ách Thường Quý trên mặt cứng đờ, sau đó cảm thấy chính mình quá khác thường, vội vàng xua tay, không đúng không đúng. Không phải sao? Đồ Lan hỏi lại, ách, cũng là, a, không phải Thường Quý ở bên cạnh nói, luôn luôn có thể nói hắn thế nhưng đều bị nha đầu này làm cho chân tay luôn cuống lên. Ha ha, rốt cuộc có phải hay không sao? Đồ Lan ở bên cạnh vẫn như cũ đùa với hắn. Thường Quý cũng đã nhìn ra, kéo kéo khóe miệng, không có trả lời những lời này, ở bên cạnh nói, Đồ Lan tiểu thư ngài cũng đừng đậu ta, ngài là có cái gì ý tưởng sao? Đồ Lan tạp chật lưỡi, không thú vị, vừa mới hảo chơi liền kết thúc, hảo đi, kỳ thật cũng không có gì ý tưởng, chính là nơi này người không có khả năng thật sự liên hợp cùng nhau đuổi đi hạnh phúc thị trường. Vì sao ngài như vậy chắc chắn? Thường quý ở bên cạnh nói, thật sự không nghĩ tới cái gì lý do, tuy rằng này đó bộ lạc ở hạnh phúc thị trường được đến đồ vật xác thật là rất nhiều, nhưng là người ở phẫn nộ thời điểm, rất nhiều chuyện đều làm được, giống lần trước, đường triệt xử lý Tú Nhã sự tình. Vừa mới bắt đầu đối phương uy hiếp bọn họ, nói muốn đem bọn họ kiêu ngạo sự tình nói cho thần lục, nhiên thần lục người cùng nhau tới chế tài bọn họ, sau lại đường triệt nói bọn họ phong tộc đại biểu không được thần lục, phong tộc người cũng biết là không có khả năng, sau lại mới xám xịt nhận tài, nhưng mà lần này sự kiện cùng lần trước không giống nhau, lần trước chỉ là phong tộc một cái bộ lạc mà thôi, hơn nữa phong tộc bộ lạc không lớn, ở lực vương thần lục không tính là cái gì, cho nên không có uy hiếp. Nhưng hôm nay đường triệt đắc tội chính là ai? Đắc tội chính là rất nhiều bộ lạc, nghe nói hôm nay đi đổ người của hắn lập tức, cơ hồ là ở chỗ này nghỉ chân bộ lạc đại biểu người toàn bộ đều tới. Những người này đều bao hàm gắng sức vương thần lục đại bộ phận bộ lạc, có thể nói là lập tức đem toàn bộ thần lục đều đắc tội. Cho nên tình huống như vậy ngươi nói không lo lắng. Không lo lắng kia mới là không bình thường nhất. Chính ngươi tưởng sao, vốn dĩ đây là một chút việc nhỏ. Những người này thuần túy chính là không có việc gì tìm việc làm mà thôi. Này đó bộ lạc người ở trải qua bọn họ tộc nhân bẩm báo đi lên lúc sau, có khả năng thật sự sẽ sinh khí, nhưng kia cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Bọn họ lại không nốc, cùng hạnh phúc thị trường giao dịch đồ vật, đặc biệt là đồ ăn vặt, có thể nói là ở chỗ này giao dịch, có thể nhiều ra gấp 2 lợi nhuận tới, chỉ cần là hơi chút có điểm đầu óc người, đều không thể đem. Bọn họ đuổi ra đi, lại có. Đường triệt tộc trưởng nói, nhiều nhất một tháng thời gian, liền sẽ nên đón mặt khắc thần lục giao dịch, mặt khắc thần lục giao dịch, này nhưng không ngừng là cùng hạnh phúc thị trường giao dịch mà thôi, còn có chúng ta, bọn họ, thậm chí mọi người. Chỉ cần là bọn họ trên tay có cái gì, đối phương một khi coi trọng đều sẽ giao dịch, dần ra nơi này thị trường khẳng định sẽ lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó bọn họ nếu là thông minh nói, liền sẽ kia rất nhiều đồ vật tới nơi này giao dịch. Kia đến lúc đó nơi này nhưng chính là thật lớn giao dịch thị trường A, kia chính là rất nhiều thần lục đều sẽ tới nơi này, đến lúc đó nơi này phát triển bao lớn ngươi có thể tưởng tượng sao. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, làm nhất hư tính toán, đó chính là nơi này người thật sự giống như ngươi tưởng, thật sự bước lại đây, kia chúng ta cũng không gì sợ quá, đặc biệt là ngươi, các ngươi thứ lương bộ lạc ở chỗ này cũng coi như là có uy tín danh dự, sẽ không liên lụy các ngươi. Mà ta, càng là nơi này một cái khách qua đường, bọn họ khi dễ hạnh phúc thị trường đó là bởi vì không biết bọn họ cường đại, ta đâu. Ta phía sau chính là có đại viêm bộ lạc thậm chí là băng thần lục, liền tính cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám đụng đến ta. Đồ Lan ở bên cạnh đĩnh đạc mà nói, kia khôn khéo bộ dáng làm quanh thân mấy nam nhân đều không lời nào để nói, đặc biệt là Ác An, ở một lần đổi mới hắn đối Đồ Lan nhận chi. Giống như là trước mắt Đồ Lan là thay đổi một người thôi. A Căn hoảng sợ, mà lúc này Đồ Lan như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, đối với hắn sán lạng cười, làm A Căn trong lòng căng thẳng, vội vàng đem ánh mắt rời đi, cả người cảm giác run bần bật. Thường quý cũng là sợ ngây người, ở qua thật lâu sau lúc sau, mới gian nan hỏi một câu, kia nếu là thật sự lại đây đâu? Ngươi không lo lắng đảo nhiên phu nhân bọn họ. Đồ Lan chính là cùng Đào Nhiên A Nhã bọn họ thực tốt, hắn có thể nhìn ra được tới là thật sự hảo, không vì ích lợi cái loại này. Ai nha, bọn họ chỉ là bên người vũ khí đều có thể lộng chết một tảng lớn người đâu, huống chi bọn họ nơi này còn có con thuyền, chỉ cần vừa được đến tiếng gió khẳng định sẽ chạy đến, nơi nào dùng ta lo lắng. Đồ Lan là thật sự xem đến khai, hơn nữa phân tích thực hảo. Thường quý cảm giác cả người đều ngốc ngốc, là thật sự sợ ngây người. Theo sau nhìn Đồ Lan thảnh thơi bộ dáng, trong lòng một trận không cân bằng, thật lâu sau mới ở bên cạnh nghẹn ra một câu, kia chúng ta còn muốn tiếp tục khởi công sao? Muốn à, đương nhiên muốn à, ngươi hỏi đây là cái gì xuẩn vấn đề, ta hỏi ngươi ngươi muốn đi tham dự đuổi đi đi bọn họ hành động sao? Đương nhiên không. Hắn hận không thể cùng bọn họ cùng nhau kiếm tiền, lại như thế nào sẽ chủ động đi đuổi đi bọn họ đi? Bọn họ bộ lạc lại không phải không thiếu ăn không thiếu uống. Chương 1357 bắt đầu học tập. Chương 1357 bất hòa các ngươi giao dịch. Kia chẳng phải là, vậy ngươi còn tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Đương nhiên là tiếp theo làm việc, ngươi chỉ có làm việc mới có thể mau chóng công tác ca. Đến nỗi người khác, ngươi quản bọn họ như vậy nhiều làm cái gì, nếu là bọn họ thật sự tới, đến lúc đó chúng ta ít nhất vẫn là có thể chiếm kia một mảnh phòng ở sao. Đồ Lan tâm thái là thật sự hảo. Thường Quý ngốc ngốc, bất quá vẫn là ở bên cạnh gật đầu, sau đó giống như máy móc giống nhau, hướng rừng rậm bên kia đi rồi. Đúng vậy, sự tình đều đã xảy ra, hơn nữa không phải hắn có thể chống lại, hắn có cái gì thật nhiều tưởng, còn không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào mới có thể mau chóng đem tạp dề cấp kiến hảo đâu. Nghĩ trên người lại tràn ngập nhiệt tình nhi, chờ đi vào rừng rậm thời điểm, nhìn thấy các tộc nhân còn ở bởi vì chuyện này mà nghị luận sôi nổi, liền ở bên cạnh nói, được rồi, đều đừng nghĩ như vậy nhiều, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chạy nhanh cho ta kiến hảo tường viện, cái gì đều không cần tưởng. Mọi người sờ không được đầu óc, không biết hắn như thế nào đi ra ngoài một chuyến lúc sau, tâm tình đều biến hảo nhiều như vậy. Mà lúc này Đào Nhiên đang ngồi ở làm thượng phát ngốc đâu, phía trước trên mặt bàn có một đống bản vẽ, nhưng mà lại toàn bộ đều là chỗ trống. Đào Nhiên đã vẫn duy trì tư thế này có điểm lâu rồi, chờ Đường Triệt tới cũng không biết. Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Đường Triệt đi đến bên người nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sợ dọa đến nàng. Đào Nhiên không có phục hồi tinh thần lại, tay vướt hắn tay, sau đó ở bên cạnh nói, bọn họ đi nháo sự ngươi không thế nào đi. Đường Triệt nghe, nhéo nhéo Đào Nhiên kia tú khí cái mũi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi bạn lữ là người nào? Liên về điểm này người còn muốn vì khó ta. Ha ha. Là, nị lợi hại nhất, người nhất đồng. Đào Nhiên nghe đều nhịn không được nở nụ cười, cái này tự luyến nam nhân. Tâm tình hảo điểm. Đường Triệt cười cười, trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu. Chuyện này hắn vốn dĩ tưởng giấu trụ, chỉ là nháo đến động tĩnh quá lớn, muốn giấu trụ cơ hồ không có khả năng, cho nên cuối cùng vẫn là bị nàng đã biết. Ta không có việc gì, chính là cảm thấy những người này ăn uống quá lớn. Thực không hiểu thỏa mãn Đào Nhiên nói ở bên cạnh thở dài một hơi, rõ ràng bọn họ đã đến cho bọn hắn thần lục thay đổi không ít, đều là hướng tốt phương hướng thay đổi, nhưng mà bọn họ thế nhưng bởi vì một kiện không quan hệ sự tình tới bộ dáng này, làm Đào Nhiên cảm giác có điểm thất vọng buồn lòng. Ha ha! Nha đầu ngốc, đây là nhân tính A. Đường Triệt ở bên cạnh cười nói một câu, vẻ mặt không sao cả. Đào Nhiên ngây ngẩn cả người, nhân tính. Đúng vậy, nhân tính vốn dĩ như thế, người đều là không thỏa mãn, được đến một thứ lại muốn càng tốt, đây mới là nhân tính một mặt, nàng sở dĩ quên mất nhân tính một mặt, đó là bởi vì nàng bộ lạc bị nàng chế tạo thật tốt quá, tốt làm nàng cho rằng bên ngoài hết thảy đều là như vậy tốt, nhưng mà nàng lại quên mất, nơi này bộ lạc thời gian dài không có ăn cơm no, khi bọn hắn bắt đầu ăn cơm no thời điểm, liền phải khát vọng đồ ăn, nhưng mà ngươi cho bọn họ đồ ăn lúc sau, đột nhiên có một ngày ngươi cho mặt khác người một miếng thịt thời điểm, bọn họ liền bắt đầu phản kháng, bắt đầu nói ngươi không tốt, đây là tham lam, chính là nhân tính. Đường Triệt thấy nàng tưởng xuất thần, không nói gì, vẫn luôn đợi vài phút lúc sau, Đào Nhiên mới nở nụ cười, kia đôi mắt liền giống như ngôi sao loe sáng. Là ta tưởng xoa, làm ngươi lo lắng, thật là đáng chết. Hừ, vĩnh viễn đều đừng nói những lời này. Đường Triệt ở bên cạnh ôm lấy nàng, cảm đứng vững cái chán của nàng. Sau đó nhẹ nhàng cọ sát. Ha ha. Ta nghĩ tới một khoản sofa bộ dáng. Ngươi từ từ, ta họa cho ngươi xem. Nếu là thật sự có thể làm ra như vậy sofa nói, chúng ta hải tử nhất định sẽ thích. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, sau đó để bút xoát xoát liền vẽ ra tới. Nói hải tử Đường Triệt ánh mắt càng ôn nhu, nhìn nàng giống cái hải tử giống nhau, ở nơi nào vui vẻ vẽ tranh, tuy rằng không biết sofa là cái gì, nhưng là chỉ cần là nàng tưởng. Vậy nhất định đều là tốt. Cùng Đường Triệt Đào Nhiên bên kia yên lặng tường hòa bất đồng, lúc này ở bên cạnh những cái đó thuê trụ trong phòng, mọi người đang ở tụ ở nơi nào xảo phiên thiên, ồn ào đến nguyên nhân vẫn là bởi vì hôm nay buổi sáng đi nháo kết quả. Hiện giờ bọn họ đang ở phân hai phái, nhất phái là không cam lòng Đường Triệt bọn họ thái độ, muốn nhân cơ hội đưa bọn họ đuổi ra đi, một khác phe phái người tưởng càng nhiều, giống như Đồ Lan nói giống nhau. Nếu là đưa bọn họ đều đuổi đi, kia về sau giao dịch ai có thể ra như vậy ưu đãi vật tư, nếu là bọn họ hứa hẹn có thể, kia bọn họ liền đồng ý cùng đi đuổi đi bọn họ. Lời này vừa ra, tức khắc lại mất đi rất nhiều thanh âm, nhưng là bên kia người còn sẽ rong dài nói cái gì tốt nhất là sấn hiện tại bọn họ còn không có trưởng thành lên liền đem bọn họ đuổi ra đi, bằng không tương lai bọn họ thành hình, đem thị trường khai triển lớn, tưởng đuổi đi đều đuổi không đi rồi. Chuyện này vẫn luôn tranh luận thật lâu, cuối cùng hai bên vẫn là không có kết quả, liền tính là không được chi, nhưng mà ở kế tiếp ngày thứ ba, cái kia phản đối nhất hung tộc nhân cái kia bộ lạc người tới, mang theo một xe khoáng thạch. Hiện giờ trời ra rét, sở hữu địa phương càng là đều bị đại tuyết cấp bao trùm. Dưới tình huống như vậy ngay cả đi tìm thực vật đều khó khăn, càng đừng nói tìm khoáng thạch. Nhưng mà thế nhưng thật sự bị bọn họ bộ lạc tìm được rồi, bởi vì rất cao hứng, bọn họ tộc trưởng tự mình mạo phong tuyết cùng tộc nhân đi tới, liền nghĩ nhiều giao dịch một ít đồ ăn trở về, hảo cấp các tộc nhân ăn nhiều một chút. Hiện giờ bọn họ đã tìm được rồi khu mỏ, ít nhất thời gian rất lâu không cần chịu đói. Tưởng tượng đến nơi đây, liền kích phát rồi bọn họ thể năng, ôm tín niệm đi vào hạnh phúc thị trường. Nhưng mà này tộc trưởng mang theo một xe khoáng thạch cao hứng đi bộ lạc đổi vật phẩm thời điểm, đối phương nói thẳng một câu bất hòa bọn họ giao dịch, đem bọn họ cấp chính ốc, kia tộc trưởng cùng tộc nhân tâm nháy mắt trầm xuống. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi phía trước rõ ràng liền nói quá vô luận là khi nào tìm được đều có thể lấy đổi. Các ngươi có biết hay không vì tìm này đó cục đá chúng ta mất đi nhiều ít tộc nhân bên cạnh một cái tộc nhân chịu không nổi, lớn tiếng kêu, thậm chí một phen xông lên đi lôi kéo thần khởi bộ tộc người cổ áo, trong cơn giận dữ nói. A đại buông ra. Cũng may bọn họ tộc trưởng còn có lý trí, tuy rằng sinh khí, bất quá vẫn là ở bên cạnh hô, thấy cái kia tộc nhân vẫn là không bỏ, thậm chí đều muốn động thủ, lại ở bên cạnh mắng một câu, người nọ lúc này mới buông ra. Sau đó khí một quyền tạp hướng ngầm cục đá, tức khắc huyết đều bắn ra tới. Hồng tộc trưởng không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía bên cạnh người nọ. Lý đại nhân, ta yêu cầu các ngươi một lời giải thích, vì sao phía trước các ngươi rõ ràng nói thu loại này cục đá, hơn nữa mặt khác bộ lạc đưa tới loại này cục đá các ngươi cũng thu, vì sao tới rồi chúng ta bộ lạc liền không thu? Có phải hay không chúng ta nơi đó đắc tội các ngươi? Hồng tộc trưởng nói, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Là thật sự phẫn nộ, vì này đôi cục đá bọn họ trả ra quá nhiều tâm lực cùng đại giới, hiện giờ đối phương lại nói không thể giao dịch. Nếu là không thể giao dịch, kia bọn họ lâu như vậy nỗ lực chính là uổng phí. Chương 1358 bắt đầu học tập, 2. Chương 1358 bất hòa các ngươi giao dịch, 2. Giải thích. Hồng tộc trưởng không bằng tự mình đi hỏi một chút các ngươi bộ lạc khô mục đi. Lý Tưởng ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó kéo kéo cổ áo nói. Hồng tộc trưởng vừa rồi câu nói kia cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy, nếu là như thế này lời nói, chẳng lẽ thật là bọn họ bộ lạc người đắc tội hạnh phúc thị trường, cho nên bọn họ mới cố ý không cho đổi. Lập tức ở trong lòng lửa giận đan xen, này khô mục rốt cuộc là chuyện như thế nào, lúc trước bởi vì thấy hắn xử lý sự tình cũng còn tính có thể. Cho nên mới an bài hắn lưu lại, như thế nào hiện giờ sẽ phát sinh như vậy sự? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói khô mục hắn làm chuyện sai lầm. Kia đánh vào trên tảng đá nam nhân cũng nghe ra tới, vội vàng đứng lên, kia màu đỏ tươi ánh mắt cũng khôi phục chút. Có hay không làm sai sự ngươi tùy tiện hỏi một người liền biết, cũng hảo tẩy thoát chúng ta cố ý không cho các ngươi trao đổi hiểm nghi. Lý Tưởng nói đã không nghĩ để ý đến bọn họ, lập tức quay người lại liền đi rồi. Tiếp tục cùng người khác làm buồn bán đi. Ngươi cái gì thái độ A Đại ở bên cạnh tức giận mắng, nhưng mà lại bị Hồng tộc trưởng ngăn lại tới. Hồng tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, thấy bên cạnh người một bộ xem diễn bộ dáng, cũng biết hỏi không ra kết quả, nghĩ nghĩ liền làm một bộ phận tộc nhân ở chỗ này thủ cục đá, sau đó mang theo A Đại hướng thuê trụ địa phương đi. Chờ đi vào thuê trụ địa phương không xa, Hồng tộc trưởng xoay một cái cong, hướng một cái khác phòng ở đi đến. Tộc trưởng A Đại ở bên cạnh nói câu, mà Hồng tộc trưởng còn lại là ở bên cạnh đâu vẫy vây tay, sau đó ý bảo hắn đừng nói chuyện, rồi sau đó đi đến bên cạnh cái kia trong phòng. Những người đó vừa thấy đến hắn, đều biểu hiện thực kinh ngạc, sau đó ở bên cạnh hành lễ lúc sau, liền nhanh chóng đi thỉnh bọn họ tộc trưởng. Chờ Hồng tộc trưởng ngồi ở đại sảnh vị trí thượng hồi lâu lúc sau, mới có người vội vàng đi tới, người đến là một cái hơn 50 tuổi nam tử. Miệng bị râu sồn bao trùm, trên mặt toàn là nếp gấp, một đôi chứa đầy phong xương đôi mắt có tang thương, ở nhìn thấy Hồng tộc trưởng thời điểm nhưng thật ra rất vui vẻ. ai nha hồng tộc trưởng ngươi chừng nào thì đến a, chúng ta chính là thật nhiều năm đều không có thấy đâu, hôm nay buổi tối ngươi đừng đi, đợi chút ta khiến cho người làm một đốn ăn ngon đồ ăn đưa lại đây, chúng ta nhưng đến hảo hảo trò chuyện mới được, ha ha. Nhìn thấy người tới như vậy nhiệt tình, hồng tộc trưởng trên mặt cũng có ý cười, ha ha. Đúng vậy, chúng ta chính là có thật nhiều năm không gặp mặt đâu hắc tộc trưởng. Tới tới tới, ngồi ngồi ngồi, nhanh lên về điểm này nước gấm tới cấp hồng tộc trưởng uống uống, này một đường lại đây hẳn là cũng là khát nước, ta nói cho ngươi, bọn họ nơi này không biết sao lại thế này, thế nhưng muốn uống cái loại này dùng thảo cùng thủy cùng nhau phao đồ vật, nói là trà, ai nha ta uống qua một hồi, nhưng khó uống lên, còn không bằng này thủy hảo uống đâu. Hắc tộc trưởng ở bên cạnh lại nhải nói liên miên nói vài câu. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh cười, trong mắt hiện lên một lau cấp, hắn hôm nay cũng không phải là tới ôn chuyện, vừa rồi liền ở tiến vào giao dịch thị trường thời điểm, đụng phải hắc tộc trưởng bộ lạc tộc nhân, ở dò hỏi vài câu mới biết được, nguyên lai bọn họ tộc trưởng đã tới nơi này có một đoạn thời gian, tính toán qua mấy ngày trở về đâu. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, lão bằng hưu thật nhiều năm không gặp, chờ hắn đổi hảo vật tư, làm tốt sự tình đã nhất định phải tới tìm hắn hảo hảo tâm sự, không nghĩ tới tới là tới, nhưng không phải tán gẫu, mà là tới hỏi sự tình. Nhìn thấy hắc tộc trưởng còn muốn nói chuyện khác, lập tức vội vàng ở bên cạnh nói, hắc tộc trưởng, không nói gạt ngươi, ta vừa mới đi vào nơi này, còn không có trở về thuê chỗ ở đâu, nghe nói một chút sự tình, cố ý tới hỏi một chút ngươi. Hồng tộc trưởng lời này vừa ra, hắc tộc trưởng gương mặt tươi cười liền cương, sau đó ở bên cạnh thở dài một hơi, hồng tộc trưởng thấy vậy, trong lòng một lộ bộ, này hắc tộc trưởng đều là loại này, chẳng lẽ là, khô mục thật sự làm thực quá mức sự tình. Ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Là cái dạng này, lần trước chúng ta tới cùng hạnh phúc thị trường giao dịch thời điểm, bọn họ cho chúng ta một ít cục đá, nói là nếu là tìm được rồi này đó cục đá, kia đến lúc đó lấy lại đây cùng bọn họ giao dịch, có thể trở thành vật tư sử, mà chúng ta may mắn chính là, ở phía trước đoạn thời gian thật sự tìm được rồi, sau đó ta liền cùng tộc nhân liều mạng vận chuyển, ngươi cũng biết ở Tuyết Thiên Lý tìm đồ vật nhiều không hảo tìm, càng miễn bàn là loại này cục đá, hơn nữa vận chuyển cũng là cái vấn đề, mà khi chúng ta khắc phục này đó khó khăn đều lấy tới lúc sau, bọn họ thế nhưng nói không thu, hỏi bọn hắn nguyên nhân, bọn họ nói là khô mục nguyên nhân, ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết hay không khô mục phạm vào cái gì sai? Bọn họ mới có thể không muốn cùng chúng ta trao đổi hồng tộc trưởng ở bên cạnh nói, bởi vì quá mức đau lòng, đôi mắt đều đỏ. Hắc tộc trưởng ở bên cạnh kinh ngạc, bọn họ thật sự làm như vậy, không cho các ngươi giao dịch. Là thật sự, bọn họ người còn làm chúng ta tùy tiện hỏi một người, nói là sẽ biết, nhưng là tộc trưởng không tin được người khác, nói nhất định phải tới hỏi một chút ngài mới là. A Đại ở bên cạnh nói, ai hắc tộc trưởng thở dài một hơi, sau đó ở bên cạnh đem mấy ngày hôm trước sự tình đều cấp nói ra, đương nói ra nguyên nhân lúc sau, đặc biệt là khô mục kêu kiêu ngạo thái độ, cũng dám trực tiếp giang thượng đường triệt tộc trưởng, hắc tộc trưởng ở bên cạnh đều sắp ngất đi rồi, thiên a, bọn họ bộ lạc rốt cuộc là làm cái gì người ta, thế nhưng bị như vậy một người hủy hoại. Đừng nói hồng tộc trưởng thương tâm, chính là A Đại ở bên cạnh đều khí phát run, cái này khô mục thật sự đáng chết. Đáng chết, hắn một người ở chỗ này tiêu giao sung sướng còn không được, thế nhưng còn dám nói đại biểu bộ lạc nói ra như vậy đại ngôn luận, trách không được nhân ra không thu bọn họ đồ vật, không chờ bọn họ tới thời điểm liền đem bọn họ đuổi ra đi đã là đại ân đại đức. Nghĩ A Đại ở bên cạnh khí giống to, khô một hôn đàn này. Ta muốn giết hắn, a. Nói liền đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta hồng tộc trưởng tuy rằng khó thở, bất quá vẫn là vội vàng kêu. Nhưng mà A Đại nơi nào nghe được đi vào, liền muốn chạy nhanh lên đi giết hắn. Mau cho ta ngăn đón hắn. Hồng tộc trưởng nói, bên cạnh người lúc này mới hỗ trợ ngăn lại, nhưng mà A Đại sức lực quá lớn, ở bên cạnh nổi điên lên, thiếu chút nữa đều đem người lộng bị thương. Biết hồng tộc trưởng đi tới, một cái tắt chụp đến trên mặt hắn, A Đại mới an tĩnh lại, sau đó không dám tin tưởng nhìn hắn. Người ở chỗ này nổi điên có ích lợi gì? Sự tình đã xảy ra. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là muốn đi lấy được đường triệt tộc trưởng tha thứ, bằng không chúng ta những cái đó tộc nhân tâm huyết liền uổng phí. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh giống giận, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đến nỗi khô mục kia hỗn đản, chờ đem chuyện này làm tốt lúc sau, tự nhiên muốn đi tìm hắn. A Đại ở bên cạnh nghe, chỉ có thể dương dương gật đầu, trong mắt lửa giận vẫn là không có bình ổn. Theo sau Hồng tộc trưởng thỉnh cầu Hắc tộc trưởng làm người đi nhìn chằm chằm Khô Mục, mà hắn còn lại là mang theo A Đại đám người lại lần nữa đi giao dịch thị trường, tự mình đi đường triệt trước mặt bồi tội. Chương 1359 thứ lương tộc trưởng cảm tạ cơm. Chương 1359 bồi tội. Chờ Hồng tộc trưởng cùng A Đại đám người đi vào đường triệt làm công địa phương lúc sau, nhìn kia dùng cây trúc vây lên sân, quanh thân còn thường thường có tộc nhân ở chung quanh tuần tra, hơn nữa ở đại môn nơi đó đứng vẻ mặt trang túc tộc nhân, chính tận trách nhìn ngoài cửa, đương Hồng tộc trưởng đám người đi vào cửa thời điểm, người nọ trực tiếp vươn tay đưa bọn họ ngăn lại. Các ngươi là người phương nào? Tới nơi này là vì chuyện gì? Muốn tìm người nào? Đối phương ở ngoài cửa dò hỏi. Nhìn thấy bọn họ nghiêm túc khuôn mặt, A Đại trong lòng bất mãn, muốn nói hai câu nhưng mà lại bị Hồng tộc trưởng một phen giữ chặt, sau đó ở bên cạnh cười cười, vài vị, ta là Hồng tộc tộc trưởng, tới nơi này là cầu kiến các ngươi tộc trưởng. Kia cầm đầu nhìn hạ bọn họ, sắc mặt như cũ như thế, bất quá nói chuyện nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều, còn thỉnh ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đây liền đi bẩm báo chúng ta tộc trưởng. Hào hào. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh nói, một chút cũng không có tức giận bộ dáng, kỳ thật cũng là. Tới nơi này là kiện đường triệt, hơn nữa nơi này là làm công địa phương, tự nhiên không thể so địa phương khác. Phô trương thật đại. A Đại xem bất quá mắt ở bên cạnh nói một câu, là thật sự chướng mắt bọn họ loại tình huống này, tuy rằng bọn họ bộ lạc không có như vậy phát đạt, người cũng không có nhiều như vậy, nhưng là bọn họ tộc trưởng nếu đi vào nơi này, ngươi làm này bộ lạc tộc nhân, thế nào cũng đến tự mình ra tới nghênh đi. Hiện giờ đừng nói đón, chính là bọn họ đi vào nơi này, đối phương còn muốn tự cao tự đại. Nhưng mà A Đại quên mất một chút, nơi này là tộc trưởng cùng cao tầng làm công địa phương, là bộ lạc trung tâm, có người muốn vào đến tự nhiên là muốn thông báo, huống chi bọn họ bộ lạc còn đã xảy ra như vậy sự tình. Cũng may đường triệt cũng không có kéo dài, cố ý khó xử bọn họ, ở nhận được tin tức lúc sau, liền làm người đem bọn họ thỉnh đến phòng tiếp khách đi. Đợi chút gặp được người, vô luận đối phương là cái gì thái độ ngươi đều không cần nói chuyện, bằng không ngươi liền không cần đi vào, nếu là đem này bút đơn tử làm tạp, chúng ta liền thật sự không cần đi trở về. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh nghiêm túc nhìn A Đại, làm A Đại nguyên bản sắp xuất khẩu lời nói đều tạp ở yết hầu trung, căm giận nói một tiếng đã biết, Hồng tộc trưởng lúc này mới không nói chuyện. A Đại đối bộ lạc trung tâm, nhưng là tính tình táo bạo, một điểm liền trúng, hơn nữa bởi vì thời gian dài đại ở bộ lạc, dưỡng thành trừ bỏ Hồng tộc trưởng, ai đều không bỏ ở trong mắt tư thế, cái này làm cho Hồng tộc trưởng thực lo lắng, nguyên bản là không nghĩ làm hắn theo vào đi, bất quá A Đại vẫn luôn ở bên ngoài nháo, nói không cho hắn cùng đi nói, hắn đợi chút liền xông vào, Hồng tộc trưởng không có biện pháp, lúc này mới đem hắn cùng nhau mang đi vào. Chờ tiến người đi tới thời điểm, đi vào đái khách trong phòng, thần khởi bộ tộc người thực mau liền đưa lên nước trà điểm tâm, Hồng tộc trưởng vẻ mặt lo lắng sốt ruột, lo lắng đợi chút sự tình, mà A Đạt còn lại là ở bên cạnh ăn bánh quy nhỏ. Đào nhiên cũng không có lượng bọn họ, đang đợi trong chốc lát lúc sau, liền tới đây, vừa tiến đến, Hồng tộc trưởng cùng mặt khác Hồng tộc bộ lạc người đều đứng lên, trên mặt có lấy lòng tươi cười. Đường triệt tộc trưởng, vài vị đường xa mà đến, đều đừng câu thúc, ngồi đi, có chuyện gì từ từ nói chuyện. Đường triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, không có ở trên mặt hắn nhìn ra tình huống như thế nào. Đường triệt tộc trưởng chúng ta lại đây có chuyện gì nói vậy ngươi ở trong lòng cũng hiểu rõ, sự tình ta đã từ bên địa phương hiểu biết không sai biệt lắm, bọn họ lúc trước làm trò như vậy nhiều người mặt cũng dám thả ra lời này tới, ngài làm như vậy, cũng không phải không có đạo lý, nhưng là đường triệt tộc trưởng, thỉnh ngài tin tưởng chúng ta bộ lạc, bọn họ lời nói ngữ, hoàn toàn là đại biểu bọn họ cá nhân ý nguyện mà thôi, căn bản không liên quan chúng ta bộ lạc sự a. Hồng tộc trưởng cũng không có vòng quanh, ở bên cạnh nói, thiếu chút nữa đều rơi lệ. Nhưng bọn họ lúc ấy nói, xác thật là đại biểu các ngươi bộ lạc lên tiếng, việc này chúng ta sau lại cũng chứng thực, ngài xác thật là đem ở chỗ này nghiệp vụ đều giao cho hắn xử lý, hơn nữa cũng cho phép hắn làm ra nào đó quyền lực đặc quyền. A Mặc ở bên cạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau đó nói, ta là nói qua những lời này không giả, nhưng kia cũng chỉ là việc nhỏ thượng mà thôi. Nơi nào liền như vậy sự đều làm cho bọn họ làm quyết định, ta đây không phải choáng váng sao. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh nói, vẻ mặt sốt ruột. kia ngài hiện giờ nói như vậy, là không tán đồng bọn họ cách nói. A Mặc ở bên cạnh nhướng mày. Đương nhiên không tán đồng, đó chính là cái lưu manh vô lại mà thôi, chúng ta bộ lạc nơi nào luôn được đến hắn làm chủ. Chỉ là niệm phụ thân hắn đối trong tộc có điểm công lao cho nên mới làm hắn tới làm này phân mị kém mà thôi. Ai biết này vương bát dê con thế nhưng làm ra như vậy vừa ra, thật là mau đem chúng ta bộ lạc hại chết. A Đại nhịn không được ở bên cạnh nói, cũng may những lời này đều không phải không tốt ngôn luận, cho nên hồng tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, A Đại nói không tồi, kia thật sự chính là đại biểu chính bọn họ mà thôi, chúng ta không có khả năng tham dự những cái đó sự. Ngài cũng không biết, các ngươi làm giao dịch thị trường đối chúng ta tới nói quả thực chính là đại cứu tinh A, có các ngươi tồn tại, chúng ta lương thực có thể phiên 2-3 lần, đây là cái gì bộ lạc đều làm không được sự tình, chúng ta đều mỗi ngày sợ hãi ngài bộ lạc căng không nổi nữa, sẽ rời đi, sao có thể sẽ chủ động đem các ngươi đuổi đi đâu. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh nói, là thật sự sốt ruột. Hồng tộc trưởng, nghe các ngươi ý tứ này, chính là còn tưởng cùng chúng ta làm giao dịch đúng không? Các ngươi cần phải suy xét rõ ràng Nga, nói không chừng hiện tại bên ngoài đã tụ tập một đống lớn bộ lạc đều phải đem chúng ta đuổi đi đâu. Nếu là ngươi lúc này tới cầu hòa, đến lúc đó bọn họ cũng thật sẽ đem các ngươi ghi hận thượng Nga. A Mặc nghĩ nghĩ ở bên cạnh nói. Hạ! Ngươi nói gì vậy? Hiện giờ chúng ta bộ lạc mắt thấy liền phải chết đói, ai còn quản những cái đó sự A, hơn nữa chẳng sợ chính là bọn họ thật sự muốn đem các ngươi đuổi đi. Chúng ta còn không phải giống nhau đói mất mạng. Hồng tộc trưởng cười khổ. Ha ha. Hồng tộc trưởng ngài nói này phiên ngôn luận chúng ta đều rõ ràng. Ngài cứ yên tâm đi. Các ngươi mang đến những cái đó khoáng thạch nên như thế nào giao dịch còn như thế nào giao dịch. Nhưng là kêu khô một người A Mặc nói nhìn hắn. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh cao hứng. Không hề nghĩ ngợi liền nói. Người nọ còn quản hắn làm cái gì. Đợi chút chúng ta trở về lúc sau. Ta lập tức cùng tộc nhân khác nói. Đem hắn cấp trục xuất chúng ta bộ lạc, một cái nói nhiều phạm tội, thiếu chút nữa hại chết chúng ta bộ lạc người. Người như vậy các ngươi liền tính không xử trí, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói, là thật sự phẫn nộ. Tên hôn đàn này, vốn dĩ bọn họ vô cùng cao hứng lại đây, thiên đuổi kịp như vậy vừa ra. Cũng may này đường triệt tộc trưởng bọn họ vẫn là dễ nói chuyện, bằng không thật đúng là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Một khi đã như vậy, kia còn thỉnh hồng tộc trưởng mau chút đi nói đi, hiện giờ ngôn luận càng ngày càng nghiêm trọng, đừng ở làm sự tình chuyển biến xấu mới hảo. Đường triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói, hồng tộc trưởng được đến muốn kết quả cũng cao hứng, vội vàng gật đầu, sau đó cùng A Đại đám người đi ra ngoài. Chương 1360 thứ lương tộc trưởng cảm tạ cơm, 2. Chương 1360 bồi tội, 2. Từ phòng khách ra tới lúc sau. Hồng tộc trưởng cũng không vội mà đi đổi đồ vật, dù sao đường triệt tộc trưởng bọn họ đã đáp ứng rồi, ở vãn chút cũng không có việc gì, lập tức quan trọng nhất chính là đi xử lý nơi nào hỗn đản. Vừa rồi nghe đường triệt tộc trưởng nói, người nọ hiện tại còn ở bọn họ cư trú địa phương, có người nhìn, không cho bọn họ ra tới, chờ đoàn người hấp tấp đi qua đi lúc sau, vừa lúc nghe được từ nhà ở truyền đến các loại nhục mạ thanh âm, thậm chí còn có đồ gốm quăng ngã toái thanh âm. Phanh phanh phanh rung động. Ta nói cho các ngươi chạy nhanh thả ta, bằng không nếu là chúng ta tộc trưởng đến lúc đó đã biết ta ở chỗ này tình huống, nhất định sẽ liên hợp mặt khác bộ lạc đem các ngươi đuổi ra đi. Các ngươi trột dạ đi, không dám làm ta đi ra ngoài đi, có bản lĩnh liền giết ta a. Các ngươi hiện giờ đã đắc tội chúng ta toàn bộ lực vương thần lục, liền chờ chúng ta điên cuồng trả thù đi. Thế nhưng còn nói không e ngại chúng ta thần lục. Bất quá chính là ngoại lai dã chiêu số mà thôi. Còn dám như vậy kiêu ngạo nói chuyện, thật là phiên thiên. Bên ngoài các bằng hữu, các ngươi đều nghe được ta nói chuyện sao? Hạnh phúc thị trường người cũng dám tùy ý giam chúng ta thần lục người, quả thực là tội ác ngập trời. Các bằng hữu các ngươi nhất định phải tỉnh ngộ A, không thể bởi vì trước mắt một chút ích lợi liền mặc kệ bọn họ A, bằng không chúng ta thần lục sẽ thiệt thòi lớn. Hồng tộc trưởng cùng A Đại vừa tới nơi này không vài phút, liền nghe được hắn giống như hát tuồng giống nhau. Một chuỗi lời nói mắng ra tới, hồng tộc trưởng lúc này trong lòng phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, chỉ vào đối diện phòng ở, ngón tay đều còn đang run rẩy. Mau! Mau! Con thất thần làm cái gì? Thật muốn chờ hắn đem chúng ta hại chết mới cam tâm. Hồng tộc trưởng nói những lời này thời điểm, cảm giác đều dùng hết toàn thân sức lực. A Đại hoảng sợ, đồng thời cũng đối trong phòng mặt người phẫn nộ đến cực điểm, vội vàng đem Hồng tộc trưởng giao cho bên cạnh tộc nhân lúc sau, liền nhanh chóng chạy qua đi, một chân liền giữ cửa cấp đá văng, làm kia vừa mới mắng mệt khô một sử sốt. Ở nhìn thấy A Đại thời điểm, hắn bởi vì quá mức vui sướng, trực tiếp xem nhẹ rất hắn kia khó coi biểu tình, kích động đi tới. A Đại, các ngươi thu được tin tức có phải hay không? Các ngươi tới cứu chúng ta có phải hay không? Ta nói cho ngươi, hạnh phúc thị trường chính là một cái đê tiện vô sỉ người tổ kiến lên, chúng ta. A. Khô một lời nói còn chưa nói xong, bụng ăn đau xót, thân mình liền phịch một tiếng, cả người bị A Đại đá tới rồi bên cạnh, sau đó khụ ra một búng máu tới, không đợi hắn mắng chửi người đâu. A Đại lại lần nữa tiến lên, đôi tay bắt lấy hắn, trực tiếp đem hắn nâng lên tới, sau đó chuẩn bị thật mạnh té ngã trên đất thời điểm, sợ tới mức Khô Mục vội vàng cao giọng hô to. Cứu mạng A! Cứu mạng! A Đại! Buông ra! A Đại! Buông ra hắn! Thẳng đến Hồng tộc trưởng bị tộc nhân mang tiến vào, nói một câu, A Đại không cam lòng giống giận, bất quá vẫn là nghe lời nói đem hắn buông xuống, sau đó một phen ném dưới mặt đất. Tuy rằng không có vừa rồi như vậy trọng, bất quá cũng hảo không đến chỗ nào đi, Khô Mục chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đau đớn, nhìn thấy Hồng tộc trưởng, giống như là nhìn thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, thống khổ bỏ đến hắn bên chân. Mà lúc này ở ngoài cửa, đã đứng đầy người. Vốn dĩ chuyện này cũng chính là tưởng cấp hạnh phúc thị trường một công đạo, cho nên Hồng tộc trưởng không làm người đuổi đi bọn họ, thậm chí còn cố ý mở cửa ra lớn hơn nữa, làm người xem đến rõ ràng hơn. Tộc trưởng, cứu ta, cứu ta. Nghe thế câu nói, Hồng tộc trưởng rốt cuộc nhịn không được, cong eo ngồi xổm xuống, một phen bắt được hắn cổ áo. Khô một ngươi vì sao phải hãm chúng ta bộ lạc với bất nghĩa bên trong, Đường Triệt tộc trưởng có thể làm chúng ta theo chân bọn họ giao dịch, đã là chúng ta chiếm bọn họ tiện nghi, vì sao ngươi còn muốn trộn lẫn đến bên trong tới? Ngươi này không phải lấy oán trả ơn sao? Hồng tộc trưởng vô cùng đau đớn nói. Này một phen lời nói làm Khô Mục cả kinh, liền kêu miệng vết thương đau đớn đều xem nhẹ, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm vội vàng giải thích. Tộc trưởng, ngươi đừng bị bọn họ che mắt. Bọn họ rất xấu, rõ ràng mọi người đều là nảy thần lục, bọn họ có hảo hạng mục hợp tác, lại đều không tìm chúng ta. Là bọn họ vong ân phụ nghĩa. Không có chúng ta, bọn họ không thể lưu lại nơi này. Bang Hồng tộc trưởng trực tiếp một bạt thai ném qua đi, ở nơi nào hồng hốc mắt, chảy nước mắt. Ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ. Trong khoảng thời gian này cùng hạnh phúc thị trường giao dịch quá bộ lạc, cái nào không phải được lợi. Nhân gia có về điểm này thực xin lỗi chúng ta. Nhìn đến nhân gia cùng người khác hợp tác rồi ngươi liền đỏ mắt. Ngươi còn có phải hay không người? Ta nói cho ngươi, từ nay về sau ngươi bị trục xuất bộ lạc, sống hay chết cùng Hồng tộc một chút quan hệ đều không có. Hồng tộc trưởng ở bên cạnh lạnh giọng nói, trong mắt toàn là băng xương. Mà lúc này, bên cạnh thần khởi bộ tộc người đi lên trước, một người một bên đem hắn cấp giá lên, kia động tác muốn nhiều thô lỗ có bao nhiêu thô lỗ, hoàn toàn không màng bị thương hắn. Khô Mục lúc này thật là hoảng sợ, mới vừa nháo ra sự tới thời điểm, kỳ thật cũng ở trong lòng nghĩ tới sẽ thế nào, chỉ là bởi vì chuyện này bị nghi ngờ có liên quan bộ lạc quá nhiều. Không nói bọn họ thần lục người đều có thể liên hợp tới đối phó hắn, nhưng là hắn hẳn là không dám dễ dàng đối bọn họ xuống tay. Nhưng mà lúc này Hồng tộc trưởng nói giống như cho hắn trọng bàng một kích, thậm chí trong đầu còn hiện lên ngày đó nháo sự thời điểm, cái kia tộc trưởng lời nói ngữ. Đến lúc đó một khi xảy ra chuyện, hắn có khả năng bị lôi ra đảm đường dê thế tội, tưởng tượng đến rơi xuống thần khởi bộ tộc người trong tay, kia khẳng định là sống không bằng chết, lập tức ở bên cạnh không được giống to. Không cần A tộc trưởng. Ta biết sai rồi, ngài không thể đối với ta như vậy A. Hồng tộc trưởng đã khôi phục thanh minh, nhưng là tinh thần vẫn cứ không tốt, xem cũng chưa xem người nọ, ngồi ở bên cạnh trên ghế, lúc này trên mặt đất tràn đầy đồ gốm cạn, là vừa mới Khô Mục quăng ngã. Khô Mục vẫn luôn ở xin tha nhận sai, nhưng mà đã không có người để ý tới hắn, chờ hắn kêu ở lớn tiếng một chút, trực tiếp làm người ngăn chặn hắn miệng, sau đó đánh vượng mang đi. Nếu không phải trong tộc còn chỗ hữu dụng, bọn họ đều nghĩ trực tiếp giết hắn tính. Lúc này ở ngoài cửa xem náo nhiệt người nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới Hồng tộc trưởng thế nhưng sẽ như vậy quả quyết, đều không có tìm tới mặt khác bộ lạc thương nghị phương án ở xử lý Khô Mục, mà là tự hành xử lý, xem hắn cái dạng này, rõ ràng liền đi tìm Đường Triệt, hiển nhiên bọn họ đã đứng ở cùng chiếc thuyền thượng. Này nhất cử động làm những cái đó nguyên bản liền không nghĩ nháo sự người đều trong lòng tính toán, rốt cuộc thế nào mới là tốt nhất. Chư vị, vừa mới phát sinh sự tình các ngươi cũng đều xem qua, nói vậy cũng đều biết là vì cái gì, Hồng Mộ ở chỗ này không nói nhiều, hết thể ý nguyện đều tùy các ngươi chính mình, nhưng là ta Hồng tộc kiên quyết đứng ở Đường Triệt tộc trưởng bên này, bởi vì ta biết Đường Triệt tộc trưởng cho chúng ta bộ lạc mang đến quá nhiều chỗ tốt, hơn nữa nhân ra tại đây chuyện không có làm sai, phương án là của bọn họ muốn cùng ai hợp tác đó là bọn họ quyền lực, người ngoài vô pháp can thiệp. Chương 1361 khác kế hoạch. Chương 1361 mời gia nhập bộ lạc. Hồng tộc trưởng đang nói xong lúc sau cũng mặc kệ những người này, mà là chạy đến giao dịch thị trường bên trong đi, chờ đi đến thời điểm, A Mặc đám người đã ở nơi nào chờ, đã không có khô một sự tình, giao dịch liền thuận lợi rất nhiều, hơn nữa vì cảm tạ Hồng tộc trưởng kia phiên ngôn luận, hạnh phúc thị trường trực tiếp cho bọn hắn nhiều giao dịch một thành hàng hóa ra tới, tức khắc chọc đến tất cả mọi người đầu tới hâm mộ ánh mắt. Hồng tộc trưởng nguyên bản liền không nghĩ tham dự những việc này, ở giao dịch sau khi xong, cùng Đường Triệt chào hỏi qua lúc sau liền đi trở về, ngay cả cùng Hắc tộc trưởng nói chuyện phiếm thời gian đều không có. Hắn hiện tại đến chạy nhanh đem lương thực này đó đều vận chuyển trở về mới được, bằng không tộc nhân nên muốn chịu đói, hơn nữa ở nhìn thấy này khoáng thạch thế nhưng thật sự có thể giao dịch ra như vậy nhiều lúc sau, nghĩ trở về lúc sau lại làm tộc nhân đưa lại đây một xe, cũng may nhiều đổi đồ vật. Này trước kia bọn họ có thể đổi vật tư thiếu, hiện giờ này phát hiện khu mỏ chính là đến không được, cho dù là băng thiên tuyết địa, bọn họ cũng nghĩa vô phản cố tới đổi đồ vật, này ra cửa là không quá phương tiện, chính là tương đối tới nói, này trên đường manh thú cũng ít rất nhiều, hơn nữa hắn trong lòng thật sự không có yên lòng, tuy rằng đối phương cũng nói này khoáng thạch vô luận khi nào tới đều có thể giao dịch, nhưng vẫn là nhiều đổi chút, đặt ở bộ lạc mới có thể càng an tâm, dù sao. Đối phương cũng nói, này đó gạo chỉ cần phóng tới dâm mát chỗ, liền tính thời gian phóng lâu một chút cũng là không có quan hệ, nghĩ, này một đường trở về thời điểm, tộc nhân trên mặt ý cười liền không có đình quá. Đường Triệt đám người nguyên bản liền đối trận này cho khôi hài không quá để ở trong lòng, lúc này có Hồng tộc trưởng này vừa ra, càng là không sao cả, làm tộc nhân ở trong bộ lạc, nên làm như thế nào sự liền như thế nào làm việc, không cần tưởng quá nhiều. Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân nhưng thật ra ở bên cạnh lo lắng, trong khoảng thời gian này chính là có không ít lực vương thần lục tộc nhân tới khuyên bọn họ, nhất định phải cùng bọn họ cùng điều chiến tuyến, nói là về sau thật sự muốn khai chiến nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp này đó bộ lạc làm việc, kia trước kia sự liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoa Thơm bộ lạc người, bạo tinh tình trực tiếp gọi bọn hắn cút đi, những cái đó nhát gan cũng không dám đáp lời, tuy rằng không nha đáp ứng, nhưng vẫn luôn là tâm hoảng hoảng. Đáp ứng rồi, này vạn nhất không đánh lên tới, Đường Triệt tộc trưởng cũng biết, kia bọn họ thật là không mặt mũi ở chỗ này đãi, nhưng mà nếu là không đáp ứng, thật sự đánh nhau rồi, hạnh phúc thần lục người chạy, bọn họ chính là tử lộ một cái, tất cả mọi người ở do dự rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Sau lại vẫn là Hoa Thơm bộ lạc tộc trưởng đứng ra, dùng kiên nghị ánh mắt cùng kiên định khẩu khí nói cho đại gia, nói chẳng sợ hạnh phúc thị trường người thật sự đi rồi, không mang theo thượng bọn họ. Bọn họ cũng không thể đáp ứng ngoại tộc người bất luận cái gì điều kiện, bằng không nhìn thẳng vì phản bội tộc, đến lúc đó một khi điều tra rõ, đem trực tiếp đem bọn họ trục xuất bộ lạc. Đối này có chút người vẫn là cảm thấy có chút câu oán hận, tuy rằng hiện tại là quá thượng hảo sinh hoạt, trong đó có rất lớn công lao là đến từ hạnh phúc thị trường, chính là đối phương trước sau đều không có nói qua muốn đem bọn họ dung nhập đi vào, cho nên nói như vậy bọn họ đều là người ngoài. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cũng trả giá thể lực, hai bên là cộng thắng tồn tại, cũng không tồn tại quá lớn thua thiệt, là Hoa Thơm tộc trưởng tưởng quá nhiều mà thôi. Cũng may này đó ý tưởng đều là cá nhân tùy ý ngẫm lại, không có dám nói ra, bằng không thật sự sẽ bị Hoa Thơm tộc trưởng đuổi ra đi. Hiện giờ sự tình còn không tính kết thúc, hạnh phúc thị trường bên trong tuy rằng còn ở bình thường giao dịch, nhưng là rất nhiều người vẫn là cảm giác được dương cung bạt kiếm ý vị, cũng may mọi người đều ở giả ngu giả ngơ. Đường Triệt suy nghĩ một chút lúc sau, ở một ngày buổi chiều, đem Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân, vô luận là nam nữ già trẻ toàn bộ đều kêu ra tới, trừ bỏ một ít thật sự không có chống không người ngoại trừ. Mọi người nhìn Đường Triệt, trong mắt có chút khó hiểu. Chư vị, từ chúng ta bộ lạc đi vào nơi này đã có không sai biệt lắm 3 tháng. Tại đây đoạn thời gian, đại gia nỗ lực cùng đối chúng ta bộ lạc trung thành chúng ta đều là xem ở trong mắt. Nguyên bản nghị trước giáo các ngươi học tập văn tự ở suy xét mặt khác sự tình. Nhưng là hiện giờ bộ lạc đã xảy ra biến đổi lớn, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta biết đại gia ở trong lòng cũng có rất nhiều áp lực. Hôm nay ta đứng ở chỗ này, chính là tưởng cùng đại gia nói một tiếng. Từ giờ trở đi, chỉ cần là hoa thơm bộ lạc tộc nhân, chỉ cần nguyện ý, đều có thể chính thức gia nhập đến chúng ta bộ lạc. Sau này vô luận là phát sinh sự tình gì, đều sẽ từ chúng ta bộ lạc ra mặt bảo hộ các ngươi. Đường Triệt ở bên cạnh nói chuyện. Chờ hắn nói xong lúc sau, kia nguyên bản liền im ắng trường hợp càng tĩnh, giống như là thời gian yên lặng giống nhau. Thật lâu sau mọi người mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt toàn bộ đều là kích động chi sắc, cũng không biết là ai khởi đầu. Đột nhiên nga một tiếng hô lên tới, tất cả mọi người xôi trào, giống như là đã trải qua ngàn vạn chuyện tốt giống nhau, thậm chí mọi người cảm thấy cả đời này vui vẻ nhất sự, liền trải qua qua vài lần. Nói cho tộc nhân công tác sau còn có phần lương thực sự, phân phòng ở lần đó, còn có hiện tại lần này, mọi người giống như là chờ đợi vài cái thế kỷ giống nhau, rốt cuộc chờ tới rồi hiện tại. Tất cả mọi người nhiệt tình buôn phóng ở bên cạnh la to, cả trai lẫn gái nhảy dựng lên. Bên cạnh hài tử thấy đại nhân đều như vậy, càng thêm cao hứng nhảy dựng lên, ở bên cạnh đảo quanh. Thật tốt quá, chúng ta muốn gia nhập đến hạnh phúc thị trường. Về sau ta chính là hạnh phúc thị trường người. Bọn họ không bao giờ có thể nói ta là phản đồ. Chúng ta không phải phản đồ, chúng ta có bộ lạc, chúng ta có người chống lưng, chúng ta không ở là lẻ loi một cái bộ lạc. Mọi người ở bên cạnh hô to, cười cười liền rơi lệ. Nguyên lai mọi người ở chỗ này vẫn là có áp lực tâm lý, đặc biệt là ở người sau, thường xuyên có người nói bọn họ là phản bội tộc nhân, là phản bội thần lục người, nhưng mà ở bọn họ bị thứ lương thần lục bao trùm lên đỉnh đầu tang thời điểm, không một người nguyện ý ra tới giúp bọn hắn, hiện tại nhìn thấy bọn họ hảo, lại ra tới cản trở. Tuy rằng hoa thơm tộc trưởng lần trước cùng bọn họ nói qua chuyện này, làm mọi người đều không cần để ý, nhưng là kia chỉ là mặt ngoài không thèm để ý mà thôi, thật sự. Những lời này giống như là thứ giống nhau, ai có thể chân chính làm được không thèm để ý đâu. Ngay cả hoa thơm tộc trưởng phỏng trừng cũng không thể làm được. Các ngươi không phải phản đồ, trước nay đều không phải, chẳng sợ phía trước các ngươi là ở thị trường công tác, kia cũng là hai bên giao dịch trở về, các ngươi đều rất tuyệt, các ngươi dùng các ngươi đôi tay nuôi sống người nhà, ta vì các ngươi kiêu ngạo, đến nỗi những cái đó hỗn đản, khiến cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Đường Triệt ở bên cạnh khí phách nói, trong mắt có sảng khoái. Mọi người ở bên cạnh nghe, bên miệng ý cười lớn hơn nữa, ở bên cạnh cười ha ha, đúng vậy, bọn họ chính là thuần túy ghen ghét chúng ta, ha ha. Vốn dĩ chúng ta ở chỗ này sinh hoạt liền rất hảo, này nếu là bọn họ biết chúng ta gia nhập đến hạnh phúc thị trường, được đến càng tốt sinh hoạt, phỏng trừng thật sự sẽ khí điên rồi, ha ha. Chương 1362 khác kế hoạch, 2. Chương 1362 mở gia nhập bộ lạc, 2. Lời này nói quá đúng, ta hiện tại cũng hận không thể liền muốn nhìn đến bọn họ trên mặt biểu tình, ha ha. Ha ha. Tộc trưởng, kia chúng ta đều gia nhập đến hạnh phúc thị trường, kia về sau chúng ta nên gọi ngươi gì a? Mọi người cười, đem ánh mắt phóng tới hoa thơm tộc trưởng trên người. Mọi người nghe vậy, lại là ầm ầm cười, hoa thơm tộc trưởng ở bên cạnh cười tiểu tử thúi nhóm, kêu ta nhiều đơn giản. Về sau liền kêu ta đại thúc thì tốt rồi, Đường Triệt tộc trưởng về sau chính là chúng ta tộc trưởng, các ngươi cũng không biết, ta từ thật lâu phía trước, liền muốn đi rớt tên, trực tiếp kêu tộc trưởng, hiện tại rốt cuộc thực hiện, thật tốt quá. Hoa thơm tộc trưởng cười, cười cười, trên mặt đều có nước mắt chảy xuống tới. Mọi người ở bên cạnh cũng đi theo cười cười liền chảy xuống nước mắt, bọn họ biết đến, biết hoa thơm tộc trưởng vẫn luôn đều vì bọn họ sự tình suy nghĩ. Đối hắn cái này tộc trưởng chi vị một chút cũng không để bụng. Ha ha. Mọi người đều vui vẻ điểm, có các ngươi gia nhập đến chúng ta bộ lạc lại tăng lớn người. Ha ha. Chờ về sau có rảnh, liền mang các ngươi sẽ chúng ta bộ lạc nhìn xem, cũng cho các ngươi nhìn xem một cái khác quê nhà. Đào Nhiên thấy không khí có chút bi tình, ở bên cạnh cười nói một câu, tức khắc dẫn tới mọi người vỗ tay, đều sôi nổi ở bên cạnh cười. Phu nhân ngài cũng không biết, từ ta ở thị trường bên trong công tác lúc sau, lớn nhất nguyện vọng chính là đi các ngươi. Không, phải phải nói là chúng ta bộ lạc, ta liền muốn đi chúng ta bộ lạc nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì bộ lạc mới có thể sinh sản ra nhiều như vậy thứ tốt đâu, chúng ta bộ lạc thật là quá cường đại. Đúng vậy, quá cường đại. Ha ha, các ngươi hiện tại là cao hứng, bất quá còn có vài giờ muốn cùng các ngươi nói một câu Nga, làm cho các ngươi suy xét rõ ràng. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười, sau đó tiếp tục nói, là cái dạng này, các ngươi cũng thấy được, hiện giờ chúng ta vừa tới nơi này 3 tháng, hiện giờ lực vương thần lục liền có người xúi dục chúng ta quan hệ, lần này sự kiện có khả năng không bùng nổ, nhưng là tương lai thật sự nói không chừng, nếu bọn họ thật sự liên hợp tới đem chúng ta đuổi đi nói, phỏng chứng đến. Lúc đó liền sẽ xuất hiện thương vong, chúng ta đương nhiên sẽ xem tình huống, nếu là muốn bỏ chạy nói, chỉ cần là chúng ta tộc nhân, đều sẽ nhất nhất mang đi, nhưng là đến lúc đó các ngươi nếu là suy nghĩ trở về khả năng liền khó khăn. Còn có một chút, đó chính là các ngươi cũng biết chúng ta bộ lạc sinh sản đồ vật đều là thứ tốt, có thể nói kiêu ngạo một câu, chúng ta sản phẩm là sở hữu thần lục tốt nhất, cho nên cô kỵ rất nhiều thần lục đều sẽ đem chúng ta nhớ trong lòng. Văn minh một chút thần lục có lẽ sẽ cùng chúng ta lấy vật đổi vật, nhưng là một ít dã tâm bừng bừng thần lục, cũng có khả năng sẽ đến đoạt chúng ta đồ vật, cho nên gia nhập chúng ta tuy rằng có chỗ lợi, nhưng là cũng thời khắc muốn cảnh giác mặt khác bộ. Lạc đoạt lấy. Đào Nhiên đang nói đến mặt sau thời điểm biểu tình nghiêm túc, trịnh trọng nói cho đại gia muốn thận trọng hạ quyết định, bởi vì một khi gia nhập đến bọn họ bộ lạc, đó chính là bọn họ bộ lạc người, lúc sau nếu là dám làm thực xin lỗi bọn họ sự tình. Lại hoặc là tưởng rời khỏi bộ lạc, đều là không cho phép, nhất định sẽ dựa theo xử quyết tử hình chấp hành, cho nên bọn họ nhất định phải suy xét rõ ràng. Phu nhân chúng ta đều không phải tiểu hài tử, ngài nói những việc này chúng ta đều nghĩ tới, ta cùng ta một nhà nhất định sẽ gia nhập. Hoa Thơm tộc trưởng cái thứ nhất tỏ thái độ. Đúng đúng, này thật vất vả mới có thể gia nhập tiến vào A, nếu là không gia nhập tiến vào thật đúng là thành ngốc tử. A Thụ ở bên cạnh nói còn trợn trắng mắt, làm bên cạnh người đều cười điên rồi, tiểu tử này, hiện tại càng ngày càng làm quái. Ta cùng ta đệ đệ muội muội bọn họ cũng gia nhập, hơn nữa chúng ta nguyện ý tuyên thệ, sau này chỉ chung với hạnh phúc bộ lạc. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, ngôi sao cũng ở bên cạnh vẻ mặt quyết tuyệt nói. Ha ha, đây mới là ta thích ngôi sao. A Thụ ở bên cạnh nói một câu. Nga nga. Mọi người nghe lại là một trận ồn ào, mà ngôi sao còn lại là buồn bực dùng khuỷu tay va chạm một chút hắn, làm A Thụ sao bên cạnh đau nhè răng trợn mắt, làm mọi người càng tốt cười. Tộc trưởng, phu nhân, còn có chúng ta một nhà, không dối gạt các ngươi nói, từ ta ở chỗ này đi làm ngày đầu tiên, ta cũng đã đem chúng ta một nhà đều coi như thành cái này bộ lạc một phần tử, cho dù là không có gia nhập bộ lạc, nếu là có những người khác dám động thị trường một phần. Ta đây chính là đua thượng này mệnh, cũng sẽ làm cho bọn họ chôn cùng ba cái. Hoàng tới cũng lôi kéo A Thải bọn họ ra tới, ở đường triệt Đào Nhiên trước mặt quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu. Đối Hoàng tới, Đào Nhiên vẫn là có ấn tượng, lúc này càng là ý cười tràn đầy, trong lòng cũng cảm động vài phần. Mọi người thấy vậy, đều ở bên cạnh phía sau tiếp trước tỏ lòng trung thành, mà chờ bọn họ tạp náo loạn trong chốc lát lúc sau, chỉ nghe thấy bên cạnh chiêng trống gõ vang. Mọi người lại lần nữa an tĩnh lại. Đại gia tâm ý chúng ta đều minh bạch, bất quá hôm nay còn không phải chính thức gia nhập, chỉ là tới hỏi một chút các ngươi ý kiến mà thôi. Từ ngày mai bắt đầu, nếu là các ngươi nguyện ý, buổi chiều lại đây nơi này báo danh, đến lúc đó chúng ta tộc nhân sẽ đem các ngươi tên họ dân cư đều cấp đăng ký hảo. Đây cũng là chúng ta bộ lạc một cái quy định, hảo thống kê dân cư. Hảo, hôm nay liền nói nơi này, đại gia ở trở về lúc sau. Nhất định phải cùng người trong nhà thương lượng rõ ràng. A Mặc ở bên cạnh lớn tiếng nói một câu, chờ nói xong lúc sau, bọn họ liền đi trước rời đi. Mà Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân còn ở nơi đó thảo luận, trừ bỏ số ít lượng mấy cái nói phải đi về thương lượng lúc sau, đại đa số đều là nguyện ý gia nhập tiến vào. Ở tạp tạp thần lục thời điểm, Đào Nhiên đám người vì có thể làm khác bộ lạc tộc nhân gia nhập tiến vào, nói rất nhiều dày rộng điều kiện, nhưng mà ở chỗ này, bọn họ thật là cái gì đều không nói chỉ cần bọn họ tộc nhân ở một ngày, chính là bọn họ kiên cường hậu thuẫn, sẽ vì bọn họ ngăn cản tộc nhân, khắc chỗ tốt giống nhau không để. Không có biện pháp, bởi vì ở chỗ này còn tồn tại không chừng tính nhân tố, cho nên thực vật những cái đó là không thể nhổ trồng lại đây. Trừ bỏ này đó ở ngoài, công tác tiền lương các phương diện cũng đều không có nói thăng, bất quá Hoa Thơm bộ lạc tộc nhân đã thực vừa lòng, hiện giờ bọn họ có cư trú phòng ở, đều là cái loại này rất tốt phòng ở, còn có sân, hơn nữa mỗi ngày còn có thể có nhiều như vậy lương thực thu vào, quả thực là bọn họ mọi người phía trước mộng tưởng, hiện giờ mộng tưởng đều thực hiện, còn có thể có cái gì cao yêu cầu đâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ là thật sự tin tưởng Đường Triệt Đào Nhiên nhân phẩm, chẳng sợ thật sự rời đi nơi này, đi đến một cái khác xa lạ thần lục, bọn họ cũng tin tưởng chính mình gặp qua thực tốt. Đúng là bởi vì này cổ tín nhiệm, cho nên rất nhiều người đều thỏa mãn, thậm chí đều tràn ngập ảo tưởng bọn họ tân sinh hoạt. Đương nhiên, này liền có điểm xa, bất quá mọi người thật là thực vừa lòng hiện trạng. Hoa Thơm tộc trưởng ở bên cạnh cùng tộc nhân ở chỗ này, cũng không có rời đi, trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có biến quá, trực giác nói cho hắn, hắn hôm nay làm quyết định này sẽ là hắn nhất đối một lần quyết định. Chương 1363 chiêu. Chương 1363 bắt đầu học tập. Chuyện này một khi tuyên bố thời điểm, những cái đó ở bên cạnh xem náo nhiệt người toàn bộ đều nổ tung chảo. Nguyên bản đã xảy ra chuyện như vậy còn không có giải quyết, hắn hiện giờ lại là như vậy mời. Chẳng phải là một chút cũng chưa đem bọn họ để vào mắt. Tức khắc tất cả mọi người sinh khí, là thật sự sinh khí, hiện giờ lại lúc này loại này hành động, hoàn toàn chính là khiêu khích hành động. Này đó ngoại tộc người ở tụ tập tới suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bởi vì rất nhiều tộc trưởng đều không ở nơi này, chỉ có thể trước từng người phái người trở về đem chuyện này nói cho bọn họ tộc trưởng, sau đó ở làm cuối cùng quyết định. Thường Quý đang nhìn mọi người ngay từ đầu tức giận khuôn mặt đến mặt sau xám xịt rời đi, nhịn không được ở bên cạnh cười cái không ngừng, đồng thời cũng đối Đồ Lan càng thêm kính nể. Này Đồ Lan nói thật đúng là không sai, nếu là bọn họ sớm phía trước bởi vì những việc này liền đem công tác dừng lại, kia lại là trì hoãn vài thiên công phu, hiện giờ hảo, bởi vì chỉ là vì tường viện mà thôi, cho nên đều là dùng tương đối tế nhanh cây, hơn nữa vì có thể làm này đó tộc nhân đều động tác nhanh lên. Trong bộ lạc cũng là bỏ vốn gốc, học hạnh phúc thị trường giống nhau, cho bọn hắn tộc nhân khai tiền công, tuy rằng không có hạnh phúc thị trường như vậy cao, nhưng là từ mỗi ngày ăn. Không đủ no đến bây giờ đã có thể ăn no, làm tất cả mọi người cao hứng, hơn nữa mỗi ngày còn thêm vào cấp 2 cân lương thực, này đối bọn họ tới nói thật là thực hảo. Cho nên mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, bên cạnh tường vây cũng đã chuẩn bị cho tốt, đưa bọn họ bên này địa phương đều vòng đi lên. Hiện giờ, Thường Quý đã bắt đầu dẫn dắt tộc nhân vào núi chém đầu gỗ. Mà lúc này Đào Nhiên cũng làm tộc nhân đi lộng cắt cơ còn có cái gì ra tới, đều là dùng làm bằng sắt tạo, không có biện pháp, ngươi nếu muốn làm rất nhiều đồ vật, thiết là chuẩn bị, bởi vì ngươi chỉ có trước đem thiết làm ra tới, chế thành các loại công cụ, ngươi mới có thể bắt đầu, bằng không ngươi trên tay không có công cụ, ngươi chẳng sợ chính là có nguyên liệu lại có thể làm cái gì. Bất quá này thiết chế thiết là muốn tới hạnh phúc thần lục hoặc là tạp tạp thần lục mới có thể chế tác, ở chỗ này tuy rằng có thiết, nhưng là bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc ở chỗ này tinh luyện. Chờ công cụ tới còn muốn rất dài một đoạn thời gian, Đồ Lan đám người hiển nhiên chờ không được lâu như vậy, vì thế Đào Nhiên lại vẽ vài loại tương đối đơn giản. Phía trước bọn họ cũng đã tính toán, chỉ cần là thiết chế phẩm đồ vật, đều không đối ngoại giao dịch, nhưng là lấy hiện giờ tình huống này tới xem. Chỉ có thể là đánh vỡ cái này quy củ, bất quá cũng không thể xem như, bởi vì Đào Nhiên ở, cũng là bọn họ một phương, cho nên cũng không tính vi phạm quy định. Bất quá Đào Nhiên Đường Triệt còn có A Mặc bọn người ở ngầm suy xét qua rất nhiều, hiện giờ vô luận là lực vương thần lục vẫn là mặt khác thần lục, đều là ở vào một cái tương đối lạc hậu hoàn cảnh, chẳng sợ thật sự đem thiết chế phẩm cho bọn họ tinh luyện thành vũ khí, chính là tuyệt đối không có bọn họ mới mẻ độc đáo thực dụng. Cho nên rất nhiều chuyện đều không cần lo lắng. Mà thiết truyền lưu đi ra ngoài, đây là tất nhiên, bởi vì chỉ có thiết chế phẩm xuất hiện, mới có thể thúc đẩy xã hội phát triển. Mấy người ở trải qua thương thảo lúc sau, liền lại sửa đổi phía trước quyết định, nếu là lấy sau bọn họ suy nghĩ đến cái gì phi thường yêu cầu dụng cụ, lại là đối mọi người có trợ giúp, bọn họ liền sẽ sinh sản ra tới, đến nôi thiết chế vũ khí, liền tạm thời không cần suy nghĩ. Hơn nữa bọn họ giao dịch thiết chế phẩm cũng là có quy định, một cái bộ lạc không thể vượt qua nhiều ít nhiều ít. Lại qua vài ngày sau, thứ lương bộ lạc tộc nhân lại lần nữa đi tới giao dịch thị trường, lần này cùng đi còn có thứ lương tộc trưởng, Thứ Lương tộc trưởng gần nhất liền đi theo mọi người tới rồi bọn họ thuê trụ trở thành nhà xưởng địa phương. Đúng vậy, nhà xưởng, cái này từ cũng là từ Đào Nhiên nơi nào nói ra, nói là bọn họ nơi này công tác người đều là công nhân, mà này công tác địa phương gọi là nhà xưởng. Đồ Lan lúc ấy còn ở bên cạnh tò mò hỏi, vì cái gì không phải gọi là ký túc xá, Đào Nhiên lại ở bên cạnh giải thích rất lâu, thấy nàng còn muốn truy vấn đi xuống, trực tiếp không nói cho nàng. Thứ Lương tộc trưởng tuổi đã rất lớn, có hơn 50 tuổi, lúc này cùng các tộc nhân ở nhà xưởng bên trong đi tới, vòng lên địa phương rất lớn, lúc ấy bọn họ tộc nhân còn tương đối thiếu, thường quý còn tưởng chờ những người này tới lúc sau, chờ về sau ở đắp lên điểm nóc nhà, liền cùng giao dịch thị trường bên trong giống nhau, có cái trần nhà, về sau quát phong trời mưa đều không sợ, lại còn có thể ở bên trong nhiều ra như vậy nhiều không gian ra tới, Đồ Lan vừa nghe. Đảo cũng không có gì ý kiến. Thứ Lương tộc trưởng một đường lại đây, cũng đều nghe nói này bộ lạc sự tình, đối với mặt khác bộ lạc đỏ mắt bọn họ cùng Đảo Nhiên hợp tác, hắn không có một chút tưởng nói, không có gì để nói, Đường Triệt nói không tồi, này đó đám ố hợp thật đúng là không dám đem hạnh phúc thị trường thế nào, đến nỗi những cái đó đại bộ lạc, bọn họ cũng sẽ không vì điểm này việc nhỏ liền hủy tốt như vậy tài nguyên. Đối. Hạnh phúc thị trường hiện giờ đối bọn họ tới nói nhưng bất chính là tài nguyên sao. Ngay thường liều sống liều chết săn thú như vậy nhiều đồ vật đến hạnh phúc thị trường đi giao dịch có thể giao dịch đến nhiều như vậy. Tuy rằng này gạo cơm cùng thịt so sánh với tới, không tốt lắm ăn, nhưng là này đổi thành gạo lượng thật sự cũng đủ bọn họ ăn rất nhiều lần thời gian. Cho nên chỉ cần những cái đó tộc trưởng đầu góc chưa đi đến thủy, cơ hồ đều sẽ không làm ra ngu xuẩn quyết định, huống chi Đường Triệt còn nói. Quá đoạn thời gian lúc sau, sẽ có ngoại thần lục người lại đây giao dịch, kia cũng không phải là đại viêm bộ lạc một cái bộ lạc, đến lúc đó không chỉ có là hạnh phúc thị trường có bổ ích mà thôi, bọn họ đồng dạng, cũng sẽ có rất lớn bổ ích. Thứ Lương tộc trưởng đi vào bên trong thời điểm, đã nhìn đến có tộc nhân ở bên cạnh mài giũa đầu gỗ, tuy rằng không có cắt cơ, nhưng là Đào Nhiên làm tộc nhân đưa lại đây một ít thiết dịu, còn có một ít thiết chế công cụ. Lúc trước này đó tộc nhân ở lấy quá này đó công cụ thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra, này đó tài liệu chính là chế tác bọn họ vũ khí tài liệu, tức khắc cao hứng ở bên cạnh nhìn, đặc biệt là dịu, nhất tiếp cận, bởi vì muốn chặt cây, cho nên thực sắc bén, mọi người ở bắt được này đó dịu thời điểm, liền gấp không chờ nổi đi đốn cây. Mà sự thật chứng minh, này đó dịu thật là chặt cây hảo công cụ, bình thường bọn họ dùng dịu đã nói, phải dùng thật lâu. Lại còn có muốn dựa vào tộc nhân đem kia thụ một bên chém một bên đánh đổ, tốc độ mới hảo một chút, hiện giờ có này dịu đá, có thể nói là hảo không cần tốn nhiều sức a. Đương nhiên, mấy thứ này nguyên bản liền không đối ngoại tiêu thụ, hiện giờ có thể mượn cho bọn hắn sử dụng đã là thực hảo, cho nên cũng sẽ thu nhất định kim ngạch. Chờ mọi người đem đầu gỗ lộng trở về thời điểm, Đào Nhiên còn cố ý tìm mấy cái trong tộc cam hiểu công nghệ người lại đây dạy bọn họ. Bọn họ ở chỗ này kiến thành phòng ở, còn có trong phòng cái bàn ghế dựa đều là bên này người giản tiện làm được, hiện giờ tới dạy bọn họ là dư giả, hơn nữa Đào Nhiên còn tự mình đến hiện trường chỉ đạo bọn họ hảo một đoạn thời gian.